Diệp Thần ngây ngốc nhìn quỳ đứng ở hắn trong quần cao quý bác, tâm lý vô hạn cảm thán nghĩ. Nhìn thấy Diệp Ngưng Sương như vậy say mê mút hút ngón tay của mình thượng xuân tùy mật ngọt, Diệp Thần cũng không khỏi lè lưỡi đến liếm liếm môi của mình. Kia lòng trắng chứng vậy xuân tùy mật ngọt đối với nam nhân tới nói hẳn là cực phẩm, chính là có cái gọi là thái âm bổ dương nha, mình cũng hẳn là ăn ăn một lần này thượng đẳng cam lộ mới được, quyết định chú ý sau đó, Diệp Thần cũng nghĩ thưởng thức một chút vị này cao quý tiểu mẫu cầu xuân tùy mật ngọt. Nói thật ra, Diệp Ngưng Sương trắng nõn làn da giống như thủy tố, trong trắng lộ hồng màu da làm hắn cảm thấy như vậy khỏe mạnh nữ hài tử chảy ra xuân tùy mật ngọt nhất định là nam nhân đại bổ chất lỏng. Diệp Ngưng Sương trong quần chảy ra chất lỏng thanh như nước suối, tùy theo một đợt mà đến chiều đánh, theo nàng đỏ tươi mỹ huyệt chảy ra chất lỏng là như vậy đặc hơn thanh dính, chậm rãi phía dưới lòng trắng trứng chất lỏng giống như một cỗ nồng đậm nước đường, không ngừng rơi tại trên sàn nhà thanh dịch đặc mật chọc cho Diệp Thần một trận mắt thèm. Hận không thể đem rơi tại trên sàn nhà sở hữu cam lộ đều chảy vào miệng của hắn hảo hảo mà thưởng thức. Diệp Ngưng Sương sớm bày xong của một nhậm nhân chơi tư thế, chỉ thấy nàng ghé vào cabin trên sàn nhà, đoạn trước hơi về phía trước khuynh mà eo nhỏ trở xuống bộ vị là thật cao nhếch lên đến, nàng chính mình bát tại trên ngực, một đôi tuyết trắng đại nhũ thật chặt dán tại trải chạm đất thảm trên sàn nhà, hai quả đỏ tươi đại nho quả lạc bị vô tình chen hướng hai bên, chúng nó chính hướng Diệp Thần bày ra mê người hương thơm. Mà tiểu tiểu rất eo là đường cong vậy gấp khúc liên tiếp vỉnh cao bắn thực bờ mông. Nàng liêu kéo ở yêu cổ phía trên, trắng bóng mông cong chính bày ra nó ngạo nhân phong thái, tùng trương có chỉ mông cong chính tròn trịa bại lộ tại Diệp Thần trước mắt, đó là một tòa tuyết trắng núi lớn tùng lĩnh, hai miếng mềm mại làn da đang gắt gao kẹp chặt khe hở hẹp hang tối, kia chảy nhỏ giọt nước chảy tiên bào đang từ ở giữa chảy xuống mê người mật sữa. Mà con kia tinh tế ngón giữa đang tại khe hở hẹp trung tự do ra vào. Mỗi khi rút ra khoảnh khắc tức mang ra khỏi đại lượng lòng trắng trứng chất lỏng đến, làm ướt mông cong hai miếng cơ mềm, làm ướt hai miếng chính nhồi máu đóa hoa, cũng làm ướt Diệp Thần kia vỗ lấy thật to nghiêu nhãn tình. Nha, chịu không nổi, quá mẹ nó mê người rồi, nhìn như vậy mê người cam lộ, ta muốn hảo hảo mà thưởng thức. Diệp Thần cũng không chịu được nữa kia sắc dụ xuân quang, nàng nằm, nhanh chóng liền ngồi xổm Diệp Ngưng Sương tuyết trắng nhu nhuận mông đẹp phía trên. Chỉ thấy Diệp Thần dùng bàn tay to vặn bung ra hai luồng màu mỡ mông thịt, lại nhìn thấy khéo léo tê hình quần lót từ lâu đã là đẩy đến môi mật đóa hoa bên cạnh, hai miếng nhồi máu màu hồng phấn môi thịt chính phình phình căng nứt. Diệp Thần dùng thô ráp ngón tay vặn bung ra hai miếng nhồi máu môi thịt, chỉ thấy ướt đẫm môi thịt thượng từ lâu đã là hồng căn loang lổ, môi thịt thượng nếp gấp đang tại không ngừng dùng mình, tốt một bộ màu hồng phấn môi thịt hối vang xuân tú đồ, cẩn thận Diệp Thần phát hiện một cái thú vị cảnh quan. Thì phải là Diệp Ngưng Sương môi mật đóa hoa một bên đại một bên tiểu trái phải rộng mở, tựa như nàng kia gợi cảm môi đẹp giống nhau đáng yêu động lòng người, sẽ đem ánh mắt chuyển qua kia hai luồng tinh tế thịt mềm tiểu nha phía trên. Này hai tiểu đoàn chồi đang có thiết tấu co lại, đỏ tươi chồi cũng bị xuân thủy mật ngọt ngâm được mỹ dại gái hương chính triển tiếp khách tư thế. Này hai đối với mềm mại thịt lồi bị chảy nhỏ giọt mà thẳng xuân thủy mật ngọt xâm nhập mặt một bả tinh tế. Nhìn xem Diệp Thần hận không thể một ngụm ngậm tại trong miệng hào hào mà thưởng thức một phen, mà Diệp Ngưng Sương cái kia chỉ tiểu ngón giữa, đang tại này hai luồng thịt mềm hồng huyệt tiến lui, mỗi khi rút ra khi liền mang ra khỏi đại lượng lòng trắng chứng thức chất lỏng. Đem tinh tế ngón tay ngâm được dâm mỹ ánh sáng có trạch, nhìn xem Diệp Thần nhịn không được đưa ra chính mình lưỡi to chậm rãi dán tại này phiến mềm mại thổ địa phía trên. A, tốt cháu, nóng quá nhân đầu lưỡi nha. Nha. Đương Diệp Thần kia thô đầu lưỡi dán tại mềm mại huyệt môn hồng thịt thời điểm, Diệp Ngưng Sương không tự chủ được đánh một cái lãnh run rẩy phát ra liên tiếp mất hồn tiếng rên rỉ, thật mềm huyệt nha. Ân, thật nhiều dâm thủy nha. Ta muốn hảo hảo mà uống một chút, lấy giải tâm trạng của ta chi khát. Nha, tốt thơm ngon xuân thủy mật ngọt nha. Bác mật ngọt thật là khá. Xôn xao, lại chảy nước, nha, thật không sai. Diệp Thần nằm ở Diệp Ngưng Sương mông cong phía trên, hai cái thô bàn tay to ngón tay một bên vặn bung ra lớn nhỏ không đều môi thịt, sáng ngời hữu thần mắt to nhìn chằm chằm hai miếng môi dưới thịt xuân quang, nơi đó là mưa rầm là lướt, sương sớm đậm đặc bày ra nàng mê người phong cảnh. Diệp Thần đưa ra lưỡi cùng sử dụng đầu lưỡi nhẹ nhàng tại hai miếng môi thịt thăm dò, dày rộng lưỡi to thật chặt dán tại mềm mại môi thịt phía trên, tượng liếm kem que bình thường liếm láp môi thịt chung chất lỏng. Lửa nóng đầu lưỡi tại mặt một bả khe trượt qua lại liếm láp, đầu lưỡi thượng viên bi thật chặt dán tại đỏ tươi môi nhỏ thịt phía trên, Diệp Thần muốn cho tư lưỡi viên bi tại mềm mại tiểu viên thịt thượng ma sát, muốn đem nộn trượt tiểu viên thịt biến thành thô ráp vài ráp. Nhưng là mặc hắn đầu lưỡi như thế nào liếm này mềm mại thịt lồi, nó chẳng những sẽ không thay đổi thành thô ráp vài ráp, còn không ngừng theo huyệt động tống ra đại lượng ấm ướt hoạt dịch, trượt dinh dính dính vào tư lưỡi viên thịt phía trên, dính dính sền sệt lòng trắng trứng vật chất dính vào Diệp Thần tư lưỡi cùng lợi, đang cùng miệng rộng hút mút mà đến dâm lãng dâm thủy đang bị nuốt vào bụng. A, không chịu nổi, nóng quá người. A, đầu lưỡi nha, nha. Một bên xoay eo nhỏ một bên không ngừng rên rỉ, Diệp Ngưng Xương chỉ có thể mở ra thật to miệng nhỏ thở gấp không khí mới mẻ. Tại Diệp Thần đầu lưỡi mỗi công kích một trong hạ cũng làm cho nàng thần kinh hỏng mất, da đầu run lên đầu mối mềm mại, nàng chỉ cảm thấy ái lang lưỡi to lão tại huyệt trước động sau liếm, đầu lưỡi mỗi hoa động một chút cũng làm cho nàng tức giận xuyễn phì phò, mặt nhỏ mặt hồng hào như hà. A, không được, nhanh dùng đầu lưỡi cắm đi vào a. A, mỹ huyệt ngứa chết. Nha, không chịu nổi, muốn bị ngứa chết, nha, đại dương vật lão công, nhanh dùng dương vật đến địt ta đi, nhân ra ngứa được không chịu nổi, nha. Diệp Thần một tay nắm ở xinh đẹp bác vùng eo đem nàng đặt ở phía sau trên bức tường, một tay ôm lấy nàng tuyết trắng đùi phải, dùng đỉnh đỉnh mà lực tiểu huynh đệ, lập tức đội lên thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương chân ngọc ở giữa mà nước động miệng, miệng rộng nằm ở Diệp Ngưng Xương trong suốt trắng nõn bên tai. Tà ác nói bác, ngươi thật là một lẳng lơ, cứ như vậy nghĩ bị cháu địt huyệt sao? Tiểu huyệt của ngươi chính là yêu thích sâu sắc dễ hiểu vẫn là chín cạn một sâu đâu này. Nói cũng không đợi Diệp Ngưng Xương trả lời, liền đem nàng cả người định tại trên tường. Diệp Ngưng Xương cặp kia mê người được mắt đẹp, chớp chớp, trợn mắt nhìn cháu Diệp Thần liếc nhìn một cái, hai đầu cánh tay ngọc chậm rãi nâng lên, ôm lấy Diệp Thần cổ, đem kiều diễm ướt át đôi môi gần sát hắn được bên tai. Âm thanh trung lộ vẻ khiêu khích chỉ nói tiểu chứng thối, ta hôm nay là ngươi, tùy ngươi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, sâu sắc dễ hiểu, chín cạn một sâu, ta đều nghĩ thử xem. Bác, ngươi có thể thật tao. Diệp Thần xấu xa cười, đại dương vật liền thật sâu đâm vào nàng hoa kính. Tùy theo cự long xâm nhập, thành thục xinh đẹp bác Diệp Ngưng Xương, phát ra một tiếng kéo dài thỏa mãn thở dài, bị thủy xối mái tóc thuận theo trám của nàng rũ xuống. Che ở nàng nửa bên gò má, bình thêm một chút dã tính hương vị nha. Nha, thoải mái, thật to, a a. Bác, người bên trong vẫn là như vậy nhanh, cho ta vừa rồi làm lâu như vậy đều không có tùng. Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương động phủ cư nhiên như thế hẹp hòi co rút nhanh, so với xử nữ cũng không kém chút nào. Tiểu hỗn đản, nhanh còn không được không? A a, chẳng lẽ ngươi muốn... Bác lỏng lỏng lèo lèo, a a, như vậy muốn làm nhất, a, điểm khoái cảm đều không có, e hèm, a a. Xinh đẹp bác Diệp Ngưng Xương đôi mi thanh tú hơi nhíu, đỏ tươi đôi môi hơi hơi mở ra, hô như lan không khí, phun tại Diệp Thần khuôn mặt. Chương 0663 lại phẩm xinh đẹp nhị cô mẹ nhị. Vâng, bác tiểu huyệt là một tốt huyệt, thật chặt, biến thành cháu thật thoải mái. Diệp Thần hưởng thụ thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương ít có hẹp hòi nhanh chát, biên độ nhỏ, nhưng là tốc độ cực nhanh quất đánh đại dương vật, cười dâm đảng nói. Nha, tiểu hỗn đản, người biến thành bác, a a, cũng tốt thoải mái a, thật to, thật thoải mái, nha. Xinh đẹp bác Diệp Ngưng Xương hồng nhuận mê người hai miếng môi anh đào chung không khỏi phát ra một tiếng nũng nịu, má ngọc ửng đỏ, rên rỉ thở khẽ. Diệp Thần nghe vậy. Càng dục hỏa tăng mạnh, bờ mông rất nhanh chấn động quất cắm, thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương cũng phối hợp hắn xông pha dơ cao nàng phần hông phối hợp hắn, miệng nhỏ không ngừng phát ra dâm mỹ rên rỉ rất tuyệt. Sâu hơn một điểm, a a, đúng, đúng, a a, chính là như vậy, a a, tốt, tốt cháu, ngươi, a, ngươi địt chết bác nữa à a a. Diệp Ngưng Xương bị dục hỏa kích thích càng thêm phóng đãng rồi, dùng sức ôm sát Diệp Thần cổ. Đem toàn thân treo tại hắn trên người, mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ phóng đãng dâm đãng kêu la nói lão công. Tốt cháu, a, bác sau này sẽ là, ừ, người tiểu kiều thê, a a a a. Nói xong cũng gấp không thể chờ hôn Diệp Thần môi, phun ra hương diễm ngọt ngào cái lưỡi tìm tòi mút lấy. Diệp Thần cũng lấy thành thạo ẩm ướt hôn qua lại báo nàng, thô to đầu lưỡi thăm dò vào tiến đến, tìm tòi khiêu khích nàng lưỡi thơm, miệng lưỡi đan vào. Nước bọt liên tục xuất hiện. Diệp Thần nhanh chóng rút ra dương vật, lại thong thả mà hữu lực cắm thẳng vào rốt cuộc. Đầu lưỡi tại thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương màu hồng tiểu anh đào bốn phía liếm tới liếm lui, lại ngậm màu hồng tiểu anh đào ôn nhu mút hút, khiến cho thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương cả người ngứa tô tô. Diệp Thần đầu lưỡi đưa vào thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương trong miệng cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, hô hấp của nàng dồn dập, duỗi tay thật chặt bắt hắn lại cánh tay, dâm thủy cùng với kia dương vật quất cắm tràn ra đến. Thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương buông ra bắt hắn lại cánh tay, hai tay ôm lấy Diệp Thần nâng lên mông tròn phối hợp hắn quất cắm, thân thể càng ngày càng lửa nóng, nơi riêng tư liên tục không ngừng chảy ra dâm thủy. A, a, ân ân ân. Thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương mạnh mẽ thẳng người, đầu cũng không nhịn được về phía sau ngước đi qua, nâng lên mông giật giật, nhịn không được rên gì liên tục, cảm thấy mỹ diệu dị thường, cao thấp chấn động hưởng thụ ân ái tuyệt vời. Quất đánh khi khang thịt ma sát quy đầu mang lên cảm giác tê ngứa, làm nàng thét chói tai, điên cuồng mà chấn động, nàng trắng nõn mông tròn cấp tốc lên xuống, dương vật tại mông của nàng khâu chung khi thì biến mất khi thì kéo ra. Diệp Thần cảm giác nàng phòng hoa ấm áp nóng ẩm, thật chặt kẹp lấy chính mình. Thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương chịu đựng không nổi mãnh liệt khoái cảm thét chói tai, phòng hoa chung đầu rồng nhẹ nhàng ma sát tại hoa bức tường phía trên, kích thích hạ thân một trận run run. Đầy đặn tuyết trắng thân thể tại hắn trên người tung hoành bão táp, không trung bay lượn bán ẩm ướt mà thon dài mái tóc, còn có từng đợt mái tóc bởi vì mồ hôi ướt nhẹp, kề sát tại trên mặt, kiều mỹ gương mặt xinh đẹp cấm đóng tú mục, trắng nõn yêu kiều nhan hiện tại bởi vì kịch liệt động tác lộ ra mê người dục hỏa đỏ ửng sắc. Đỏ tươi môi anh đào bị một loạt tuyết trắng tiểu hàm răng cắn chặt, theo mê người miệng thơm tiết ra mê người dục vọng rên rỉ ừ a a ba ba âm thanh vang được càng thêm vui. Diệp Thần dùng sức lay động hạ thân, liều mạng tại thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương dưới người cử động lấy. A, a, tốt, thoải mái, a, đi ta, a, a, thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương kiều diễm miệng nhỏ phát ra dâm đãng tiếng kêu. Diệp Thần tiếp tục chấn động dương vật. Đừng, đừng, a, ngừng, mau, mau nha, e hèm, a, a. Thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương không thuận theo nũng nịu rên rỉ, ra sức vặn vẹo mượt mà mông, làm cho dương vật xâm nhập nàng thịt mềm bên trong. Chán ghét, chứng thối, a a a, thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương kiều mị hướng về hắn nói, tăng nhanh xáo động dương vật tốc độ. Tuyết trắng đẫy đà thân thể trở nên đỏ ửng, đầy đặn vú sữa huyễn hóa ra từng trận sóng sữa, Diệp Thần tay theo thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương không chịu nổi nắm chặt thon thon eo thon hướng lên bắt lấy bính nhảy tròn trịa no đủ vú sữa đại lực vuốt ve vân vê, đỏ ửng vú sữa xoay lấy, hút mút thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương căng tròn nặng trịch lại mềm nhũn vú sữa, thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương hờn dỗi đáp lại hắn, vú sữa của nàng cao ngất, màu hồng tiểu anh đào cùng quầng vú vẫn là xử nữ vậy hồng phấn. Sấn như kem vậy tinh tế làn da. Nha, đúng, đúng, à, ngươi. Người địch trọng điểm, a, tốt, thật là thoải mái, a. Thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương kiều khóc không thuận theo hờn dỗi. Dùng sức xoa xoa nó, a, như là đang nịnh nọt càng thêm ra sức cao thấp xáo động, Diệp Thần gia tăng đối với vú sữa trà đạp lực độ, vú sữa truyền đến kích thích tại làm cho thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương theo trong môi anh đào phun ra dâm đãng hoan hô. Đen nhánh sáng bóng chỉnh tề cỏ thơm dính đầy dâm thủy lộn xộn dán nằm ở màn nước động bên ngoài, tùy theo thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương cao thấp xáo động, thỉnh thoảng có thể thấy được lóe lên dâm mỹ ánh sáng dương vật tại phòng hoa trung tiến vào thoát ra, chuyển đến bốp bốp bốp bốp dâm mỹ âm thanh. Diệp Thần giống một cởi cương con ngựa hoang, liên tục không ngừng tại thon dài thân thể thỉ xính, nếu như loạn điệp cuồng phong, chỉ hướng hoa tâm đi thải, tượng đầu dã thú tại nàng thân thể yêu kiều thượng tùy ý phát tiết. Hai tay cùng hung ác cực xoa nắn bóp, dương vật bổng nhanh quất chậm cắm vào, ký ký đều là tầng tầng lớp lớp va chạm mông của nàng thịt. Diệp Thần thân thể tại thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương xinh đẹp thân thể chấn động, dương vật tại kia dị thường chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn sâu thẳm hũ mật nội quất cắm, mà thành người quen thê Diệp Ngưng Sương thì tại hắn dưới người thẹn thùng nhúc nhích tuyết trắng như ngọc thân thể, muốn cự tuyệt lại như mời chào, đỏ tươi kiều diễm miệng anh đào khẽ nhếch, nũng nịu hừ nhẹ, anh thở gấp. Đột nhiên hắn cúi người ngậm nhồi máu cứng rắn cương lên đỏ bừng đầu vú, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy non mềm đầu vú một trận cuồng hút, một bàn tay cầm chặt một con khác run rẩy kiều đỉnh mềm mại tuyết trắng vú to xoa nắn. Thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương mày liễu hơi nhíu, hàm răng cắn nhẹ, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, má đào đỏ bừng như lửa,

càng thêm xâm nhập u cự nhỏ hẹp hũ mật nội. Tại Diệp Thần liên tục xúc đỉnh phía dưới, thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương phòng hoa xấu hổ mang lộ, hoa tâm run nhẹ. Không chịu nổi. Tiết ra. Bác xong rồi. Xong rồi. Tùy theo một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, một cỗ trắng sữa sền sệt dính âm tinh theo hũ mật chỗ sâu ngọc cung nội lưu bắn mà ra, thuận theo thẩm ướt tại hũ mật trung dương vật, chảy ra hũ mật, chảy ra rãnh mông, dọc theo đùi ngọc, thấm ướt nhiễm từng mảnh nữ tử mật ngọt. Thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương thân thể một trận co giật, chỉ cảm thấy sâu thẳm lửa nóng hũ mật nội ôn trượt chặt khít mềm mại chất bức tường từng trận co lại, phương tâm thẹn thùng vạn phần, dục tiên dục tử. Lập tức đắm chìm trong kia khoảng khắc nhục dục giao hoan cao trào khoái cảm bên trong. Diệp Thần dương vật bị thiếu phụ âm tinh xông lên, càng cảm gắt gao quấn quanh tại hắn dương vật màng dính thịt mềm một trận lửa nóng co lại nhanh kẹp, không khỏi toàn thân tê dần, biết không có thể gác tinh quan, lập tức rất nhanh hung ác đút vào trên dưới 100 còn lại, sau đó thật sâu đội lên nhập kia nhỏ nhắn xinh xắn hũ mật bên trong, gắt gao đứng vững ngọc cung miệng, hướng long mông cao nghênh nộn huyệt bắn ra nóng bỏng dương tinh. Thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương bị hắn tại ngọc hông hũ mật trung này một vòng đỉnh đâm được nũng nịu uyển chuyển, dục tiên dục tử, tiếng bên tai không dứt, hoa yếp càng lộ vẻ đà hồng, cả người ngọc thể kiều tê dại nhuyễn, run run rẩy không thôi, hạ thân mông trắng đùi ngọc hạ càng là mật hoa tràn lan, dâm tinh uế vật loang lổ nhiều điểm, bị bắn ra cốt tô thịt băm, thân thể cũng theo lấy kịch liệt run rẩy, nhưng là tứ chi bị hắn ép tới không thể hoạt động. Chỉ có liên tục không ngừng loạn dao động chán, trong miệng ê a không thôi. Nhị cô mẹ, ngậm dương vật của ta. Rất nhanh, Diệp Thần lại cứng, hắn đem lại trướng lên đến đại dương vật khoát lên bác tú rất trắng nộn mũi. Thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương nói, mở ra xinh đẹp miệng nhỏ, Diệp Thần đại dương vật lập tức thật sâu cắm vào, thật lớn quy đầu đội lên thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương mềm mại ít hầu. Tốt bác, của ta mỹ nhân, hào hào mà liếm. Hảo hảo mà ăn. Diệp Thần cười dâm đối với đang tại ngậm dương vật của mình cấp chính mình bú liếm mỹ mạo động lòng người thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương nói. Diệp Thần giống cắm vào âm hộ giống nhau dùng đại dương vật tại thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương miệng nhỏ trung quất cắm gian dâm, bởi vì trong miệng đút lấy Diệp Thần thật lớn dương vật, thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương nói không ra lời đến, chính là phát ra a âm thanh, lại hết sức kiều mị động lòng người. Diệp Thần một bên làm thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương miệng nhỏ, một bên trêu đùa nàng xinh đẹp mái tóc cùng trắng nõn vú lớn. Bú chim hơn 10 phút sau, Diệp Thần liền tại thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương trong miệng bắn ra tinh dịch, cũng lấy mệnh lệnh thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương ăn đi. Xinh đẹp thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương thuận theo uống xong miệng đầy không công tinh dịch. Diệp Thần đem thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương tuyết trắng thân thể yêu kiều ôm tại trong lòng. Một bên nắn bóp nàng trắng nõn phong ngấy vú sữa một bên nói với nàng bác, ngươi thật đẹp, ta thật muốn đem toàn bộ thân thể đều hóa tại trên người ngươi. Thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương nhẹ nhàng thở hổn hển, mềm mềm nói ngoan cháu, ngươi rất lợi hại, chọc vào bác đều nhanh phải chết trôi qua. Nhị cô mẹ, ngươi còn gọi ta cháu à? Được kêu là ngươi cái gì? Nhị cô mẹ đã bị ta muốn làm qua, đã là người của ta. Lúc không có người ngươi phải gọi ta lão công mới đúng a. Diệp Thần dán tại bác mềm mại tai bạn nói. Không sợ xấu hổ, ta mà là ngươi thân cô mụ đâu. Thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương hờn dỗi nhẹ nhàng đánh Diệp Thần một chút. Thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương tuyết trắng hai chân lúc, có Diệp Thần bắn vào trắng sữa tinh dịch tại nhỏ xuống, nhưng Diệp Thần dương vật rất nhanh lại đang trướng lên. Diệp Thần làm thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương giống cẩu giống nhau ghé vào đá cẩm thạch phía trên, tuyết trắng phấn nộn mông lớn thật cao quyết lên, hắn trêu đùa thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương mềm mại hậu môn, dùng ngón tay mân mê chơi đùa miệng hậu môn, đem đầu lưỡi vói vào thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương hậu môn nội liếm, thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương nộn lỗ đít tiết ra nâu trong suốt dịch ruột non, Diệp Thần vội vàng dùng miệng mút ăn đi xuống. Diệp Thần đem thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương trắng nõn mông nâng lên, làm cho non nớt hậu môn càng thêm bại lộ, giống như đang kêu gọi Diệp Thần đi cắm vào nàng. Diệp Thần đem đại quy đầu đội lên thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương nộn hậu môn, làm thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương, quay đầu, Diệp Thần hôn nàng kiều diễm miệng nhỏ, đồng thời hạ thân nhất tùng, đại dương vật đã nhét vào thành thục người vợ Diệp Ngưng Xương mềm mại trực tràng nổi. thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương đôi mi thanh tú vi kiển, trên mặt lộ ra thống khổ biểu cảm, lỗ đít nàng rất non, thực nhanh, bị Diệp Thần như thế thô to dương vật cắm vào xác thực thực đau đớn, nhưng thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương vì để cho Diệp Thần đầy đủ phát tiết tính dục, khổ chịu đựng Diệp Thần đối với nàng tiến hành chơi cửa sau. Làm thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương nộn lỗ đít Diệp Thần cảm thấy so cắm vào âm hộ của nàng còn thích, cùng thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương xinh đẹp như vậy nữ nhân chơi cửa sau xác thực nhân gian lớn nhất hưởng thụ, nhưng nhìn thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương bị Diệp Thần gian lỗ đít khiến cho thực đau đớn, lại có một chút không nhẫn tâm. Bác, có phải hay không thực đau đớn, nếu không ta đem dương vật rút ra à? À, không, không phải là thực đau đớn, à, chính là thần nhi ngươi. Ngươi, cái kia quá thô to. Bác đem hậu môn cơ vòng buông lỏng, sẽ không đau đớn. Diệp Thần một bên tại thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương nộn trực tràng trung quất cắm vừa nói. Xinh đẹp thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương liều mạng buông lỏng cơ vòng, này làm cho Diệp Thần dương vật gian khởi hậu môn đến cực sướng rồi, Diệp Thần cảm thấy Diệp Thần muốn thăng thiên. Diệp Thần đại dương vật hung hăng đỉnh đầu, thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương hét thảm một tiếng thần, dương vật của ngươi thật lớn a. Cắm đến bác đại tràng trung đi. A, Diệp Thần đại quy đầu tại thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương trơn mềm đại tràng bức tường thượng ma sát, thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương tại chơi cửa sau trung bắt đầu có mãnh liệt tính khoái cảm, bị dương vật cắm đến liền đến đây vài lần tính cao chiều. Diệp Thần dương vật tại nộn hậu môn Việt Hoa cắm vào càng nhanh, đang làm thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương lỗ đít có hơn 20 phút sau, Diệp Thần xuất tinh. Loạn luân đại cổ trắng sữa tinh dịch phun thẳng mỹ mạo thành thục người vợ Diệp Ngưng Sương mềm mại trực tràng nổi. Diệp Thần xoa lấy xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương tuyết trắng phấn nộn vú lớn, một bên tại xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương lỗ đít nội bắn tinh một bên kêu bác, người quá đẹp, ngài lỗ đít thật tốt làm, không thể tưởng được bác tống ra đại tiện địa phương cưỡng hiếp đều thư thái như vậy. Bác làm Diệp Thần rút ra đại dương vật, lại cắm vào nàng miệng nhỏ. Tốt tham lam liếm mới từ nàng hậu môn chung chơi qua dương vật, liền phía trên dính lấy cặn bã đều liếm sạch sẽ. Cháu, chơi đùa bác vú sữa a. Tiếp lấy, xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương lại sờ vú sữa đối với Diệp Thần cười quyến rũ nói. Diệp Thần sờ bóp xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương trắng nõn đầy đặn vú sữa cùng bắp đùi trắng như tuyết, tuổi gần 50 tuổi xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương làn da vẫn giống thiếu nữ giống nhau trắng nõn trắng mịn. Diệp Thần một bên sờ một bên khen không dứt miệng. Xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương một đôi mắt to xinh đẹp ẩn ý đưa tình nhìn Diệp Thần, nàng tuyết trắng vú lớn tại Diệp Thần trêu đùa hạ dần dần tăng lên lên. Diệp Thần nhìn xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương trong trắng lộ hồng, xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, nhịn không được lấy ra Diệp Thần đại dương vật, dùng thật lớn quy đầu tại nàng trắng nõn hai gò má thượng đâm, thỉnh thoảng đi đâm nàng tuyết trắng cổ, mềm mại lỗ tai cùng tú đỉnh mũi ngọc nho nhỏ. Cố ý đậu xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương cô, căn này này nó gọi là gì? Xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương xinh đẹp khuôn mặt đỏ một chút, tại Diệp Thần bên tai nhẹ nhàng nói kêu đại dương vật, đây là ta cháu ngoan đại dương vật. Diệp Thần cười ha ha, lại cúi đầu xuống đến, hai miếng dày môi điên cuồng tại nàng kia màu hồng hơi hơi tím bầm cuống vú thượng liên tục không ngừng hút lên, mà đầu kia đã nhuyễn đi dương vật nhi lại lần nữa kiên đĩnh, tí tí nhúc nhích. Xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương ý thức được nam nhân đều yêu thích mai nở mấy bận, Diệp Thần dục hỏa cuồng thăng, phút chốc nhảy qua trước kề sát xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương bên cạnh, hai tay căng thẳng, từ phía sau lưng đem nàng bế cái tràn đầy, thật chặt dán sát vào lưng của nàng, một tay đem xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương vú lớn nhét vào nắm giữ, hai má dán lên nàng nộn trượt khuôn mặt, bắt lấy kia một tay cất chứa không dưới đầy đặn nhũ phong tay, đại lực xoa lấy. Biến thành xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương mềm mại núi ngọc không ngừng biến hình. Mà đổi thành một tay kia xuống phía dưới tìm được nàng ấm áp bình trực bụng, tại nhu nhuận eo bụng ở giữa chung quanh vỗ về chơi đùa. Diệp Thần miệng rộng hôn lên xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương gáy ngọc, đầu lưỡi phun ra nuốt vào liếm láp, nhẹ chút phía sau cổ trắng nõn da rẻ, môi chậm rãi theo nàng phía sau cổ thượng rời, đến sau tai, đầu tiên là dùng lưỡi liếm vài cái kia bạch ngọc mềm mại vành tai. Chỉ cảm thấy khắp nơi kiểu ngấy nhẵn mịn vô cùng. Diệp Thần thô bạo đem xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương thân thể ban, cặp kia cao vút trong mây ngạo nhân hai vú lập tức đập vào mi mắt, tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa tùy theo hắn mãnh liệt động tác run rẩy run run, hai hạt đỏ hồng đầu vú tựa như tiên diễm bảo thạch, kia trương anh đào đôi môi nghiêng kiều, Diệp Thần nhìn hai mắt đăm đăm, cúi đầu hướng nàng môi anh đào hôn tới, đầu lưỡi của hắn rất nhanh liền xông vào miệng của nàng bên trong. tốt một trận hút ngút nhờ nhớp cái lưỡi đinh hương, nước miếng ngọt ngào ám độ. Tùy ý lật khuấy làm cho hai đầu lưỡi liên tục không ngừng tại cùng một chỗ quấn quanh lăn cuốn. Diệp Thần hai tay xuyên qua xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương dưới nách, vòng qua không chịu nổi nắm chặt vòng eo, hai cánh tay hơi dùng lực một chút, cứ như vậy đem nàng bên người bế ra sức, xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương nửa người trên tắc cùng hắn lồng ngực dán tại cùng một chỗ, hắn kiên cố bắp thịt chen ép xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương phong đỉnh tròn trượt quả cầu thịt, khẽ vấp khẽ vấp. Diệp Thần hơi hơi giơ cao thân trên, nhìn chằm chằm xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương trắng nõn mềm mại làn da thượng lại đỉnh vừa tròn, không ngừng bắn nhảy mê người cặp vú, mỹ nhân cặp vú tùy theo hắn lồng ngực chen ép, hơi hơi nhảy động, Diệp Thần cúi xuống mặt đi, đem toàn bộ vùi đầu vào kia thật sâu khe ngực, vào mũi là đặc hơn mùi sữa, môi không được sờ xa kia trơn bóng làn da, hôn lấy xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương mềm mại kiên đĩnh vú lớn, tinh tế liếm nâng ngực thượng mỗi tấc làn da, là tốt rồi giống như tầm bảo vậy. Có thể hắn cố tình bỏ qua này quả nho đỏ vậy nhũ lạp cùng xung quanh một vòng đỏ tươi quầng vú địa phương tấp nơi, chính là quấn lấy nó lượn vòng. Đột nhiên hắn há miệng, đem xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương núi ngọc anh đào cầu nhập trong miệng, răng nanh chợt nhẹ chợt nặng mài gặm kia khỏe mạnh nhũ lạp, đồng thời dùng tay chen bóp vân vê một bên khác viên kia anh đào, hắn tay kia thì cũng không có nhàn rỗi, xuống phía dưới lướt qua nàng lung linh rõ ràng tuyết trắng vòng eo, đụng đến giữa đùi bí đảo. Bàn tay của hắn tại nàng đen nhánh nồng đậm lông mờ ô thượng cùng ẩm ướt môi âm hộ lên xuống cọ sát, hơi khuất ngón tay hướng đến giữa đùi tham mà quay lại, đồng thời lấy móng tay tao động bốn phía thịt mềm. Tại hạ thể vuốt phẳng sau một lúc lâu, một ngón tay đột nhiên cắm vào xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương mật động, nhẹ nhàng quấy, chỉ cảm thấy kia động thịt cũng ấm áp ướt át, non mềm tường thịt gắt gao băng bó ở ngón tay của hắn, dầu có co giãn. Ngón tay tại bên trong lại chụp lại lấy, xuất nhập quất cắm, tùy theo dần dần dùng sức, ngón tay thứ hai, tiếp lấy cây thứ ba cũng chen lấn tiến đến, thật sâu cắm vào phía dưới, vốn là một đầu khe hở hẹp hũ mật tiệm bị kéo ra mở rộng, Diệp Thần tại lỗ lồn sờ soạng gầy gầy, rất nhanh hắn liền đụng đến tường thịt bên trong có một chỗ chân trâu vậy lớn nhỏ, khỏe mạnh đứng thẳng thịt lồi, rất nhanh xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương có đói phản ứng, Diệp Thần lập tức móng tay không ngừng cả kia đồng dạng nhồi máu no đủ hoa tâm. Tại khe hở ở giữa ma sát chen ép kia tươi mới môi thịt. Tốt, tốt cháu, a, ngươi lại đến a, lại đến đâm chết bác a. A a. Xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương ôn nhu vừa ngượng ngùng nói. Lúc này, Diệp Thần hạ thân sớm đã lại cứng rắn như sắt, thô cự dương vật thẳng tắp hướng lên chỉ lấy. Ngón tay của hắn theo xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương đầu gối hướng lên, xẹt qua trơn bóng như ngọc đùi. Thoáng dùng sức đã đem cặp kia chân ngọc tách ra. Hắn thẳng tắp thân thể, hai tay hắn nâng xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương eo thon, quy đầu nhắm ngay ướt đẫm động thịt, để khí ngưng lực, tọa mã chìm eo, chậm rãi chui vào, một cổ cường đại chen ép cảm lập tức theo chỗ đầu chim truyền đến xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương mềm mại động thịt vẫn là như thế chặt khít ấm áp, làm Diệp Thần cảm thấy dương vật bị lỗ lồn ấm áp ẩm ướt trượt thịt mềm tầng tầng bao bọc, không khỏi thoải mái mà rên rỉ đi ra. Thô to dương vật hiển nhiên vượt qua nữ âm có thể chứa nạp trình độ, lỗ lồn phòng theo giống như đều sắp bị xanh bảo, dương vật liên tục không ngừng xoay chuyển làm hoa huyệt nội tiếp xúc địa phương dường như có vô số cái tia lửa bạo chán, xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương khuôn mặt, cổ, nhũ phong thậm chí toàn thân đều rịn ra tinh mịn đổ mồ hôi. Dương vật đi vào còn có một non nửa thân gậy lộ ở bên ngoài thời điểm dừng lại, lại tiến về phía trước lực cản đột nhiên gia tăng, Diệp Thần hơi chút dừng lại một hồi. Sau đó mười ngón chặt chẽ chế trụ xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương eo nhỏ, cúi đầu quát một tiếng, tùy theo tiếng gào, mông eo phát lực, đại quy đầu đột phá miệng tử cung, cắt cành dương vật đóng cọc bình thường toàn bộ đinh tiến xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương phòng hoa, trầm trọng âm nang đụng vào mông ngọc bên trên phát ra thanh tuy ba. Ba tiếng. Ai, nha, ân, hừ hừ, thân ái, ngươi, ta, thật, nhẫn tâm đem, bác, chỉnh, ta, không. Thành hình người, ai ra, ngươi phá hư nha, ta a. Diệp Thần cười dâm đãng nói ai kêu bác ngươi muốn bộ dạng như vậy xinh đẹp mê người. Mỹ thái động lòng người, vừa tao vừa phóng túng. Bác dâm lãng địa đạo a, ta, ngoan thần, bác, muốn, ta, phóng túng chết, oan gia, ta, ngươi thật, muốn ta đấy, mệnh, ân, tốt chất, tử, ngươi là, ta a, bác, khắc tinh. Ngươi, ta, đại dương vật, lại thô, lại dài, ta, so với sắt còn cứng rắn. A, địt được bác, thoải mái. A, chết, tâm gan, bảo bối. A, bác, khoái hoạt, không được. A, hảo ca ca, bác muốn, bị ngươi. A, địt, chết. A, chương 0664 lại phẩm xinh đẹp nhị cô mẹ Tam. Xinh đẹp người vợ nhị cô mẹ Diệp Ngưng Sương đột nhiên bị đỉnh trán ngửa ra sau, tóc dài đen nhánh như thác nước về phía sau ném đi. Nàng không thể không bội phục trước mắt đứa cháu này đang làm yêu lợi hại, chính mình lão công liền cho hắn xách giày cũng không xứng. Diệp Thần cảm giác chính mình dường như cũng đã đem xinh đẹp người vợ bác Diệp Ngưng Sương đánh xuyên vậy, một trận sảng khoái cuồn cuộn trong lòng qua đi, dùng sức chèn ép ma sát xinh đẹp thân thể, càng là dọn ra một tay không được bãi xoay eo nhỏ mông đẹp, bưng lấy nàng long mông khiến cho xô nịnh chính mình quất cắm. Lửa nóng tráng kiện dương vật, xuyên quan bụng dưới. Hiểu rõ trong này khoái ý mùi vị, hắn xông pha tốc độ cũng không rất nhanh, nhưng mỗi lần xuất nhập đều là toàn tiến xoáy ra, mỗi lần dương vật rút ra đều mang ra khỏi đại lượng mật hoa cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm, cắm vào khi thác đem hồng phấn mềm mại môi âm hộ cùng một chỗ nhét vào bí động, dương vật tại trào ra đại lượng mật ngọt hũ mật thường xuyên cắm vào, phát ra tư tư âm thanh. Cường đại xoay tròn lực làm đầy đặn trơn trượt xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương tùy theo hắn động tác xoay đường tựa như đong đưa. Nha, nhẫn, không được, á, ai dục, ngứa được, muốn, à, cô, mẹ, mệnh, nha, tốt cháu, ta, bác, đại dương vật, thân, à, ca ca, ai, dục, ta đấy, tình, phu, nha, ngươi, tiểu nộn huyệt, tao muội, à, ngứa chết, á, người, nhân gia, muốn nha. Nha mau đưa, đại dương vật, ta, cắm vào, đến nha, bác, tiểu huyệt, tốt, ngứa nha, mau đến, cắm vào, bác, nha, ta thật, được, nhẫn không, ở á, cầu, van cầu ngươi, ta đấy, ta, thân, cháu, tình, ta, ca ca, nha, mau cắm vào, ta đi, ta. Rất ngứa, nha, ô, ân. Nhìn thường ngày ôn nhu đoan trang, phóng túng lại tao mỹ vô cùng xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương dâm thái, Diệp Thần hứng thú càng ngày càng tăng vọt, hít sâu một hơi, lỗ lồn dương vật lập tức tăng vọt, thẳng đính đến xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương chung quanh điên ngã lật phúc. Ngươi, dương vật của ngươi quá lớn, nhẹ, nhẹ chút ai, tốt, thật thoải mái. Khoái chết nộn huyệt bác nữa à? Tốt thần, ngươi thật địt huyệt à? Nặng, trọng điểm, dùng, dùng sức, nga nha, Hắn dần tăng nhanh quất cắm được tiết tấu, trên dưới 100 xuống về sau, liền phát giác xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương bí động giật vậy rung động, mật hoa chảy ra. Khiến cho dương vật tại bên trong quất đánh khi đều phát ra chít chít âm thanh, phấn nộn hoa tâm chậm rãi tràn ra, đem quy đầu phía trước bọc lại, khi tùng khi nhanh hút lên, làm Diệp Thần cảm thấy toàn thân dị thường thoải mái dễ chịu. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy lỗ lồn kẹp chặt dương vật lực lượng đột nhiên tăng lớn rất nhiều, dường như muốn bấm dương vật của hắn giống nhau, hắn tại nộn huyệt bên trong mỗi động một cái đều dị thường khó khăn. Diệp Thần biết đây đúng là xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương cao trào khúc nhạc dạo. Nhưng hắn không cố kỵ chút nào hai tay nắm chặt xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương như gợn sóng lay động đầy đặn vú sữa, đem cặp kia tròn trịa đỉnh to lớn ngọc nhũ bóp cơ hồ biến hình, từng cây một ngón tay như muốn khảm tiến nàng bộ ngực giống như, một phần phân tuyết trắng bầu vú theo ngón tay ở giữa bị chen toát ra. Diệp Thần cấp bách vận âm dương chân khí rót vào trong dương vật bên trong, nhất thời lại thô to hai phần, thấp sất một tiếng, dương vật thẳng tiến thẳng ra cưỡng ép quất cắm. Hạ thẳng đến xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương mềm mại hoa tâm. Hắn đột nhiên cảm thấy xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương hoa tâm truyền đến thật lớn hấp lực, nhanh chóng theo lấy một cỗ đậm đặc âm tinh theo hoa tâm tưới ra, thẳng tưới vào hắn đại quy đầu phía trên. Hắn đè nén tuôn ra tinh ý, vẫn như cũ không chút nào tạm dừng toàn lực xông pha, tại xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương hạ thân tốc độ cao xuất nhập, này thô to chỗ như muốn nứt vỡ kia chặt khít hoa kính, sâu mỗi một lần đều đỉnh chung mềm mại hoa tâm. Lực đạo nặng dường như muốn đâm thủng thân thể của nàng, mà hắn 10 ngón cũng đại lực bóp trước ngực nàng hai vú, dường như phải kia phong đỉnh núi ngọc bóp vỡ. Nga nga nha, tốt, tốt cháu lão công, à, ngươi, ngươi địt chết ngươi bác, à, ngươi, ngươi đại dương vật tốt, tốt thô, thật lớn, à, so ngươi dưỡng lớn hơn, à, ngươi, ngươi địt được bác thật thoải mái, à, ân đâu, à, xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương mềm mại môi anh đào thất thanh rên rỉ, về phía sau khuynh ngưỡng thân thể giống như tải đáp lại cuồng phong mưa bão vậy sông pha, ngọc cung miệng tượng đói bụng vài thập niên trẻ con giống nhau, liên tục không ngừng hút quy đầu, hình như muốn đạt được càng nhiều tinh dịch. Diệp thần vây quanh xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương eo nhỏ, rắn rắn chắc chắc xung kích này chiêu chọc người ngọc thể, xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương cả người phân bố đổ mồ hôi. Nguyên bản liền trơn bóng như ngọc làn da cơ hồ liền níu đều không bắt được. Diệp thần bỗng dưng cảm thấy tinh quan càng gõ càng cấp bách, biết cao trào sắp tới, càng là không giữ lại chút nào, rắn chắc bụng liên tục không ngừng va chạm tuyết trắng phần mỡ u, phát ra ba ba tiếng vang, một vòng dày như mưa rơi vậy điên cuồng cắm vào sau đó, dường như lực lượng của toàn thân đều tập trung ở dương vật, nhất cắm đến tận cùng, cứng rắn đại quy đầu phá tan ngọc miệng tử cung, toàn bộ tiến vào ngọc cung. Sau đó như núi lửa phun trào vậy, nóng rực nóng bỏng tinh dịch kình xả đến mềm mại cung bức tường phía trên. Xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương hũ mật tức thì một trận giật giật, từng cổ ấm áp ngấy trượt dâm tinh cũng đón đi ra. Xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương lúc này mệt ngã vào trong phòng tắm, nhưng Diệp thần chưa thỏa mãn, hắn cũng quản không thể rất nhiều, bay qua xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương mông, lại từ mặt sau cắm vào, tiến vào lỗ lồn nội liều mạng quất đánh. À. Thật to, à, ngoan chất, ngươi, ngươi làm bác nghỉ ngơi một chút a, à, cầu xin người, buông tha bác a, à, bác, rất đau, rất ngứa, thật thoải mái, à, xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương nũng nịu rên rỉ liên tục không ngừng. Diệp thần cười to nói bác, ta còn có một tấc rất không đi vào đấy, đợi, toàn bộ đi vào, người mới thoải mái hơn, càng thống khoái hơn đâu. Xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương nghe nói còn có một tấc nhiều chưa đi vào, tâm lý càng cao hứng cực kỳ, vì thế giơ cao mông bự, trong miệng kêu lên bảo bối, mau. Dùng sức toàn bộ đầu cắm vào, mau. Đại dương vật vì thế nhất cắm đến tận cùng. A, thật sướng chết, a. Đại quy đầu chống đỡ tiểu mập huyệt hoa tâm, xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương toàn thân một trận run rẩy, lỗ lồn co rút nhanh, một cỗ nóng hừng hực dâm thủy thẳng hướng mà ra. Ngoan thần, mau, ta, dùng sức địt bác a, Diệp thần lúc này cảm thấy quy đầu thoải mái dễ chịu cực kỳ, thay đổi rất nhanh quất cắm, nhiều lần thịt, quất cắm hơn 200 hạ thời điểm, đột nhiên lại có một luồng nhiệt lưu nhằm phía quy đầu mà đến. Ai nha, bảo bối, tâm gan a, ta thật là thoải mái, đầu ta một lần nếm được này, như vậy, tốt mùi vị, ta, cháu ngoan. Buông xuống cô, mẹ, chân, ép đến trên người của ta, cô, muốn ôm ngươi, thân ngươi, mau, ba ba. Diệp thần một bên vỗ lấy xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương tuyết trắng mông lớn, một bên liều mạng làm piston vận động, tâm lý kích thích cùng sung sướng quả thực không gì sánh kịp, thầm nghĩ tại bận việc công tác dưỡng nếu như biết lão bà của mình đã bị chính mình thân sinh cháu chơi nàng, khẳng định tức giận đến không nghĩ về nhà a. Diệp thần trong miệng gọi lớn vào bác, ngươi, ngươi mông ghê gớm thật. Cháu rất thích ha. Bảo bối, động, cô tiểu huyệt rất ngứa. Mau, dùng sức cắm vào, của ta thân, ngoan bảo bối, ngươi, ngươi địt chết bác quên đi, Xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương lớn tiếng dâm đãng kêu la nói. Diệp thần nắm chặt mông lớn, phía dưới đại dương vật cắm ở thật chặt âm hộ. Mãnh quất ngoan cắm vào càng cấp bách, khi thì đụng chạm hoa tâm. Nha, ta thống khoái chết, người đại dương vật lại đụng tới. Cô, mẹ tử cung, tâm gan, bảo bối, ta một người ngoan cháu lão công. Người đại dương vật, chọc vào cô, mẹ muốn lên ngày. Cháu ruột, tiểu trưởng phu, lại mau, ta muốn, phải chết. Nha. Xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương bị Diệp thần đại dương vật quất cắm được mị nhãn muốn say, mặt phấn đỏ bừng, nàng đã là dục tiên dục tử, tiểu mập huyệt dâm thủy thẳng ra bên ngoài mạo, hoa tâm loạn chiến, miệng còn tại liên tiếp gọi cháu của ta a. Ngươi thật sự là bác tâm gan thịt, a a, ta bị ngươi địch thượng thiên, đáng yêu, a, bảo bối, bác thống khoái phải hơn điên rồi, a a, thân trưởng phu, đâm chết ta đi, ta khoái chết, a a a. Xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương thoải mái linh hồn nhỏ bé phiêu phiêu, phách nhi mênh mông, hai tay hai chân ôm chặt hơn, mông bự liều mạng lắc lư, thật cao, phối hợp Diệp thần quất cắm. Nàng như thế điên cuồng vậy kêu, bày ra, nâng lấy, làm cho tiểu mập huyệt cùng dương vật càng dày đặc hợp, kích thích Diệp thần tính phát như điên, chân tướng con ngựa hoang phi nhanh, ôm sát xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương, dùng chân khí lực, liều mạng cấp bách quất ngoan cắm vào, đại quy đầu giống hạt mưa giống như, đả kích tại xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương hoa tâm phía trên, phốc, phốc âm thanh, bên tai không dứt, dễ nghe cực kỳ. Xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương ngậm đại dương vật âm hộ, theo quất cắm về phía ngoài vừa lật co rụt lại, dâm thủy từng đợt tràn ra hướng ra phía ngoài chảy dòng, thuận theo trắng mập bờ mông lưu tại đá cẩm thạch phía trên. Diệp thần mão chân khí lực một trận mãnh liệt quất cắm, đã khiến cho xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương thoải mái hồn phi phách tán, không được đánh run run, hổn hển thở gấp. Ngoan lão công, ta, ta, tâm gan, không được, ta, ta, đẹp quá, ta, ta, e hèm, ta. Xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương sau khi nói xong, mạnh mẽ đem hai tay hai chân hiệp chặt hơn, âm hộ thật cao, lại thật cao, a. Ngươi muốn mạng của ta, ta. Một trận quất như nhau chú, hai tay hai chân buông lỏng, rũ xuống tại mặt đất phía trên, toàn thân đều tê liệt. Xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương lúc này đã tinh bì lực tẫn, giống nàng như vậy sống an nhàn sung sướng ngọc thể, chỗ đó trải qua như thế mưa rền gió dữ, mâm tràng đại chiến đâu này. Diệp thần vừa nhìn, xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương bộ dáng, mị nhãn đóng chặt, hồn hển thở gấp, mặt phấn đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, mập mãn vú sữa theo hô hấp, vừa run, chính mình đại dương vật còn cắm ở xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương tiểu mập huyệt, vừa ấm lại nhanh cảm giác thật là thoải mái. Xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương trải qua một trận nghỉ ngơi về sau, mở một đôi mị nhãn, chứa đầy xuân tình nhìn Diệp thần nói bảo bối, ngươi tại sao như vậy lợi hại, bác thiếu chút nữa chết ở ngươi tay. Vì thế lại hôn môi, lại sờ nãi, đại dương vật phình lên tiểu huyệt, xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương bị sờ hôn âm hộ ngứa ngáy nan chắn, dục hỏa bừng cháy, khí cấp bách tâm nhảy, trong lúc bất chi bất giác, vặn vẹo eo nhỏ, ưỡn thẳng mông bự đón chào. Diệp thần bị xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương xoay được dương vật tăng vọt, bất động bất khoái, vì thế mãnh quất ngoan cắm vào, xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương hai miếng môi âm hộ tùy theo đại dương vật quất cắm, lúc đóng lúc mở, dâm thủy âm thanh tư. Tư, liên tục không ngừng. Xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương tuy là phụ nhân, nhưng là gặp được Diệp thần tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, dương vật to dài, lại là nghé con mới đẻ, không sợ cọp dũng phu, tăng thêm thiếu niên vừa dương khí. Đại dương vật giống như nung đỏ gậy sắt, cắm đầy tiểu mập huyệt, bởi vậy xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương liền nằm ở bị đánh cục diện, đầu đầy mái tóc hỗn độn phi mở ra, mặt phấn mặt hồng hào tả diêu hữu bãi, hai tay ôm chặt Diệp thần lưng, mông bự thượng đỉnh, hai chân đạp loạn, trong miệng nũng nịu kêu. A, ngoan lão công, ta một người cháu ruột, a, thân trưởng phu, ta không được, người đại dương vật, a, thật lợi hại, bác, a, tiểu huyệt hội. Bị ngươi địch phá, ta, cầu ngươi, ta thật sự chịu không nổi, ta lại, ta, ném, ta. Xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương bị Diệp thần được tứ chi bách hài thoải mái xuyên thấu, hoa tâm cắn đại quy đầu hút một cái nhất hút, trắng nõn một đôi phấn nộn thon dài chân đẹp đá lung tung đạp loạn, nhất đại cổ dâm thủy giống đi tiểu giống nhau, chảy đầy đất, đẹp đến đôi mắt trắng dã. Diệp thần cũng cảm thấy xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương tiểu mập huyệt, giống trương miệng nhỏ tựa như, ngậm hắn đại dương vật, liếm, hút lấy, hút, nói nhiều thoải mái liền có nhiều thoải mái. Thân cô mụ, hảo muội muội Nga, người tiểu mập huyệt, hút mút được dương vật của ta, thật là đẹp thấu. Càng dùng hai tay nâng lên xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương mông bự, liều mạng quất cắm, vặn vẹo, xoay tròn. Bảo bối, bác, không được, cầu ngươi, mau bắn ngươi kia, ta, quý giá tinh đặc, tư, nhuận, ta, muội muội, tiểu huyệt, ta, nếu không xong rồi, ta, ngoan lão công, mạng của ta sẽ bị ngươi địt chết, ai u, ta a a. Kỳ thật nàng cũng không biết quát to cái gì, hữu hiệu không có hiệu quả, chỉ cảm thấy thoải mái cùng khoái cảm, kích thích nàng mỗi một đầu thần kinh, khiến nàng toàn thân đều hỏng mất, nàng quất, co giật, sau đó mở ra miệng nhỏ, cắn một cái tại Diệp Thần trên bả vai, Diệp Thần kinh xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương khẽ cắn, một trận đau đớn sấm chạy lên não, a, thân cô mụ, ta muốn bắn. Nói xong lưng tê dần, mông liên tục sổ đỉnh, một cỗ lửa nóng dương tinh, bắn ra, Diệp Thần cảm thấy một tích tắc này kia ở giữa, toàn thân hình như nổ mạnh giống nhau, tan xương nát thịt, không biết phiêu hướng phương nào. Xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương bị Diệp Thần nóng bỏng dương tinh như bị phỏng, toàn thân một trận run rẩy, kêu to một tiếng sướng chết ta. A, nga nga nga nga nga nga nha. Hơi thở mong manh, hồn phách mờ ảo. Cô cháu hai người tại trong phòng tắm đại chiến một lần sau đó, liền rửa sạch trên người, Diệp Thần ôm lấy đồng dạng trần như nhộng thành thục xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương đi ra phòng tắm. Mới ra phòng tắm liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ửng hồng, cặp kia ngập nước, tràn ngập cám dỗ mắt đẹp bên trong bao gồm xuân sắc, trên người cầm lấy một kiện quần áo biểu tỷ kiều mị nhìn hắn hai người liếc nhìn một cái, lay động sinh tư đi vào. Diệp Thần đem xinh đẹp người vợ đặt ở trên ghế sofa, vuốt ve bác Diệp Ngưng Sương trải qua tình yêu dễ chịu tinh tế phấn nộn làn da, trong miệng hỏi nhị cô mẹ, không nghĩ đến biểu tỷ đã vậy còn quá tao. Diệp Ngưng Sương bị cháu sắc thủ vuốt ve được thân thể yêu kiều run nhẹ, phóng đãng chấp chấp dễ nhìn được ánh mắt, vì đô môi hồng nói chúng ta Diệp gia nữ nhân luôn luôn như thế, dám yêu dám hận. Vừa nói vừa ánh mắt chuyển hướng Diệp Thần, kiều mị nói bất quá bây giờ tốt lắm, chúng ta Diệp gia ra ngươi như vậy tiểu oan gia, có thể hảo hảo mà thu thập chúng ta đám này dâm phụ rồi. Một khi đã như vậy, ta đây liền thật tốt địch chết các ngươi đám này dâm phụ a. Diệp Thần dùng ngón tay kẹp lấy xinh đẹp bác vú ngọc vú sữa, tiếp lấy trong tay tại cặp vú đầy đặn thượng nắm một cái nói. Tiểu oan gia, không cần, bác đều sắp bị ngươi giết chết rồi, thật không biết thân thể ngươi là như thế nào bộ dạng, đều biến thành ta n thứ cao trào, còn có phân phân vài lần, ta cũng không biết, liền nhân gia lỗ đít đều phải rớt, không muốn. Nhân gia không chịu nổi. Diệp Ngưng Sương thân thể yêu kiều hơi hơi run run, tiếp lấy mặt ngọc hung hăng giận Diệp Thần một cái nói. Không phải nói lẳng lơ phải địch chết sao, ta liền muốn thực hiện câu này thời điểm rồi, đều ướt, còn nói không muốn, bác không ngoan, nói dối. Diệp Thần đem một bàn tay chậm rãi hướng xuống sờ soạng, đương chỉ một ngón tay đụng đến mê người khe rãnh chỗ sâu thời điểm phát hiện chỗ đó như trước nóng như đốt, mang theo nhẹ nhẹ bệnh thấp. Tùy theo Diệp Thần động tác, Diệp Ngưng Sương xinh đẹp yêu kiều yểm dần dần hồng lộ ra đến, miệng nhỏ ra dần dần phát ra âm thanh ngọt ngấy rên rỉ, hai bên mông đẹp cũng tùy theo Diệp Thần vuốt ve nhẹ nhàng vặn vẹo. Một lát, nàng đã đem miệng nhỏ tiếp lên Diệp Thần miệng, nghe thấy nhuyễn môi hồng nhẹ nhàng cắn xé Diệp Thần âm thanh ngọt ngấy nói oan ra, người thật sự là khắc tinh của ta. Dứt lời động tình đưa ra mềm mại thơm ngọt lưỡi thơm tại Diệp Thần môi thượng nhẹ nhàng thêm phệ. Diệp Thần đem sắc thủ theo Diệp Ngưng Sương hạ thân rút ra, sửa mà tùy ý chiêu đùa hai cái tuyết trắng ngạo nghễ vỉnh lên hào nhũ, trong chốc lát đem một cái hào nhũ nắm chặt ở trong tay, tiếp lấy bóp hung hăng dùng sức, nhìn mềm mại trắng mịn vào thịt theo bàn tay trung chen tràn ra đến. Trong chốc lát hai cái gắt gao niêm một cái nhỏ núm vú, tiếp lấy hung hăng hướng ra phía ngoài kéo ra, đem con kia tuyết trắng cặp vú đầy đặn kéo thành một đầu thật dài măng che hình dạng. Chọc cho Diệp Ngưng Sương nhi nhịn không được uyển chuyển nũng nịu, mà Diệp Thần dường như muốn hết sức dâm uế giống như, một đôi tay tại mỹ nhân hai cái vú lớn thượng làm không chỗ nào không kịp mê người hình thái. Tiểu chứng thối, bác tỷ đầu hàng còn không được. Diệp Ngưng Sương cuối cùng nhịn không được, đem Diệp Thần đẩy ngã nằm thẳng tại giường, hai cái đầy đặn hữu lực thon dài chân đẹp kẹp ở hắn eo hông, hai bên mông lớn nhảy qua tỏa tại Diệp Thần trên bắp đùi, đưa ra lưỡi thơm liếm hắn gò má. Âm thanh ngọt ngấy nói. Nhìn ngươi còn dám hay không không thành thật. Diệp Thần phần eo vừa dùng lực, ngồi dậy cắn Diệp Ngưng Sương miệng nhỏ, hung hăng hôn nhất cái nói lão công, nhân gia cũng không dám nữa, ngươi nhanh chút tới yêu nhân gia sao. Diệp Ngưng Sương hai cái tay ngọc bưng lấy Diệp Thần gò má, làm nũng nói Diệp Ngưng Sương thẹn thùng nhếch lên đẫy đà mềm mại mông đẹp, tuyết trắng thon dài chân ngọc, đầy đặn tròn trịa mông đẹp, trơn bóng không tì vết khe rãnh phòng hoa, có vẻ gợi cảm mê người. Kích thích Diệp Thần lập tức dục hỏa tăng vọt, đại dương vật lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, ý chí chiến đấu sục sôi. Diệp Thần vuốt ve nàng đẫy đà tròn trịa mông thịt, bờ ruộng dọc ngang tung hoành khe rãnh phòng hoa lỗ lồn. Hắn tạm nhẫn dục hỏa, nhìn thấy bác gian phòng trên giường lúc trước nàng cởi xuống quần áo, hắn nhanh chóng đi vào đem cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt cùng màu trắng sữa tinh xảo giày cao gót cầm ra đến, lại đem chúng nó đeo vào nhị cô mẹ Diệp Ngưng xương chân đẹp trên chân ngọc, cặp kia bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trơn bóng tinh tế tất chân đẹp cùng cao gầy chân ngọc làm hắn cũng không nhịn được nữa. Diệp Thần háo sắc tách ra nhị cô mẹ Diệp Ngưng xương màu da trong suốt thủy tinh nhiệt đùi thon dài thật cao nhếch lên trắng nón, màu mỡ, viên kiều, trơn bóng mông, một tay đỡ lấy nàng đẫy đà màu mỡ mông, một tay đỡ lấy cái kia giống như kình thiên một kiếm tiêm đỉnh, to lớn, mất thăng bằng đại dương vật, thân thể thế đại lực trầm thẳng tiến Diệp Ngưng xương ấm áp, trắng mịn phấn nộn lỗ lồn nổi. Diệp Ngưng xương không tự chủ được a một tiếng, khép hờ cái kia song tú mục lập tức mở ra. Quay đầu ở giữa mặt khi thấy Diệp Thần trò đùa dai vậy cười xấu xa. Diệp Ngưng xương nhếch lên cao tuyết trắng phong ưỡn mông đẹp, lập tức bị Diệp Thần hai tay nâng, ôm Diệp Ngưng xương eo nhỏ, bắt đầu dứt khoát hẳn hoi dùng sức cắm vào đến, phốc phốc chơi nàng âm thanh, ba ba ba chân cùng cùng mông thịt đánh ra âm thanh, trong đó càng kẹp lấy Diệp Ngưng xương khi khởi khi rơi, đứt quãng thét chói tai tiếng. Ngươi, à, ngươi, ngươi cái tiểu biến thái, à. Liền yêu thích, toàn bộ những cái này. À, lòe lòe, à, người cái tất chân biến thái cháu a. À, ngươi, ngươi mỗi lần đều phải ngươi nữ nhân. À, ngươi mặc thượng tất chân giày cao gót à. À, ngươi, ngươi thật biết chơi, chết. À, ý đồ xấu biến thái cháu. À, ngươi, ngươi địt chết bác. À, Diệp Thần liên tục nặng khởi tái phát kéo ra đút vào gần trăm phía dưới. Mỗi một lần đều muốn cự long rút được Diệp Ngưng xương đóa hoa miệng, sau đó lại tiếp tục nặng nề mà cắm vào, thắng đến Diệp Ngưng xương sâu nhất chỗ tử cung, va chạm Diệp Ngưng xương hoa tâm, làm trước đây mấy phút còn vô cùng ngượng ngùng Diệp Ngưng xương, vong hình lớn tiếng thét chói tai. Diệp Thần chọc vào tính lên, cả người cơ hồ hoàn toàn dán tại Diệp Ngưng xương phấn lưng, hai tay hướng xuống chụp tới, cầm Diệp Ngưng xương nâng ngực, dùng sức chung quanh cao thấp cấp bách hoàng, xoa bóp, bóp phê lên đến. Biến thành Diệp Ngưng xương vú sữa, không ngừng vặn vẹo biến hình, ngưng ra tầng tầng tuyết trắng sóng sữa. Ào! Đột nhiên, cửa phòng tắm được mở ra. Lúc này, Diệp Thần phát hiện tắm rửa Hoàn Dương Phân Phân cư nhiên mặc lấy mê người vô cùng màu đen toàn bộ gen hoa trong suốt tình thú gợi cảm đai đeo đồ ngủ. Hai đầu đai đeo nhẹ nhàng treo tại như đao thước vậy bình trực như Mỹ Ngọc vậy óng ánh trên vai. Xinh đẹp gợi cảm xương quai xanh đối xứng dựng lên. Phía dưới là no đủ nhô lên hai cái thỏ ngọc vú sữa, tuyết trắng sau lưng cũng lộ ở bên ngoài, mảng lớn xuân quang bên trong, gợi cảm thiết kế làm cho nàng hơn phân nửa viên thịt lộ ở bên ngoài, đồ ngủ nửa bộ phận trên từ hai khối tách ra mỏng manh vải dệt tạo thành. Thẳng đến dưới bầu vú mặt mới hợp hai làm một, làm cho Dương Phân Phân kia gợi cảm khe ngực tất cả đều lõa hiện ra đến, phía dưới lại được tốt che khuất đầy đặn bờ mông, mà ở kia mỏng cơ hồ trong suốt vải dệt hạ như ẩn như hiện. Một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp thẳng tắp thon dài, chân bụng no đủ mượt mà, mắt cá chân cũng rất tinh tế. Trên chân làn da tế đến trong suốt, hai cái chân nhỏ mỗi một cái ngón chân đều là như vậy động lòng người, tỏa ra nhiếp nhân quang mang. Nàng ngọc dung thượng là một loại cực độ băng thanh ngọc khiết biểu cảm, như hoa sen mới nở giống như, nhưng là kia dáng người ma quỷ cũng không chỗ không kể ra tội ác cám dỗ, mỗi một tấc làn da, mỗi một cái đường nét. Kỳ thật, nữ nhân tối mê người thời điểm tuyệt đối không phải là cởi hết quần áo thời điểm mông lung Mỹ mới là Mỹ trình độ cực cao, bởi vì như vậy có thể cấp nhân tưởng tượng đường sống, cũng cấp nhân muốn tìm tòi đến tột cùng dục vọng, đối với nam nhân tâm lý, Dương Phân Phân tuyệt đối nắm chắc thật sự đúng chỗ. Nàng mặc đồ ngủ chẳng những mỏng như cánh ve, hơn nữa cũng trong suốt như cánh ve giống như, hai cái thỏ ngọc thượng hồng phấn nụ hoa giống như đã nở rộ, tại trong suốt đồ ngủ thượng đột hiển. Diệp Thần cơ hồ có thể nhìn thấy kia nụ hoa phía dưới một vòng đỏ ửng, làm người ta ngất xỉu đỏ ửng cùng nụ hoa, là nam nhân nhìn đều mơ tưởng ngậm tại trong miệng tinh tế thưởng thức a. Thật là một yêu tinh, mê chết người không đền mạng a. Diệp Thần cổ họng phát khô, đã sớm dừng lại thân thể động tác, liền dưới người nhị cô mẹ Diệp Ngưng Xương nhìn không thừa nhận cũng không được giờ này khắc này Dương Phân Phân so chính mình yêu mị gợi cảm mê người hơn nhiều. Diệp Thần hòa lạt lạt nhìn chằm chằm nàng mãnh nuốt nước miếng. Dương Phân Phân cười duyên vặn vẹo vòng eo đi đến, duỗi tay tại Diệp Ngưng Xương cùng hắn tiếp xúc thân mật, nhẹ nhàng vuốt ve hắn cứng rắn hạ thân. Diệp Thần dùng tràn đầy dục vọng ánh mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, hai tay nhất duỗi muốn đem nàng thật chặt ôm tại trong lòng, nào biết Dương Phân Phân cười duyên một tiếng rời xa đi qua, biểu đệ, ngươi trước cùng nhị di mẹ tại nơi này địt, đợi biểu tỷ dẫn ngươi đi song phi. Vỉnh lấy tuyết trắng mông đẹp Diệp Ngưng Sương ghé vào trên ghế sofa ngẩng lên đỏ ửng trán, cười mắng ngươi cái này chết dâm phụ, thật sự là miệng chó nhà không ra ngà voi. Dương Phân Phân thổ thổ lưỡi thơm, không thêm ở lý, nhếch lên màu mỡ trắng nõn mông, lộ ra như ẩn như hiện nơi riêng tư, hướng Diệp Thần chát một cái bóng quang điện, dịu dàng nói lão công, ngươi cần phải ra sức điểm, mau đưa nhị di mẹ địch thích đi Nga, lão bà còn nghĩ dẫn ngươi đi song phi đâu này. Gặp Dương Phân Phân xả eo đong đưa, mông tròn chấn động, yểu điệu làn da thân thể như ẩn như hiện, cái loại này thành thục quyến rũ động lòng người thần thái, kiên nồng kết hợp độ, Anna đa tư thân thể, thành thục nữ tính đường cong mỹ, một thân tuyết trắng tê đến làn da, trước ngực cặp kia nở nang mỹ nhũ vú sữa, viên đại bão mãn trắng nõn mông đẹp, hai đầu tế trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi kẹp lấy kia nhô cao mà phì nộn thần bí hang tối lỗ lồn. Chương 066 năm đệ nhị thế chiến biểu tỷ Dương Phân Phân. Sợi tơ lụa mỏng mê người vô cùng màu đen toàn bộ gen hoa trong suốt tình thú gợi cảm đai đeo đồ ngủ tại nàng dáng người như tượng ngọc thon dài thân thể, hoàn mỹ buộc vòng quanh tinh tế thon dài, yểu điệu tao nhã đường cong, như băng tuyết trắng nón, ngừng nhũ vậy trơn bóng, trong suốt như tập trung vào chén nội rượu ngon mềm mại làn da có được mãnh liệt như vậy sức dụ dỗ, phối hợp tùy động tác phất dương váy, cấu thành một bức làm người ta nín thở tuyệt mỹ tranh vẽ. Mắt thấy Diệp Thần khuôn mặt tuấn tú chiều hồng, hô hấp càng lúc càng dồn dập, Dương Phân Phân lộ ra một tia phóng đãng mỉm cười, lớn mật đem chính mình tốt đẹp bên cạnh triển lãm cấp Diệp Thần, nâng ngực, eo nhỏ, mông bự, chân chính S hình đường cong, eo thon giống rắn nước bình thường vặn vẹo, kéo theo toàn bộ mông bự run, hình thành một đạo lại một đạo xinh đẹp sóng mông. Diệp Thần đôi mắt nhìn chằm chằm, đồng tử cũng thay đổi thành màu đỏ sắc, tựa như tẩu hỏa nhập ma tựa như ra sức tại nhị cô mẹ Diệp Ngưng Sương ấm áp ướt át mất hồn động thịt chung quất cắm, mông một cao một thấp lay động, đại dương vật tại lỗ lồn một vào một ra quất cắm, từng trận khoái cảm dưới sự kích thích, Diệp Thần thở hào hển quất cắm được càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức. Nhị cô mẹ Diệp Ngưng Sương xinh đẹp kiều ngấy má ngọc ửng hồng tràn ngập, hai miếng mông bự lập tức bắt đầu cực lực phối hợp hắn quất đánh, tuyết ngẫu vậy mượt mà cánh tay chờ tay triền ôm lấy Diệp Thần eo, trong miệng cũng không ngừng kêu lão công. Ân nha, ta sướng chết, ngươi địt được bác, tốt, thật là thoải mái, tốt lão công, hảo ca ca, tốt, đệ, ta không được, sương nhi phải chết, nha, ngươi địt chết ta, khoái chết, ta khoái chết, nha, nhị cô mẹ Diệp Ngưng Sương trong lòng hớn hở ở giữa, không khỏi lại quay đầu. Làm Diệp Thần thưởng thức nàng mắt đẹp như tơ, uyển chuyển ngây thơ đáng yêu mỹ mạo, lưỡi thơm liếm nhẹ môi anh đào, tràn đầy hoàn toàn nhậm quân thưởng thức yêu kiều mỹ ý thái, Diệp Thần tự sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn một tay tiếp tục thưởng thức Diệp Ngưng Sương kiên đĩnh vừa mềm nhuyễn vú sữa, làm kia đoàn đầy đặn non mềm ở trong tay không được biến hóa hình dạng, cũng là nhẹ buông tay lại bắn trở về. Một tay kia lại nâng Diệp Ngưng Sương kiềm đàn, ngọt ngào cùng nàng hôn môi. Một bên hưởng thụ Diệp Ngưng Sương kia say lòng người thành thục mỹ, vô luận nàng thân thể mỗi một chỗ, đều tràn ngập mỹ nhân cám dỗ, Diệp Thần một bên tâm lý cảm thán chính mình kiếp trước cũng không biết sửa cái gì phúc, có thể làm thực sự đến Diệp gia đại mỹ nữ một trong Diệp Ngưng Sương toàn tâm toàn ý hầu hạ tình yêu, từ trước đến nay cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy nhị cô mẹ Diệp Ngưng Sương như thế ngây thơ đáng yêu ngọt ngào, cam tâm tình nguyện kêu chính mình hảo ca ca tốt lão công, trong miệng hôn không khỏi càng thêm mãnh liệt khắc sâu. Tham lam nóng bỏng hưởng thụ nàng trong miệng ngọt lành. Đợi cho Diệp Thần cuối cùng hưởng thụ đủ võ mồm kích thích, ngược lại tại nàng cổ các nơi lưu lại một đám dâu tây vậy vết đỏ thời điểm, thoải mái dễ chịu vô cùng Diệp Ngưng Sương sớm đã quên hình, nàng nheo lại mắt đẹp, cảm giác hắn võ mồm mỗi một cái hôn sâu, bàn tay to mỗi một cái trà sát, dương vật mỗi một cái kích thích, cùng với thân thể mỗi một lần tiếp xúc khi lửa nóng ôn nhu ái dục, sung sướng thừa nhận kia vô cùng thỏa mãn, phong phú thoải mái dễ chịu sung sướng. Hơn nữa hang tối chỗ sâu, kia mẫn cảm nhụy hoa sớm không chịu cô đơn nhảy ra. Vừa đúng thừa nhận dương vật kích thích, giống như mỗi một cái hô hấp ở giữa, kia nhụy hoa đều như có như không bị truy cập đỉnh, tê dại bùn rùn, ngọt ngào đắc tượng là tùy thời đều phải tiết thân. Ai,

Dương Phân Phân lúc này lại xoay người sang, quay lưng Diệp Thần, vặn vẹo nàng màu mỡ. Diệp Thần tầm mắt rất rõ ràng có thể nhìn đến biểu tỷ Dương Phân Phân chỗ sâu có thật nhỏ màu đen chạm rỗng gen chữ T đũng quần. Dương Phân Phân hôm nay mặc chính là cùng màu đen toàn bộ gen hoa trong suốt tình thú đai đeo đồ ngủ đầy đủ màu đen chạm rỗng gen chữ T. Tiểu không thể nhỏ nữa chữ T không chịu nổi bao bọc buộc chặt. Tại mông bự thượng chen ép ra lõm xuống khe hở, căn bản không có bất kỳ cái gì vải dệt bao trùm tại Dương Phân Phân như vậy tròn trịa phía trên. Chỉ có một đầu dây nhỏ tinh tường đem ngăn cách, kia tròn trịa mông bự, giống mới ra lô bạch tích nóng bánh bao, biểu hiện ra vô hạn, cùng với một đôi đẫy đà bạch tích mỹ lệ, trơn bóng tế đến, tròn trịa, nở nang mông bự cùng hiện ra tại trước mắt hắn. Dương Phân Phân bắt lấy màu đen kia chạm rỗng gen tiểu hai bên, lấy tao nhã tư thế chậm rãi hướng xuống rồi, đem màu đen chạm rỗng gen chữ T tuột đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trên bắp chân. Lập tức, Dương Phân Phân mông lớn xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, đương Dương Phân Phân loan đi cởi bỏ chữ T thời điểm, nhếch lên đến liền có vẻ lớn hơn, Dương Phân Phân yêu diễm dâm mông hướng Diệp Thần, rộng thùng thình ở giữa cái khe chỗ tạo thành một đạo thẳng tắp. Đầu tiên in vào mắt liêm hoa cúc trạng hậu môn, tuy rằng mang một điểm nâu, nhưng bảo trì hoàn chỉnh hình tròn nụ hoa, có thể nói là khỏe mạnh trạng thái, còn có kia ngăn thành hai đồi thịt khê câu, tất cả đều nhìn một cái không sót gì hiện ra tại trước mắt hắn, bị trước mắt như thế chiêu chọc người mỹ lệ cảnh tượng mê hoặc, Diệp Thần khó khăn nuốt xuống ngạnh ở nước miếng, không tự chủ mở to hai mắt nhìn, đôi mắt nhìn thẳng Dương Phân Phân, mê muội tựa như lộ ra mê võng thần sắc. Diệp Thần mở rộng liếc trong mắt, chăm chú nhìn trước mặt xinh đẹp biểu tỷ Dương Phân Phân, lửa trước vậy ánh mắt, theo Dương Phân Phân thẳng đến bụng nhỏ, hoa kính, ánh mắt không thể theo Dương Phân Phân trên thân thể lấy ra nửa tấc. Dương Phân Phân hơi đỏ lên khuôn mặt xuất hiện một loại mị thái, vặn vẹo nàng màu mỡ, từ trên xuống dưới di chuyển tay nàng vuốt ve thân thể của nàng, tinh tế hai tay cách vô cùng màu đen toàn bộ gen hoa trong suốt tình thú đai đeo đồ ngủ tại chính mình tròn trịa đại thượng trà sát, thon thon ngón ngọc không ngừng bóp làm màu hồng quầng vú thượng xinh đẹp nổi lên màu hồng tiểu anh đào. Nàng hai vai xoay chuyển khiến nàng trước ngực chi lâm vào không ngừng run rẩy. Biểu tỷ Dương Phân Phân nhìn Diệp Thần, ánh mắt lấp lánh xuyên suốt ra vẻ hưng phấn, môi nhu hòa chia lìa thở gấp, tay nàng dọc theo nàng bụng theo thon gọn vòng eo một đường, cho đến một chỗ lồi ra mà bụi cỏ khu vực, lấy chậm động tác xoay tròn, lộ ra mỉm cười, dùng tay của mình sờ một cái đen sẫm cỏ thơm, lấy một cái thấp âm thanh hỏi lão công, nhân ra thân thể xem được không? Dễ nhìn, lão bà thân thể thật đẹp. Từng cái bộ phận giống như tạo hình quá ngọc thạch giống nhau, như vậy trơn bóng tế đến, liền lỗ lồn cỏ nhỏ dáng dấp như vậy đáng yêu. Diệp Thần vận động, thở dốc như châu địa đảo. Vậy ngươi liền xem đi. Dương Phân Phân dâm ô cười, dùng lưỡi cao thấp liếm môi của nàng, chậm rãi trượt xuống một tay ở nàng, sau đó dọc theo đóa hoa xung quanh ma sát, đầu ngón tay dọc theo nứt ra phân nhánh chỗ bên cạnh hoạt động, cúi người về phía trước khi cũng đem trước ngực hai khỏa cầu lẫn nhau lắc lư. Để tay tại huyệt dâm phía trên, còn bất chợt đem eo trước đỉnh, dường như đang tại giống như, có chút không biết xấu hổ khép mở, làm kẹp chặt chạng, trong suốt sáng trong dâm dịch theo màu mỡ đóa hoa trung nhỏ giọt rơi xuống. Làm Diệp Thần nhìn xem con mắt đều phải rớt xuống. Diệp Thần tiếng thở gấp theo trong miệng phát ra, kích thích biểu tỷ Dương Phân Phân nhảy càng hăng say, động tác càng thêm phiến tình làm tức giận, lấy tư thế, chịu đùa được động tác hắn, Dương Phân Phân nhu hòa. Thân thể phát run nàng mãnh kéo nàng tay theo nàng suối nước quyên quyên hang tối đến nàng phía trên, nàng một tay chen ép, một tay đóa hoa, hiện tại đã để nhân cảm giác Dương Phân Phân mình không còn là khiêu vũ rồi, mà là tại. Đối mặt một cái nữ nhân ở trước mặt ngươi nhảy múa thoát y, lại có sâu sắc dễ hiểu mặt khác một cái mỹ nhân có cái dạng gì cảm giác, Diệp Thần chỉ có thể nói là vô cùng kích thích, kích động, hương diễm. Diệp Thần một bên thưởng thức xuân sắc vô biên tràng diện. Một bên không thể ức chế rất nhanh quất cắm, thô to đại dương vật tại nhị cô mẹ Diệp ngưng xương tiên diễm ướt át hai phiến cánh hoa ở giữa ra ra vào vào, đem một cỗ lại một cổ chảy ra bên ngoài ngọc dịch cấp mang được vẩy ra bốn phía. Nhị cô mẹ Diệp ngưng xương toàn bộ đóa hoa bởi vì mà trở nên đỏ bừng, đóa hoa thật chặt kẹp lấy gân xanh lộ đại dương vật, nụ hoa sớm trở nên cứng rắn, trải qua nhiều lần lặp đi lặp lại dày vò, làm cho nó càng ngày càng phồng, càng ngày càng cứng rắn, trở nên giống củ lạc lớn nhỏ. A, của ta tiểu oan gia, lão công, a, bác, cực kỳ thoải mái, a, ta không nhanh được, a, ngươi địt chết nhân gia nữa à, a, Diệp ngưng xương tiếng làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ, ba, Ba một trận co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, lập tức bọt nước văng khắp nơi, Diệp Ngưng Xương thân thể yêu kiều giống như biển rộng thượng một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy theo hắn mãnh liệt xông pha dựng lên phập phồng phục a. Lão công, ta không được, ta, sắp tới, ta, quăng, ném nha, ta. Diệp Ngưng Xương còn tại không ngừng đong đưa vùng eo, hạ thân nhất tùng cao thấp khấy lấy, gương mặt nhỏ hồng hồng ngưỡng được thật cao, khẽ nhếch miệng nhỏ, hương tiêm tại môi chọc lên liếm, hai tay nâng thật to vú mềm lại xoa lại mài, một đầu mái tóc đen nhánh cũng tùy theo trái phải quăng a. Ta, ta, nha, ta xong rồi a, ta, tốt, thật là thoải mái, ta. Nhất đại cổ kính thủy cuồng tiết ra, Diệp Ngưng Xương đạt được đến. Hai lần kích tình làm nàng tức sung sướng lại mệt nhọc mê man cứ như vậy mê man ngủ. Diệp Thần buông xuống nhị cô mẹ Diệp Ngưng Xương, đôi mắt bốc hỏa nhảy xuống giường, tiến lên ôm chặt lấy không biết cũng coi là nhảy múa thoát y biểu tỷ Dương Phân Phân, không nói hai lời, lỗ mãng vỡ ra nàng trên người vô cùng màu đen toàn bộ gen hoa trong suốt tình thú đai đeo đầu ngủ, ý bảo nàng đỡ tại mép giường. Dương Phân Phân giống như thủy tố người giống như, trơn bóng non mềm, không qua nổi rất nhỏ trêu đùa. Lỗ lồn chỗ cũng đã là dòng nước chảy nhỏ giọt. Diệp Thần đỡ lấy nóng rực mà tráng kiện đại dương vật, tại Dương Phân Phân kia kỳ diệu hang tối ở giữa cao thấp hoa động, cảm nhận đến từ thân thể nàng chỗ sâu nóng ẩm. Dương Phân hương thơm chơi tùm tao nộn đóa hoa đã là ngọc dịch hơn người, như hoa đào nở rộ, nhiệt tình hoan nghênh hắn dò hỏi. Diệp Thần phù chính đại dương vật, nhắm ngay trước người nhếch lên cao thượng kia hơi hơi mở ra tiểu tiểu miệng lỗ lồn, dùng sức đâm một cái rốt cuộc. Biểu tỷ Dương Phân Phân ngẩng đầu lên, phát ra thật dài một tiếng a. Diệp Thần hai tay nắm chặt Dương Phân Phân vùng eo, không khách khí bắt đầu đại lực rút ra đút vào, đại dương vật tại nàng hai bên căng phồng đại đóa hoa giáp công phía dưới, đóng vững đánh chắc khu vực da cổ cổ trong suốt, nhuộm ướt vừa đen vừa dài cỏ nhỏ, có vẻ trong suốt tỏa sáng. A, ngươi, dương vật của ngươi thật đại. A, tốt, thật thích a, biểu đệ, lão công, a. Ngươi, ngươi địch chết biểu tỷ nữa à, ngươi, thần, thần nhi lão công, ngươi, dương vật của ngươi về sau, chính là tỷ tỷ, Dương Phân Phân khom lưng đỡ tại mép giường, không ngừng vặn vẹo thân thể, đã là bên trong thân thể ngứa vết khó cào, nhếch lên cao tại liều mạng về phía sau mũ cúi xuống đầu duy trì, tham lam cắn nuốt Diệp Thần to dài đại dương vật, nhiều lần triệt để toàn bộ mà biến mất. Tạ này đến bỏ thêm vào thân thể nàng chỗ sâu hư không, tiêu trừ kia không chịu nổi ngứa ngáy. Cự Long đãng thuyền tại Dương Phân Phân dòng nước dư thừa tiểu khê, cảm nhận sinh mệnh nguyên tuyền nóng ẩm cùng trắng mịn, một tia tê dại làm Diệp Thần tâm thần phiêu đãng, đây là nhân sinh sung sướng gốc rễ ha. Biểu tỷ Dương Phân Phân miệng nũng nịu rên rỉ, thở gấp, Diệp Thần cũng tận tình say đắm ở Hải Dương, vô cùng thuần thục trèo thuyền ra vào bến cảng. Trong không khí phiêu đãng động lòng người hồn phách yêu tiểu khúc. Không liên tục bao lâu, Diệp Thần hai tay theo nàng dưới nách lao quá, ôm lấy nàng thơm ngon bờ vai, đem nàng bế, Dương Phân Phân thân thể treo tại Diệp Thần trên người, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thật chặt ôm lấy Diệp Thần eo. Tư thế này, làm cho Diệp Thần càng thâm nhập cắm vào nàng chỗ sâu, tại Diệp Thần đỉnh cắm xuống, Dương Phân Phân miệng nhỏ khẽ nhếch, mái tóc tán loạn, y y lung tung. A, lão công, a, ngươi thật bổng, a, giống như, lợi hại hơn, a, nhân gia, không nhanh được, a, ngươi, ngươi địch chết nhân gia, Một cái lại một cái cao phong theo nhau mà tới, đem Dương Phân Phân một lòng không được đẩy lên, một mực đẩy ngã đám mây, tại không trung phiêu đãng. Ướt át cảm giác ấm áp càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Thần cảm giác được kia trắng mịn động bức tường không ngừng nhuyễn khỏa kẹp hút. Lực đạo càng lúc càng lớn, Diệp Thần bắt đầu càng thêm mãnh liệt rất nhanh xung kích, tê dại cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thật lớn phong phú cảm giác lấp đầy toàn bộ lầy lội hoa kính lỗ lồn, làm Dương Phân Phân đã hoàn toàn bị lạc tại sung sướng đỉnh phong. Ngươi, ngươi muốn nhân ra mệnh. Ngươi, ngươi đại dương vật, địt, địt chết nhân ra. Tốt, thật là nặng, dùng tốt lực. Ngươi, ngươi địch chết nhân gia quên đi. Ta muốn đệ đệ đại dương vật địch chết ta cái này nộn huyệt biểu tỷ. Diệp Thần hung hăng ra tốc cắm vào, Dương Phân Phân thân thể yêu kiều một trận cấp bách run rẩy, thịt khang trung kịch liệt lui trương, hình như có một tấm miệng nhỏ thật chặt mút ở Diệp Thần dương vật, nàng thân thể yêu kiều cũng một trận giật giật, cuối cùng hổn hển thở gấp tựa vào Diệp Thần trên vai. Nàng hình như đình chỉ hô hấp giống nhau, Diệp Thần cũng đình chỉ quất đánh, đại dương vật thật sâu ngũ cúi xuống đầu duy trì tại nàng còn hơi hơi lui trương lỗ lồn bên trong. Cứ như vậy qua tốt một hồi, Dương Phân Phân anh ninh một tiếng, duỗi tay vuốt vuốt che khuất đôi mắt tóc dài, giọng nhẹ nhàng vô lực nói ta. Ta cảm giác giống như, chết giống nhau. Diệp Thần hôn lấy nàng, nàng cũng nhiệt tình hưởng ứng, đầu lưỡi của hai người lẫn nhau trộn lẫn, thân thể của nàng còn treo tại Diệp Thần trên người, thân thể yêu kiều hồng phấn. Diệp Thần hai tay ôm nàng viên nhuyễn mông trắng, đại dương vật còn rất cắm ở lỗ lồn của nàng, cảm giác được nàng tường thịt còn tại hơi xúc động. Diệp Thần hai tay cảm thấy hơi mệt chút, hai người liền lăn nằm vật xuống tại sofa, thân thể còn xoay ôm tại cùng một chỗ, lẫn nhau hôn lấy. Lão công, ta muốn ngươi, nhanh chút động, mau, ta muốn ném, dùng sức cắm vào ta, ôm chặt ta, Dương Phân Phân nói há mồm liền ngậm Diệp Thần miệng, non mềm đầu lưỡi đưa vào Diệp Thần trong miệng cùng Diệp Thần đầu lưỡi dây dưa xoắn cử động lấy. Diệp Thần dùng hết khí lực ôm chặt Dương Phân Phân, làm nàng trước ngực hai khỏa thịt heo cầu cùng Diệp Thần ngực chặt chẽ cọ sát. Mà ở này đồng thời, cắn Diệp Thần đại quy đầu khoang tử cung nội phun ra nàng nhiệt năng âm tinh, nóng Diệp Thần quy đầu càng thêm phấn khích, Diệp Thần toàn thân sảng khoái lỗ chân lông đều mở ra. Hai người mãnh liệt rên rỉ, mãnh lực lay động hạ thân lẫn nhau phối hợp quất cắm. Ngươi thật địt chết tỷ tỷ a. Tốt đệ đệ. Ngươi thật địt huyệt a. Tỷ muốn ngươi mỗi ngày đều như vậy địt ta. Diệp Thần cùng biểu tỷ Dương Phân Phân tại phòng khách dây dưa mạnh mẽ địt huyệt thời điểm như thế nào đều không có nghĩ đến La Thải Hà lúc này sẽ xuất hiện tại bên ngoài, xuyên qua khe cửa trộm nhìn Diệp Thần cùng Dương Phân Phân thịt cùng thịt chiến đấu. La Thải Hà nhìn Diệp Thần tráng kiện dương vật giống pít tông vậy tại biểu muội mỹ huyệt trung liên tục không ngừng ra vào, mang theo biểu muội đầy đủ dâm dịch chảy tới khe mông lúc. La Thải Hà bắt đầu ồ ồ thở dốc, phía dưới lâu chưa nam nhân khai phong lỗ lồn nội nóng hừng hực kỳ ngứa vô cùng. Từng cổ dâm dịch sấm qua nàng sợi nhỏ mềm mại mỏng quần tam giác chảy xuống nàng tròn trịa thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. La Thải Hà mềm mại trượt tay ngọc liên tục không ngừng run rẩy. Nàng chính lộ ra khe cửa nhìn hai cái hạ thân trần trụi được trần như nhộng nam nữ, tứ chi dây dưa giống cuốn ma hoa giống nhau chặt chẽ. Mà hai người hạ thân kề nhau chỗ chỉ thấy đen thui lông mờ u rối rắm thành một đoàn, nhìn không ra ai là ai, không khó tưởng tượng đôi nam nữ này bộ phận sinh dục đã chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Như thế rung động lòng người tình dục triền miên sống động xuân cung, nhìn xem La Thải Hà mặt đỏ tai hồng. Nàng thâm thúy mê người trong mắt hình như phủ lên một tầng đám sương, kiềm chế nhiều năm tình dục tại đám sương trung ẩn hiện. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình biểu muội thế nhưng yêu đương vụng trộm sẽ cùng nam nhân khác tại trên ghế sofa cuồng dã như vậy giao hợp, càng không có nghĩ đến đặt ở Dương Phân Phân trên người lay động đại dương vật đem nàng chọc vào dâm thanh lãng ngữ cao trào liên tục Diệp Thần là biểu đệ của nàng. Nhìn Dương Phân Phân cặp kia liền nữ nhân nhìn đều tâm động màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp cuộn chặt tại cái đó phiêu phiêu khỏe mạnh kiện mỹ eo lúc, phiêu phiêu dưới hông kiên đĩnh tráng kiện dương vật tại Dương Phân Phân nộn hồng lỗ lồn mạnh mẽ quất cắm, đại quy đầu màu gà gáy câu từ Dương Phân Phân lỗ lồn trung cạo ra từng trận mật ngọt dâm dịch, đem phòng khách phát biến thành trong veo như nước, lóng lánh. Là giận, là đố, là hận, là oán trách. La Thải Hà cặp kia động lòng người hốc mắt trung nổi lên rất nhỏ hồng ti, nhanh nhìn chằm chằm đôi này bị lạc tại tình dục trung nam nữ điên cuồng mà lay động phối hợp đối phương, xương mu vùng mu chọc chọc mày mày phải là như vậy chặt chẽ, hai người bộ phận sinh dục không ai nhường ai kẹp mày cắm vào làm, nồng đậm đen nhánh lông mu đã lộn xộn tại cùng một chỗ, phân không ra ai là ai, hình như hai người thân thể đã hợp lại làm một. Nhất là thấy rõ hai người dưới hông. Dương Phân Phân kia đã dính đầy dâm dịch mật ngọt phấn nộn môi âm hộ tùy theo căn kia tráng kiện đại dương vật quất cắm mà lật tiến nhảy ra, làm người ta nhìn cốt tô buồn nôn. Biểu muội từ đâu tìm đến mạnh như vậy tráng nam nhân, nàng hiện tại nhất định thật thoải mái. Nga, ta cũng rất giống thử xem, Nga. Không được, tiểu huyệt ngứa a. La Thải Hà một bên nghĩ một bên nhìn, mê người ánh mắt nhìn chằm chằm phiêu phiêu tại Dương Phân Phân mỹ huyệt trung ra vào dương vật luyến tiếc di rời. La Thải Hà không khỏi mặt đỏ tim đập nghĩ nếu như căn kia thô to dương vật cắm vào tiểu huyệt của ta, ta có thể hay không bị làm được rất sảng khoái. Nga, rất muốn thử xem căn kia này nọ, làm hắn đem hắn đồ vật ngay ngắn cắm vào lỗ lồn của ta, lỗ lồn xem thử đâu này. Đắm chìm trong tựa như ảo mộng vô biên bể dục Trung La Thải Hà, mờ mịt mà chết lặng đứng ở Diệp Thần cùng biểu muội bên ngoài phòng khách, không biết chính mình đã lâu bị chọc vào mỹ huyệt trung trào ra dâm dịch mật ngọt đã thuận theo nàng tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp chảy tới trơn bóng trên sàn nhà. Dương Phân Phân non mềm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi như dây vậy quấn lấy Diệp Thần khỏe mạnh vòng eo, thịt cùng thịt dán sát là như vậy kỹ càng ấm áp. Một đợt sóng cao trào khiến nàng tầng kia tầng vòng vòng thịt mềm nhúc nhích kẹp mài lấy Diệp Thần không ngừng ra vào nàng âm, đạo tráng kiện dương vật, thiên phú dị bẩm mỹ huyệt khoang tử cung liên tục không ngừng cắn nuốt hút mút Diệp Thần chướng cực muốn nứt đại quy đầu. Tráng mịn dâm dịch làm cho Diệp Thần ra vào nàng lỗ lồn đại quy đầu ma sát ra phốc xích. Phốc xích, phốc xích. Tuyệt vời chương nhạc, lúc này Diệp Thần cùng Dương Phân Phân giao hợp đã tiến vào gay cấn, hai người ồ ồ rên rỉ, mồ hôi nhễ nhại. Thỉnh thoảng hôn môi cắn xé hút đối phương môi mềm lưỡi thơm trong miệng cam lộ. Dương Phân Phân trong suốt trong mắt dịn ra kích tình nước mắt, lẩm bẩm, giống nói hết, vừa giống như cầu xin, si mê lời vô nghĩa lão công. Địt ta, ta, dùng sức địt ta, người đại dương vật, ta, đừng có ngừng, dùng sức đâm trọt để, ta, để cho chúng ta bộ phận sinh dục vĩnh viễn cắm ở cùng một chỗ. Ta, không muốn tách ra, ta. Diệp Thần cắn một cái nàng trắng mịn phấn nộn đầu vú, đầu lưỡi quấn lấy nàng tiêm đỉnh vú ngọc đảo quanh, răng nanh ma sát nhẹ nàng quầng vú, mãnh liệt kích thích, ngược lại làm cho Dương Phân Phân từ điên cuồng kích tình biến thành như khóc như tố rên rỉ. Dương Phân Phân tâm đãng thần chỉ ngâm nga nha. Hừ, không muốn, ngươi quá mạnh mẽ, ta, không muốn, ta chịu không nổi, ta, lại cắm xuống đi sẽ đem nộn huyệt cắm vào xuyên. Nha, ai? Ta muốn tiểu, ta, ta, nàng quấn quanh tại Diệp Thần phần eo màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi liên tục không ngừng giật giật, dưới hông mỹ huyệt cũng tùy theo nàng rên rỉ mãnh liệt lay động cắn nuốt Diệp Thần dương vật, cổ tử cung càng giống như một tấm miệng nhỏ cắn chặt Diệp Thần đại quy đầu màu gà gáy câu, nàng nhụy hoa bị quy đầu liên tục va chạm, một đợt sóng liên tục không ngừng cao trào khiến cho Dương Phân Phân nhất tiết lại tiết. Từ lỗ lồn nội trào ra nhiệt năng âm tinh dâm dịch hình như đem bọn hắn lưỡng chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ bộ phận sinh dục hoàn toàn. Dung hợp làm một thể. Chương 0666 chinh phục đường tàu La Thải Hà nhất. Lúc này một bên ngoài cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ, là La Thải Hà nhìn xem nhập tình lơ đãng đụng phải này nọ âm thanh. Diệp Thần ép chặt tại biểu tỷ Dương Phân Phân trên người, hai má dán vào nàng trắng mịn như mỡ co giãn như miên vú sữa phía trên. Cuồng dã mài cắn nàng đầu vú, hạ thân hung mãnh chấn động địt của nàng mỹ huyệt, kích tình cọ sát tiếng che giấu va chạm tiếng. Say mê tại bộ phận sinh dục kết hợp mỹ cảm đã như mọc cánh thành tiên biểu tỷ Dương Phân Phân cũng không có nghe phía bên ngoài dị hưởng, chính là lắc lư đầu, vung vẩy mái tóc, phóng đãng rên rỉ tiếng giống. Biểu tỷ Dương Phân Phân lúc này không bị cản trở tình dục một phát không thể vãn hồi, nói năng lộn xộn kêu la lão công. Ta không nghĩ đến, ta. Địt huyệt thư thái như vậy, ta muốn bay lên, ta, ai thật là thoải mái, ta giống như bay, ta, nghe được nàng làm cho như vậy dâm đãng, ta nhịn không được hỏi biểu tỷ sướng hay không, bổng không bổng, yêu thích không vui ta địt ngươi. Biểu tỷ Dương Phân Phân liên tục gật đầu bổng, lão công rất tuyệt, ta, ta muốn lão công mỗi ngày địt ta, ta, ta muốn người mỗi ngày dùng đại dương vật địt ta, địt nộn huyệt của ta. Diệp Thần cảm xúc cũng bị nàng kẹp mài đến cao phong, Diệp Thần chấn động hạ thân, tráng kiện đại dương vật cuồng mãnh đâm của nàng mỹ huyệt, biểu tỷ Dương Phân Phân lay động âm hộ phối hợp biểu đệ cấp bách đột nhiên quất cắm, liên tục không ngừng rên rỉ. Trong phòng ngủ La Thải Hà, trong mắt huyễn phát kỳ dị thần thái, trội hơn hai vú hình như trứng được muốn phá áo mà ra, dưới hông không ngừng trào ra dâm dịch mật ngọt đem nàng màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi bên trong biến thành ướt đẫm, dính dính. Hai đầu tròn trịa thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp đã bị tiết hồng vậy tình dục xông đến tê dại mềm mại, rốt cuộc nhịn không được ôn nhu động lòng người tư thái. Như là tình dục cảm ứng, thân hình xuống phía dưới trượt La Thải Hà kỳ dị ánh mắt cùng đang tại kích tình không bị cản trở biểu tỷ Dương Phân Phân trong suốt ánh mắt giống nam châm vậy hút vào, cách trong suốt thủy tinh cứ như vậy nhìn chăm chú đối phương, thẳng đến La Thải Hà trượt ngồi ở trên sàn nhà, màu tím váy nhấc lên, lộ ra tuyết trắng thon dài đều đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, hai nàng nhìn chăm chú ánh mắt không có tách ra, ánh mắt lộ ra nóng cháy dục hỏa cũng không tướng cao thấp. Vùi đầu ngậm lấy biểu tỷ dương phân phân vú ngọc Diệp Thần cảm giác được sâu cắm ở nàng mỹ huyệt dương vật đột nhiên bị lỗ lồn mãnh liệt co lại kẹp chặt ẩn ẩn thấy đau, xâm nhập khoang tử cung đại quy đầu bị mãnh liệt bao bọc hút mút, lỗ tiểu cùng hoa tâm của nàng chọc chọc mài mài được lại nhanh lại kỹ càng, nhưng không biết là biểu tỷ dương phân phân nhìn thấy bên ngoài La Thải Hà, mà sinh ra phản ứng sinh lý. Sảng khoái rên rỉ lên tiếng cứ như vậy, biểu tỷ hào lão bà, cứ như vậy kẹp dương vật của ta, lão bà, người thật kẹp. Dương vật của ta chưa từng có bị nữ nhân huyệt kẹp mài đến thư thái như vậy. Biểu tỷ Dương Phân Phân biết Diệp Thần không có nhìn thấy ngã ngồi tại bên ngoài trên sàn nhà biểu tỷ, thông minh tuyệt đỉnh nàng biết lúc này nếu như biểu đệ muốn thô to dương vật cắm vào La Thải Hà mỹ huyệt, La Thải Hà nhất định không có khả năng cự tuyệt, có lẽ xuất phát từ nữ nhân ích kỷ, hoặc là tương đối tâm thái, cũng có thể là bởi vì có La Thải Hà như thế tuyệt diễm mỹ nữ bảng quan, càng gia tăng trên tâm lý kích thích. Biểu tỷ Dương Phân Phân đột nhiên đem biểu đệ đầu thật chặt ôm lấy, chôn sâu tại nàng khe ngực ở giữa, dùng sức lay động hạ thân, đem nàng nhô ra vùng mờ u liên tục không ngừng chống đối biểu đệ dương vật gốc rễ xương mờ u, cổ tử cung cắn chặt đại quy đầu màu gà gáy câu không để, chặt chẽ trình độ, làm biểu đệ cảm giác muốn thô to dương vật rút ra lỗ lồn của nàng đều rất khó, như thế kỹ càng kết hợp, cũng để cho biểu tỷ Dương Phân Phân lại leo lên cao phong. Biểu tỷ Dương Phân Phân cuồng dã kêu to lão công. Địt ta, dùng sức địt ta, a a, lão bà muốn ném, lại muốn ném, a a, địt nhanh một chút, lão bà tiểu huyệt rất ngứa, a a a, thật sự rất ngứa, mau địt lão bà tiểu huyệt, a a a, dùng sức địt, đừng có ngừng, a a, e hèm. Diệp Thần vòng eo bị biểu tỷ Dương Phân Phân trắng nõn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp quấn quanh đắc tượng mau chặt đứt tựa như, nàng duỗi hai tay ép chặt của ta bờ mông. Đem Diệp Thần dương vật cùng lỗ lồn của nàng hoàn toàn chuẩn xác dung hợp, nàng tươi tốt dài rộng bờ mông giống thất vẫy lắc lư xoay tròn, đại quy đầu bị hút vào cổ tử cung nội cùng hoa tâm của nàng cọ sát, lỗ tiểu cùng nàng phun ra âm tinh nhụy hoa tâm miệng nhỏ thật chặt hôn chúc tức khắc từng cổ nhiệt năng âm tinh từ nhụy hoa tâm phun ra. Tưới vào Diệp Thần quy đầu lỗ tiểu phía trên, Diệp Thần lúc này ra đầu một trận tê dại, lưng run run, đại quy đầu tại từng trận ngứa ngáy bên trong, cũng không nhịn được nữa tinh quan. Một cỗ nóng bỏng dương tinh giống núi lửa bùng nổ vậy phóng đãng phun phóng mà ra, đậm đặc dương tinh toàn bộ xuất tại biểu tỷ Dương Phân Phân mỹ huyệt chỗ sâu nhụy hoa phía trên. Diệp Thần kêu quấn chặt ta, ta sắp ra rồi, ta bắn. Biểu tỷ Dương Phân Phân bị dương, tinh bỏng đến nhịn không được kêu đi ra đi ra. Ta cảm giác được ngươi bắn ra. À, lão công ngươi bắn ra thật nhiều. Nha, thật thoải mái, cứ như vậy cắm vào nhanh rốt cuộc. À. Không nên cử động. Biểu tỷ Dương Phân Phân há mồm mút ở lõa thể ngang cầm lấy môi, tuyết trắng mềm mại trượt tứ chi đem Diệp Thần chát được kín không kẽ hở tựa như, ngoại môi âm hộ thật chặt cắn Diệp Thần dương vật gốc rễ, vùng mờ u cùng ta xương mờ u mật dán tương để, hai người hạ thân dây dưa chặt chẽ một điểm khe hở đều không có, quỷ đầu phun ra dương tinh bị biểu tỷ Dương Phân Phân mỹ huyệt hút từng giọt đều không thừa, hai người cao trào qua đi, thân thể vẫn như cũ giống trẻ sinh đôi kết hợp vậy không bỏ được tách ra. Diệp Thần lại đang biểu tỷ Dương Phân Phân trên người nếm được dục tiên dục tử, nước sữa giao hòa vô thượng mỹ cảnh. Ngã ngồi ở La Thải Hà bị ta cùng với biểu tỷ Dương Phân Phân cuồng dã như vậy giao hợp kích thích dâm dịch tràn lan, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp như nhũn ra, dục rời đi lại không thể động đậy, chính là liên tục không ngừng thở khẽ. Nắm chặt biểu tỷ Dương Phân Phân tại đôi ta thân thể chặt chẽ dây dưa hưởng thụ cao trào dư vị thời điểm. Lặng lẽ tại biểu đệ Diệp Thần bên tai nói có người ở trộm xem chúng ta nha. Diệp Thần nhéo nhéo biểu tỷ Dương Phân Phân phấn nộn gò má, quay đầu đi. Mặt đỏ tới mang tai La Thải Hà ngã ngồi ở trên mặt đất, chóp mũi sấm mồ hôi, hô hấp hỗn loạn thở dốc, màu tím váy theo trượt chân ở mà vén đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi, lộ ra toàn bộ đầu tuyết trắng tròn trịa thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp. Diệp Thần gương mặt cười dâm đãng nói lão bà, đây chính là chúng ta biểu tỷ a. Biểu tỷ Dương Phân Phân khuôn mặt đỏ một chút, kiều diễm ướt át môi hôn biểu đệ nói tốt biểu đệ, chúng ta biểu tỷ liền giao cho ngươi, hoặc là nói là ngươi đường tẩu Nga. La Thải Hà, vốn là Diệp Ngưng Tuyết con lớn nhất, cũng chính là Diệp Thần đường ca Diệp Phi vị hôn thê, đáng tiếc, Diệp Phi tại đính hôn phía trước bất hạnh đột tử, mà La Thải Hà hình như cũng một mực mẹ góa con côi độc thân đến nay. Diệp Thần dâm dâm cười, cho biểu tỷ Dương Phân Phân một cái tức dâm đãng lại giải biểu cảm, liền muốn từ biểu tỷ Dương Phân Phân trên người bò lên, nhưng không nghĩ tới biểu tỷ Dương Phân Phân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp lại cuộn chặt Diệp Thần vùng eo không để. Biểu tỷ Dương Phân Phân nhu nị ngấy nói ngươi như thế nào cắm vào của ta, quá trình biểu tỷ đều nhìn xem nhất thanh nhị sở, ngươi thì không thể e lệ một chút không? Diệp Thần vừa muốn nói chuyện, biểu tỷ Dương Phân Phân môi mềm liền hôn lên Diệp Thần miệng, hương nộn lưỡi đưa vào ta trong miệng ngăn chặn Diệp Thần lời nói, ôm Diệp Thần cổ cùng Diệp Thần hôn sâu, lưỡi nàng tiêm đưa đến ngọc dịch liên tục không ngừng rót vào Diệp Thần trong miệng, Diệp Thần cả đầu nghĩ cũng là ngồi ở trên đất lộ ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi La Thải Hà. La Thải Hà tĩnh mê muội lừa gạt đôi mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Thần cùng biểu muội tại cao trào qua đi còn sâu ngọt ôm hôn. Hai người trần trụi hạ thân còn chặt chẽ dây dưa không xa rời nhau, đây là tốt đẹp giường nào kết hợp a? Nghĩ vậy, La Thải Hà cảm giác được dưới hông lại đã tuôn ra nóng hừng hực dâm dịch, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng ẩm ướt dinh dính, lỗ lồn chỗ sâu ngứa được không biết làm sao. Đương Diệp Thần dương vật cuối cùng mềm hóa lui ra phóng túng biểu tỷ chặt chẽ ẩm ướt trượt mỹ huyệt, hai người đứng dậy toàn bộ y thời điểm. Biểu tỷ Dương Phân Phân lúc này mới giả trang phát hiện bên ngoài La Thải Hà. Biểu tỷ Dương Phân Phân giống thật tựa như giật mình kinh ngạc, vội vàng dùng váy giấu nàng trần trụi hạ thân a, biểu tỷ. La Thải Hà nhìn biểu tỷ Dương Phân Phân, mặt đỏ tai hồng, xấu hổ cấp bách nảy ra, nhưng là thân thể chính là mềm nhũn không nhúc nhích được. Biểu tỷ Dương Phân Phân cho Diệp Thần một cái ánh mắt, Diệp Thần hiểu ý dâm dâm cười. La Thải Hà lúc này giãy giụa tay chống lấy ghế dựa đem nàng mềm nhũn thân thể nâng lên đến, đối với biểu tỷ Dương Phân Phân nói biểu muội, ta đi về trước. Một áo khoác đem La Thải Hà giả dạng được phá lệ xinh đẹp, mỏng manh áo bọc lấy nàng sống động thân thể, gương mặt quyến rũ. Nhìn xem bên cạnh lõa thể Diệp Thần quá hô hấp có chút dồn dập, dư quang của khóe mắt tuy nhiên cũng nhìn chăm chú La Thải Hà no đủ vú sữa, chỉ thấy nàng tế trượt làn da trong suốt tuyết trắng, mềm mại vô cùng. Dáng người yểu điệu, một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp thon dài, trơn bóng như ngọc tròn trịa, cấp nhân một loại cốt nhục quân đình mềm mại mỹ cảm, thước tha tinh tế mềm mại eo thon phối hợp hơi gồ lên mông đẹp cùng kiều đỉnh bộ ngực sữa. Cả người đường nét lung linh bay bổng, nên tế tế, nên đỉnh đỉnh, thật là một cái hiếm có tuyệt sắc vưu vật. Biểu tỷ Dương Phân Phân đi lên trước nói biểu tỷ, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy bước đi đâu này? Ít nhất cũng phải ngày mai trở về nữa. La Thải Hà thượng áo lót cổ áo vô lực thả xuống, cơ hồ là không chút nào bố trí phòng vệ mở rộng tại Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần tham lam ánh mắt lập tức bị trước ngực làn da trắng nõn đầy đặn hấp dẫn, giống gặp được nam châm giống nhau phân không mở. Chỉ thấy một bức trắng nõn áo ngực hộ vệ cao thẳng núi đôi, đem nàng thân trên tối mê người chỗ kỹ càng che đậy. Nhưng là cặp kia sóng lớn mạnh liệt vú sữa hoàn mỹ hình dáng, lại vì vậy mà càng thêm rõ ràng trong sáng. Áo ngực đỉnh đầu hơi hơi nhô ra, cùng như ẩn như hiện thật sâu khe ngực, nhìn xem Diệp Thần huyết mạch sôi sục, tim đập rộn lên, nhịn không được muốn đem nàng ngay tại chỗ gian dâm một phen. La Thải Hà không dám nhìn đồng hồ tỷ Dương Phân Phân cùng Diệp Thần, cúi đầu nói người yên tâm, vừa rồi sự tình ta sẽ không nói ra đi, ta đi thôi. La Thải Hà nói xong, không dám nhìn Diệp Thần, xoay người lảo đảo đi bên ngoài, nhìn nàng mềm nhũn bóng lưng, phi hạ bả vai tóc dài. Vẫn là như vậy mê người. Diệp Thần đang tại si ngốc nhìn La Thải Hà bóng dáng thời điểm biểu tỷ Dương Phân Phân ở sau người dùng sức thôi Diệp Thần một phen. Diệp Thần nói người làm cái gì? Biểu tỷ Dương Phân Phân trong suốt nhãn châu chuyển động, lại thôi hắn một chút nhanh đi ngăn lại nàng. Diệp Thần cố ý dâm thanh nói ngăn đón nàng làm gì? Biểu tỷ Dương Phân Phân oán trách nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, giọng nhỏ nhẹ nói nàng nếu nói ra. Ta về sau còn muốn không muốn làm nhân a? Nàng không phải nói nàng sẽ không nói ra đi sao? Biểu tỷ Dương Phân Phân chừng Diệp Thần liếc nhìn một cái, chỉ có loại người như ngươi ngu ngốc mới sẽ tin tưởng nàng nói. Diệp Thần hiểu ý, nhìn liền muốn rời đi La Thải Hà, Diệp Thần chạy vội đi qua giục đỡ nàng cẩn thận, ta đỡ ngươi đi. La Thải Hà vô lực nói không nên đụng ta. La Thải Hà nói còn chưa dứt lời, dưới chân lại là nhất trượt. Lảo đảo thân thể đã ngã vào Diệp Thần trong ngực, Diệp Thần không thể không ôm chặt lấy nàng, chạm tới nàng nhu nị làn da, là như vậy khoan khoái thoải mái, Nàng trội hơn hai vú vú sữa đội lên lồng ngực của mình, hai hạt vô cùng quen thuộc quả cầu thịt lại cùng Diệp Thần ngực cọ sát. La Thải Hà mở ra mê người môi mềm, thở khẽ nũng nịu thổ khí như lan, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, đem miệng của ta hôn lên nàng mềm mại trắng mịn môi, mút ở nàng miệng nội nghĩ né tránh bỏ chạy lưỡi thơm, oa. Xuyết nàng trong miệng ngọt ngào nước miếng ngọt ngào mật dịch, Diệp Thần tham lam toàn bộ nuốt xuống. La Thải Hà thượng dư cuối cùng một tia lý trí, bãi đầu dùng sức dẫy giụa, Diệp Thần khẩn trương trung chợt lóe thần, trọng tâm đốn thất, hai người cùng một chỗ trượt chân tại mặt đất phía trên. La Thải Hà thoát khỏi Diệp Thần miệng kêu không muốn, không nên đụng ta. La Thải Hà trượt chân ở thân hình giống như rắn vặn vẹo, trên chân vào đẳng chân, tránh động trung tướng đến gối màu tím váy tơ sốc. Nàng kia hai đầu tuyết trắng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi nhìn một cái không sót gì, màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng lụa mỏng quần lót ren đã bị nàng dâm dịch ngâm được ướt đẫm. Nàng bí khởi vùng mờ u so với bình thường nữ nhân muốn đột rất nhiều, quả nhiên là làm người ta mộng muội để cầu huyệt trung cực phẩm bánh bao huyệt căn kia may mắn dương vật nếu như có thể đâm nhập bánh bao huyệt nội cắm vào làm, có thể cho dương vật chủ nhân thoải mái như mọc cánh thành tiên. Nàng trong suốt lụa mỏng quần nổi ướt đẫm đen nhánh như tùng lông mờ u, quyển khúc ướt đẫm lông mờ u thượng lóe sáng dâm dịch giọt sương, mơ hồ nhìn đến đen nhánh tùng bên trong có một đạo hồng phấn dòng suối, róc rách dâm dịch từ hồng phấn khe thịt trung chậm rãi chảy ra, mềm mại trượt tinh tế màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong đã bị đại lượng dâm dịch mật ngọt biến thành ướt đẫm dính dính. Diệp Thần nhịn không được duỗi tay thăm dò vào nàng lụa mỏng quần lót, xúc tu lông xù ẩm ướt nhơn nhớt. Ta không khỏi tâm đãng thần trì, sắc thụ hồn phi, ngón giữa ở giữa xẹt qua nàng đã ướt trượt vô cùng màu hồng phấn khe thịt, vặn vẹo La Thải Hà hỗn thân run run, rên rỉ thành tiếng không muốn. Ta không muốn, ta, để ta đi. Trong lúc thời điểm, chỉ có thiên hạ đệ nhất đầu đất mới sẽ thả nàng đi, Diệp Thần đầu ngón tay điểm trúng nàng mềm mại trượt môi âm hộ thượng âm hạch thịt lồi, âm hạch nàng đã sưng tấy cứng rắn như một viên nho nhỏ quả cầu thịt. Diệp Thần đầu ngón tay nhẹ dày vò dính đầy dâm dịch lành lót dịu dàng tiểu viên thịt. Giờ này khắc này, La Thải Hà ngẩng lên nhộn nhạo mà bay hà phun màu mặt lặng, nâng lên mắt hạnh, phát ra thủy dập dờn bồng bềnh dạc, nhiếp tâm câu phách quang đến, cánh mũi khéo léo linh khép, hơi hơi mấp máy, hai miếng no đủ đỏ sẫm môi, giống chín mùi vải, làm cho người khác muốn đi cắn một cái, miệng nhỏ khẽ nhếch, hai hàng trắng nõn răng nhỏ, giống qua bờ biển sò ngọc. Hai quả mượt mà má lúng đồng tiền giống như tiểu tiểu thủy đàm, đãng du mê muội nhân làn thu thủy, nhàn nhạt son phấn hương thơm từng sợi bay vào Diệp Thần lỗ mũi. Điều khiển Diệp Thần kia khẩn trương mà khô cạn nội tâm, dễ chịu Diệp Thần mãnh liệt dâm dục. Nhìn chăm chú La Thải Hà mê người ánh mắt, tinh xảo khuôn mặt, tuyệt không nửa phần có thể soi mói tì vết nào, tư thái yểu điệu tốt đẹp, thân thể yêu kiều tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, thanh tú vô luân, mê người cực kỳ. Mái tóc đen nhánh chèn ép nàng nộn trượt làn da càng thêm tuyết trắng, nhất là ôn nhu khí chất khiến nàng vẻ đẹp tăng lên, này vẫn là nàng lần thứ nhất cùng Diệp Thần như vậy tiếp cận, nàng nâng lên thân thể nhìn đến Diệp Thần khuôn mặt về sau, càng là ửng hồng đốt tới tuyết trắng cổ, nàng áo nút áo đã bị Diệp Thần cởi bỏ. Chất liệu khinh bạc đạm sắc cái yếm như một tầng nhàn nhạt sương khói, tuy rằng bao lấy La Thải Hà ngạo nhân thân hình, đem nàng ngạo nhân bộ ngực bảo hộ thật sự hoàn chỉnh. Nhưng vẫn là như ẩn như hiện lộ ra mặt ngoài chẳng chịt pha loan sơn cốc. Nhưng khiến người tâm động nhất cũng là mặt nàng thần sắc, kia đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, chính mang theo một chút ngượng ngùng, một chút khiêu khích, lại hỗn tạp một chút kinh hoàng, làm cho người khác theo đáy lòng thăng lên một cỗ mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. La Thải Hà dáng người là như vậy làm tức giận, kia cái yếm cùng với nói che giấu, chỉ bằng nói trêu chọc người dâm dục. Mỏng chất cái yếm tuy rằng che lại La Thải Hà kia đầy đặn thẳng tắp vú sữa, không để cho La Thải Hà tao nhã lồi ra màu trắng quả cầu thịt bại lộ tai bên ngoài, nhưng hai cái nhũ phong thượng nổi lên vật, cũng có thể cách ren áo ngực tinh tường nhìn ra hình dạng. Cao ngất vú sữa cách xa Diệp Thần mũi không đến ngũ cm, Diệp Thần không khách khí chút nào mở rộng tầm mắt, La Thải Hà cúi bả vai tiêu sái đen nhánh mái tóc, nổi bật lên một đôi cất chứa trong suốt trí tuệ con mắt sáng càng thêm khó có thể kháng cự. Răng trắng như hai hàng trắng nõn toái ngọc dẫn động lòng người, đó là một loại thật thuần phác làm thiên nhiên, tựa như nước trong trung phủ dung, làm người ta kinh ngạc thiên sinh lệ chất có thể đến loại cảnh giới này. Lộ ra cánh tay ngọc, tế đến trắng nõn giống như miên tuyết tay ngọc, tinh tế khéo léo không chịu nổi nắm chặt eo thon, màu xanh nhạt ren áo ngực bao lấy no đủ hai vú, hai điểm đỏ bừng có thể nhàn nhạt lộ ra, ngẫu nhiên theo áo ngực bên cạnh lộ ra Vô Hạn xuân quang, Phong Đình Tuyết nộn vú sữa như ẩn như hiện, La Thải Hà vô lực rên rỉ nha. Người buông tay, không thể như vậy, e hèm. Nữ nhân chỗ mẫn cảm nhất bị Diệp Thần mân mê, La Thải Hà toàn thân run rẩy giật giật, một cỗ dâm thủy lại đã tuôn ra nàng đóng chặt màu hồng phấn khe thịt. Diệp Thần duỗi ngón chọc nhẹ nàng một chút khe thịt, mở ra mềm mại trượt tiểu môi âm hộ, lãnh diễm dọa người La Thải Hà lúc này đã dục hỏa đốt người, mềm mại thân thể thấu tóc hồng nóng, say lòng người ánh mắt lộ ra khát cầu thần thái, độ cong tao nhã môi mềm phun ra từng trận hương thơm. Diệp Thần tay đưa vào nàng áo ngực nội nắm giữ ở nàng co giãn trắng mịn quả cầu thịt, đẩy ra áo ngực lộ ra nàng như mỡ đông vậy vú sữa, một đôi tuyết trắng trong suốt, mềm mại, giận tùng no đủ vú sữa cởi doanh mà ra. Ngây thơ thánh khiết vú nhỏ là như thế kiểu đỉnh mềm mại trượt, có thể nói là hắn đang chơi đùa nữ nhân trong đó cực phẩm. La Thải Hà hai vú dung chuyển co đến, phía trên kia hai khỏa lớn chừng hạt đậu đỏ hồng nụ hoa hơi nhếch lên, đỏ tươi quầng vú xinh đẹp mê người, thon thon eo nhỏ cùng hai vú đầy đặn co rõ ràng đối lập, doanh doanh không chịu nổi nắm chặt, lung linh khúc ao co đến. La Thải Hà một khối phấn điêu ngọc trác. Trong suốt trơn bóng như ngọc tuyết trắng thân thể nửa thân trần trình tại Diệp Thần trước mắt, kia kiều trực ngọc nộn băng cơ ngọc cốt, run rẩy giận tùng kiều đỉnh tuyết trắng vú nhỏ, doanh doanh cận kham một nắm, tiêm trực xinh đẹp mềm mại như dệt eo nhỏ, bình trực tuyết bạch ôn nhu bụng, tao nhã thon dài tuyết trượt chân ngọc, không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không dụ, phạm nhân tội. Nhất là xinh đẹp thanh thuần tuyệt sắc mỹ nhân trước ngực kia một đôi run rẩy giận ưỡn thẳng bát thánh nữ phong kiêu ngạo mà hướng lên kiên đỉnh. Kiều đỉnh vú nhỏ nhọn nhọn thượng một đôi nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, xinh đẹp đáng yêu đầu vú đỏ bừng trơn bóng như ngọc, diễm quang tứ xạ, cùng xung quanh kia một vòng hồng phấn mê người, kiều mị đến cực điểm nhàn nhạt quầng vú xứng tại cùng một chỗ, giống như một đôi nụ hoa dục phóng, thẹn thùng mới hở ra non nớt nụ hoa lay động chớp một cái, sở sở xấu hổ về phía Diệp Thần kia như lang như hổ dâm tà ánh mắt kiều nâng lấy. Diệp Thần đem La Thải Hà này đủ để làm sở hữu nam tính như si như cuồng mỹ nhũ giữ tại trong tay, cái loại này no đủ mà mềm yếu cảm giác tượng điện lưu giống nhau thông qua lòng bàn tay truyền đến đầu óc. La Thải Hà kia hai tọa sóng lớn mạnh liệt, màu da tuyết trắng hoàn mỹ man khư ngượng ngùng đứng thẳng ở ngoài sáng dưới ánh đèn. Tăng thêm nàng trên người hoa hồng hương. Diệp Thần dùng sức đem La Thải Hà cặp vú chen hướng ở giữa, tạo thành một đầu thật sâu khe ngực. Diệp Thần ngón tay ngay tại trong này xuyên cắm vào. Dùng miệng ngậm vào La Thải Hà một bên đầu vú, đầu lưỡi điều khiển hồng nhạt sắc quầng vú, răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn tiểu mà tinh xảo đầu vú. Mềm mại dị thường đầu vú bị tập kích, La Thải Hà chỉ cảm thấy cả người giống như điện giật, nhịn không được thật dài rên rỉ một tiếng. Sau đó một tay nắm chặt nàng ngọc đào tựa như mỹ nhũ, khiêu khích cơ hồ chín mùi hồng anh đào. Một tay kia đưa vào quần lót của nàng đặt tại nàng mềm mại thần bí mang lên khai quật thâm cốc chôn giấu bảo tàng. Lưỡng tính thân thể mẫn cảm nhất khu vực đồng thời tại Diệp Thần ma trường hạ chiến lật, La Thải Hà không khỏi cắn chặt ngân nha, kịch liệt thở gấp, Diệp Thần cảm thấy tay trung sơn phong vô cùng co giãn, hai tay mới có thể cầm chặt một cái, Diệp Thần bị La Thải Hà tuyết trắng, rung động, nhuyễn vô cùng hai vú sở say mê, nhanh chóng dùng một bàn tay cầm chặt nàng một cái xinh đẹp kiều đỉnh tuyết trắng vú nhỏ. Dùng hai ngón tay kẹp chặt viên kia đỏ bừng trơn bóng như ngọc, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu mỹ lệ nhũ. Đầu một trận nhu, xoa. Ân, một tiếng mê loạn ngượng ngùng nũng nịu rên rỉ, La Thải Hà phương tâm không khỏi lại có điểm ngứa ngứa. Diệp Thần thừa cơ nhất cúi đầu, nhân tiện hôn tuyệt sắc xinh đẹp La Thải Hà một cái mềm mại trong suốt như trong suốt đáng yêu vành tai, đầu lưỡi lại liếm lại hút, thiên sứ vậy xinh đẹp thánh khiết, xinh đẹp thiếu phụ hô hấp lại không khỏi dồn dập lên. Một lát, nhưng thấy La Thải Hà kia một đôi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đỏ bừng đầu vú lại nhồi máu cương lên, tại xinh đẹp tuyết trắng xinh đẹp mềm mại vú sữa đỉnh kiêu ngạo cứng rắn lên. Diệp Thần chậm rãi cao lại La Thải Hà mềm mại thơm ngon bờ vai, đem nàng xinh đẹp mềm mại vô lực, chân như nhộng mỹ lệ lóa thể ép đến ở trên mặt đất, phương tâm mê loạn như say La Thải Hà giống một cái nhu thuận ôn huyền tuyết trắng tiểu dương cao giống nhau, xấu hổ sờ sờ, thẹn thùng sợ hãi chậm rãi nằm thẳng ở trên mặt đất. Xinh đẹp tuyệt trần má đào thẹn thùng ửng đỏ, mắt đẹp xấu hổ đóng chặt. Diệp Thần há mồm lại lần nữa ngậm đầu vú của nàng, ôn nhu hút mút liếm láp đã cứng rắn màu hồng phấn vú ngọc. La Thải Hà bị Diệp Thần hút toàn thân giật giật vậy run run nha. Thật thoải mái, nha, ừ. Lúc này nằm bò trên đất trêu đùa La Thải Hà vú sữa Diệp Thần, Trước mắt xuất hiện biểu tỷ Dương Phân Phân giày cao gót cùng mượt mà thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bắp chân. Biểu tỷ Dương Phân Phân lại là vẻ mặt mập mờ nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn trước mắt trên sàn nhà xinh đẹp tuyệt luân La Thải Hà, thầm nghĩ cái này cuối cùng có thể lại cầm lấy một cái trinh nữ trinh tiết. Diệp Thần cúi người đưa tay nhẹ nhàng hoàn tại La Thải Hà tế trượt như tơ tằm vậy đầu gối chỗ, một tay kia ôm nàng dưới sườn nâng lên nàng mềm mại lung linh thân hình. La Thải Hà không có dãy giụa, chính là mềm nhũn dán tại Diệp Thần trên người, nàng tà nãi tử kề sát Diệp Thần ngực phải, đỏ rực gò má theo tại Diệp Thần bả vai nơi cổ, nhẹ nhàng thở hổn hển, hương thơm khí tức thổi Diệp Thần cổ làn da, tê tê ngứa ngứa nói không ra thoải mái. Lúc này Diệp Thần cảm giác được dưới hông đại quy đầu ngứa ngứa ngứa ngứa, đây là dương vật đứng thẳng điềm báo. Biểu tỷ Dương Phân Phân đẩy ra môn, tựa vào môn một bên cười mà không cười nhìn Diệp Thần ôm lấy mỹ nữ đi đến cửa, phòng nghỉ nội là kim bức tường huy hoàng cách thức tiêu chuẩn trang hoàng, cách thức tiêu chuẩn ghế sofa dài bài trí tại danh quý lông dài trên thảm, treo trên tường sổ trưng Tây Dương cổ điển bức tranh, dựa vào tường là một tấm phỏng theo Pháp quốc lộ địch vương triều giường, mềm mại mà co giãn 10 chân. Sau lưng truyền đến đóng cửa âm thanh, Diệp Thần thở phào một hơi, đem mềm mại vô lực La Thải Hà nhẹ nhàng đặt ở cao cấp Pháp quốc thức trên giường. Cảm ơn trời đất, cho tới bây giờ, La Thải Hà cũng không có phản kháng động tác. Nằm tại trên giường La Thải Hà thường ngày khiếp người tâm hồn mắt đẹp nửa híp, trong veo như nước, mộng sâu kín, có vẻ vô hạn quyến rũ. Eo như thủy xà tựa như nhẹ xoay, quần tím đã bị nhấc lên, hai đầu trắng nõn tròn trịa thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp trần trụi hiện ra tại Diệp Thần trước mắt, trên chân màu tím đậm giày cao gót càng xương ra nàng 10 chân nữ nhân vị. Diệp Thần có tài đức gì, có thể đem như thế tuyệt diễm mỹ nữ phá thân bóc tem, kiếp này không uổng. Diệp Thần không kịp chờ đợi đem trên người quần áo cởi cái tinh quang, kỳ quái. Nhìn tại dưới hông hoàng du du đại dương vật, xảy ra chuyện gì? Đã ngứa ngáy nửa ngày, như thế nào bây giờ còn chưa ngẩng đầu? Có phải hay không mấy ngày nay cùng biểu tỷ Dương Phân Phân còn có đại mỹ nữ nhị cô mẹ Diệp Ngưng Sương sớm tối thắt phạt, pháo tiếng ù ù, hiện tại muốn nhận binh rồi hả? Không vội vàng, trước hết để cho mỹ nữ tình dục tăng vọt sau đó, dương vật tự nhiên có thể tập hợp lại tái chiến. Vừa vặn nhân lúc hiện tại trước tiên ở vú sữa của nàng thượng phát tiết một chút, Diệp Thần nhẹ nhàng lui đi La Thải Hà màu tím nhạt áo, đứng thẳng tú phong lập tức áo thủng mà ra. Diệp Thần đơn giản đem nàng đã bị Diệp Thần đẩy ngã vú sữa phía trên áo ngực một phen kéo đứt, La Thải Hà tay trắng trắng nõn trong suốt, thơm ngon bờ vai nhu nị tròn trượt, ngọc cơ sung túc no đủ. Tuyết phu sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã. Tôi dẫn nhân chú mục, là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi, kia lồng lộng run run nhũ phong, tuyệt không phải một tay có thể nắm, no đủ chứng thực, kiên đĩnh cao ngất, cho thấy mỹ nữ mới có mị lực cùng ý vị. Đỉnh núi hai hạt màu hồng vi tử mới lột bột khiếm thảo, giống như hai khỏa viên đại nho, đỉnh một bên quầng vú hiện ra một vòng màu hồng phấn, hai vú ở giữa một đạo sâu giống như sơn cốc khe ngực. Làm Diệp Thần ước mơ vừa rồi ngón tay tại đáy rãnh lướt qua cảm giác, không khỏi tâm nhảy khát nước. Diệp Thần hơi hơi giơ cao thân trên, nhìn chằm chằm La Thải Hà trắng nõn mềm mại làn da thượng lại đỉnh vừa tròn, không ngừng bắn nhảy mê người cặp vú, vô tri vô giác đứng thẳng, tùy theo Diệp Thần lồng ngực chen ép, hơi hơi nhảy động. Diệp Thần cúi xuống mặt đi, đem toàn bộ vùi đầu vào kia thật sâu khe ngực, vào mũi là đặc hơn mùi sữa, môi không được sờ xa kia trơn bóng làn da. Hôn lấy nàng mềm mại kiên đĩnh vú lớn, tinh tế liếm nâng ngực thượng mỗi tấc làn da, là tốt rồi giống như tầm bảo vậy, có thể hắn cố tình bỏ qua này quả nho đỏ vậy nhũ lạp cùng xung quanh một vòng đỏ tươi quầng vú địa phương tấc nơi, chính là quấn lấy nó lượn vòng. Đột nhiên Diệp Thần há miệng, đem La Thải Hà như anh chọn vậy nộn hồng vú phải đầu vú cầu nhập trong miệng, răng nanh chợt nhẹ chợt nặng mài gặm La Thải Hà kia khỏe mạnh nhũ lạp, đồng thời dùng tay chen bóp vân vê một bên khác viên kia anh đào. Chương 0667 chinh phục đường tàu La Thải Hà nhị. Cực độ chỗ mẫn cảm đột đến kích thích, vốn là rơi vào bể dục hỗn loạn mê man La Thải Hà cả kinh mở ra trong veo như nước mắt đẹp, nhìn đến một cái hỗn thân xích đầu xích Diệp Thần ghé vào trên giường tay vuốt lấy nàng tươi tốt trắng nõn vú sữa, trong miệng ngậm nàng đã trở lên cứng rắn vú ngọc, Diệp Thần dưới hông mềm nhũn đại dương vật liền với âm nang như một cái đồng hồ quả lắc tựa như đung đưa tới lui, sợ tới mức giai nhân kêu to. La Thải Hà tránh ra. A, Diệp Thần vội vàng che miệng của nàng, an ủi chị dâu, ngươi chớ khẩn trương, ngươi đã quên ngươi đã nói, ngươi yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu. Bị che miệng lại, La Thải Hà chính là trợn to mắt đẹp mãnh lắc đầu, hai tay dùng sức thôi Diệp Thần khỏe mạnh bộ ngực, hạ thân hai đầu tuyết trắng chân bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp nâng lên đá cử động lấy, phòng ngừa Diệp Thần lại xâm chiếm nàng. Thấy nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp mang theo giày cao gót tại không trung bay lượn, kia cứng rắn giày cao gót tiêm nếu đá đến Diệp Thần bảo bối dương vật, đời này liền đi tong rồi, Diệp Thần lập tức nhào tới đem toàn thân nằm sấp đặt ở nàng trên người. Diệp Thần hai đầu trần trụi chân cuốn lấy nàng đá động màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, tay kia thì cầm chặt nàng trần trụi vú sữa dùng sức sờ. Vú sữa bị tập kích, La Thải Hà lại một tiếng kêu to ai nha. A a a. Diệp Thần che lấy miệng nàng an ủi nói ngươi chớ khẩn trương, đừng kêu, ngươi không muốn, ta tuyệt đối không có khả năng bắt buộc ngươi. La Thải Hà trừ phi là ngu ngốc mới sẽ tin tưởng Diệp Thần lời nói. Nàng liên tục không ngừng lắc đầu đá chân dãy rùa, nàng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp cùng Diệp Thần trơn bóng chân giao xoa quấn lấy, thịt cùng thịt cọ sát, kích thích lên Diệp Thần tâm lý phấn khích, dưới hông dương vật nhúc nhích một chút, đại quy đầu giống như có phản ứng. Lúc này nàng màu tím váy bởi vì dãy rùa đấm đá, đã vén đến phần eo, lộ ra nàng không hề sẹo lồi phấn nộn tuyết trắng bụng, trung tâm một điểm rốn giống như chạm ngọc, trần trụi eo nhỏ giống như rắn vặn vẹo. Trong suốt lụa mỏng quần lót không che giấu được đã bị dâm dịch mật ngọt ngâm được lại nồng vừa đen lông mờ ô, nàng trong quần bí khởi như khư vùng mờ ô, là vạn người mê muội bánh bao huyệt. Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, một phen kéo lấy nàng lụa mỏng quần lót ren từ mắt cá chân cởi xuống, tại nàng kinh hô tiếng bên trong, Diệp Thần đã đem thượng vị cứng rắn dương vật đặt ở nàng kia làm nam nhân mộng muội để cầu bánh bao mỹ huyệt phía trên. Tuy rằng dương vật thượng vị cắm vào nàng chưa nhân đạo mỹ huyệt, nhưng là bởi vì xương mỡ ô cùng nàng bí khởi vùng mỡ ô trần trụi kề sát, Diệp Thần cảm nhận được nàng vùng mỡ ô thượng thịt hình như so với bình thường nữ tử dày, đẩy ở giữa giống có co giãn tựa như tự động cùng Diệp Thần xương mỡ ô kỹ càng dày vò, quả nhiên là huyệt trung cực phẩm. Tại hai người nồng đậm lông mỡ ô cọ sát xa xa tiếng bên trong, nàng ẩm ướt trượt vô cùng môi âm hộ kề sát Diệp Thần đại dương vật gốc rễ, nàng cực lực xoay eo muốn tránh miễn thịt chạm thịt kích thích. Ngược lại làm cho hai người bộ phận sinh dục ma sát càng thêm chặt chẽ. Diệp Thần tại nàng a a tiếng kêu bên trong, đem hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ra bên ngoài trương, dùng sức đem nàng tròn trịa nhu nị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi tách ra, đem sâu lông vậy dương vật kề sát tại nàng môi âm hộ thượng ma sát, thấy nàng ướt đẫm, nhờ nhớp dâm dịch mật ngọt toàn bộ dính vào Diệp Thần dương vật, tâm lý thượng một trận ngọt ngào. Diệp Thần cùng nàng bộ phận sinh dục cuối cùng không có bất kỳ cái gì cách hợp, thịt đối với thịt dán chặt rồi. Từng trận tô thôi khoảng khắc truyền khắp toàn thân, đại dương vật giống khí cầu giống nhau bắt đầu tăng lên. Diệp Thần buông ra che nàng môi mềm tay tia chớp hôn nàng môi mềm một chút, tại nàng ngẩn ra lúc, lại gấp gáp lại dùng tay che miệng của nàng. Diệp Thần dùng tới có sống đến nay chưa từng bao giờ ôn nhu miệng nói với nàng ngươi đừng nóng giận, Diệp Thần chính là ma sát mà thôi. Không có khả năng không dùng quá ngươi đồng ý làm loạn. La Thải Hà mê người mắt đẹp hướng bốn phía truyền một chút, đại khái cho rằng ở trên giường nhất định khó thoát khỏi phá thân chi nguy, liên tục không ngừng a a a lắc đầu, nước mắt tràn mi mà ra. Diệp Thần thưởng thức trần như nhộng La Thải Hà, mỏng manh hào quang lấp lánh, La Thải Hà kia tôn chạm ngọc băng mài mê người thân thể ngang dọc trên mặt đất, đường cong lung linh là lướt, mặt ngoài rõ ràng, làn da trong suốt sáng, trơn bóng mượt mà. Giống như vô cùng. Hai tỏa cổ viên vú sữa cứng rắn cao ngất, bụng bình trượt tinh tế, rốn ngọc tương tại tròn trượt bụng bức tường bên trong, tại kia làm người ta mơ mộng động đào nguyên miệng, phòng hoa cao long, kiều hương có thể tràn đầy, hắc nồng nhân nhân cỏ thơm bao trùm bên trên, che đậy thần bí hang tối, toàn bộ sò màu đỏ hồng phấn thanh u, một đầu mê người tiểu khê xuyên qua gò đất về phía sau kéo dài, đem này cao thẳng môi thịt một phân thành hai, đỏ tươi lóe sáng nộn huyệt tại cỏ thơm dưới như ẩn như hiện. Môn hộ trọng điệp, trơn bóng như ngọc châu viên, nhẹ trương hơi đóng, mông đẹp tròn trịa, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thon dài, tiêm cánh tay giống như ngỗ, eo nhỏ như gãy liễu. Thở gấp xấu hổ thời điểm, La Thải Hà cả người run rẩy, bộ ngực sữa vú sữa, phập phồng không chừng, màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tiêm cánh tay, run run sinh sóng, càng lộ vẻ quyến rũ diễm lệ. Diệp Thần an ủi van cầu ngươi đừng khóc nha, ta là thật đối với ngươi. Ai nha? Diệp Thần lúc nói chuyện La Thải Hà dùng sức lật nghiêng, Diệp Thần không để ý, cùng nàng quấn quýt hai cái đùi tùy theo lẩm nhẩm thân thể trở thành nghiêng ngã vào trên giường. Diệp Thần tầm mắt vừa vặn nhìn đến vừa rồi lưng đối với phòng nghỉ đại môn, môn một bên còn lại gần một bóng người. Lão thiên gia, biểu tỷ Dương Phân Phân mới vừa rồi không có đi ra ngoài, lúc này tựa lưng tại trên cửa trong bóng tối tĩnh trong suốt mắt to nhìn Diệp Thần cùng đại mỹ nữ ở trên giường dây dưa ép buộc. Diệp Thần hoảng sợ kêu ra tiếng ngươi. Biểu tỷ Dương Phân Phân đối với Diệp Thần so một cái cấm tiếng tay thức, tay trái ngón cái cùng ngón trỏ vòng thành một vòng tròn, ngón giữa phải cắm vào vòng bên trong, ý là muốn Diệp Thần hãy mau đem La Thải Hà cấp đi. Nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển, Diệp Thần thật không nghĩ ra biểu tỷ Dương Phân Phân đối với La Thải Hà rốt cuộc là cái gì tâm tính. Lúc này La Thải Hà còn tại Diệp Thần tứ chi ôm kẹp hạ dãy giụa, tím nhạt áo vạt áo trước nút thắt đã bị Diệp Thần cởi bỏ. Diệp Thần đem áo ngực ném tới dưới giường, nàng trội hơn nổi cao hai vú nổi cao, bị Diệp Thần trần trụi giữa ngực ép tới giống hai cái chen làm thịt khí cầu. Nhìn đến biểu tỷ Dương Phân Phân muốn Diệp Thần địt tay nàng thức, Diệp Thần thầm nghĩ, nếu như hiện tại dừng tay, La Thải Hà nói không chừng vẫn là cáo Diệp Thần cái cường bạo chưa trục chi tội, cùng với cường bạo chưa trục cái gì cũng chưa hưởng thụ đến liền ăn thượng quan tư, còn không bằng cưỡng gian thành công, có thể đem như thế xinh đẹp tuyệt luân mỹ nữ phá cung bóc tem. Được đến nàng xử nữ lần thứ nhất, nhiều quan vài năm Diệp Thần cũng nhận, còn có chính là Diệp Thần đem nàng phá trinh, nàng cũng không dám theo đạo thụ trước mặt nói ra biểu tỷ Dương Phân Phân cùng Diệp Thần. Ngang nhiên tại trong nhà cuồng dã giao hợp việc, bởi vì nàng chính mình nhưng là tại Diệp gia trên giường bị Diệp Thần bóc tem. Tóm lại Diệp Thần đầu óc vòng vòng trăm ngàn lần, thay chính mình tìm vô số lý do lấy cớ, đơn giản muốn chứng minh mỹ nữ hôm nay phá thân bức vua thoái vị là mệnh trung chú định. Xứng đáng gặp nạn, làm cho chính mình lý trực khí tráng đem đại dương vật cứng rắn đi tiến nàng xử nữ mỹ huyệt bên trong, cái này gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nghĩ vậy, Diệp Thần hoành hạ tâm, đem thượng vị hoàn toàn đứng thẳng dương vật hướng về nàng ướt át trắng mịn hồng phấn khe thịt dùng sức đỡ lấy. Đáng tiếc Diệp Thần dương vật thượng vị đứng thẳng, nếu không lần này chỉ sợ là triệt để toàn bộ cắm vào nàng mê người mỹ huyệt, La Thải Hà hạ thân nhận được va chạm. Cả kinh hai mắt mở to, Diệp Thần buông ra che La Thải Hà miệng tay, lập tức dùng miệng đắp lại nàng môi mềm, nàng a a tiếng bên trong, Diệp Thần thăm dò đem đầu lưỡi đưa vào nàng trong miệng một chút lập tức lại lòe ra đến, thấy nàng không có cắn Diệp Thần đầu lưỡi, lại chậm rãi đem đầu lưỡi đưa vào nàng mê người miệng thơm bên trong. Diệp Thần mở mắt ra nhìn La Thải Hà xinh đẹp khuôn mặt lỗ, không nghĩ tới nàng lúc này cũng tĩnh mắt đẹp nhìn Diệp Thần bọn hắn cứ như vậy tứ phiến môi mật hợp. Bốn mắt trừng rất lớn nhìn đối phương. Diệp Thần gặp La Thải Hà phẫn nộ ánh mắt dần dần thay đổi nhu thuận, vặn vẹo thân hình cũng thay đổi mềm mại vô lực không phản kháng nữa. Khi nàng đóng lại mắt đẹp trong nháy mắt, Diệp Thần lớn mật đem đầu lưỡi lại lần nữa xâm nhập miệng của nàng chung lộn xộn đầu lưỡi của nàng, suýt uống nàng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, chậm rãi, La Thải Hà nguyên lai tại miệng nội né tránh non mềm đầu lưỡi cũng bắt đầu muốn cự tuyệt lại như mời chào cùng Diệp Thần đầu lưỡi khiêu khích quấn quýt, nàng lại động tình. Diệp Thần tay xoa lên nàng tuyết trắng nhu nị nhũ phong, nàng thân thể hơi hơi run run, đem nâng lên dục chống cự tay lại thả xuống, tùy ý Diệp Thần đầu ngón tay mân mê nàng sớm trở nên cứng rắn vú ngọc. Diệp Thần một tay kia cũng không nhàn rỗi, đem nàng màu tím nhạt áo cùng màu tím đến gối váy toàn bộ cởi xuống, nàng không có phản kháng, chính là nhắm mắt cùng Diệp Thần hôn sâu, ngượng ngùng vi xoay vòng eo. Tại Diệp Thần đem trần trụi thân hình chính diện đặt ở nàng trần như nhộng trên người thời điểm, nàng chấn động toàn thân, kích tình thở dốc nói nha. Không muốn. Nàng nói còn chưa dứt lời, Diệp Thần đầu lưỡi đã ngăn chặn miệng của nàng, Diệp Thần cùng nàng toàn thân trên dưới một chút khe hở đều không có chặt chẽ dính dán vào. Nàng trên người trừ bỏ trên cổ tử thủy tinh vòng cổ, trên chân đẹp bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt ở ngoài, trên chân còn có giày cao gót. Tựa vào trên cửa ám ảnh trung biểu tỷ Dương Phân Phân đối với Diệp Thần dựng lên ngón tay cái. Lặng lẽ đi lên vài bước, trong suốt trong mắt lộ ra hưng phấn thần thái, hình như muốn nhìn rõ Sở Diệp Thần như thế nào đem vị mỹ nữ này bóc tem. Lúc này Diệp Thần cảm giác được La Thải Hà cùng Diệp Thần kề sát môi mềm dần dần nóng lên, nàng trong miệng hấp lực tăng cường, từ nàng cổ nuốt chấn động, Diệp Thần biết nàng tại suýt uống Diệp Thần trong miệng nước bọt. Diệp Thần tay nhẹ nhàng từ vú sữa của nàng hướng xuống vuốt đi, nàng như xà thân hình lại bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo. Nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chậm rãi cọ sát Diệp Thần đặt ở nàng trên người đùi, tràn ngập co giãn trắng mịn làn da cùng Diệp Thần đùi ma sát nhẹ, thịt cùng thịt chính diện kề nhau cọ sát, thoải mái Diệp Thần toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Diệp Thần tay cuối cùng trượt đến hai người chặt chẽ kề nhau dưới hông, chạm tới rối rắm tại cùng một chỗ lông mờ u. Diệp Thần tay tại nàng mượt mà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi nhẹ nhàng mân mê, đầu ngón tay khẽ nhéo màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, như ngọc chân cơ rất nhỏ giật giật, nàng toàn thân nổi lên rất nhỏ run rẩy, cùng Diệp Thần hôn sâu miệng thơm mở ra, đem Diệp Thần đầu lưỡi toàn bộ hút vào nàng trong miệng, dùng nàng nhu nị xinh đẹp môi phối hợp non mịn đầu lưỡi ngậm Diệp Thần đầu lưỡi mút nhẹ. Diệp Thần nhẹ nhàng đem nàng bị dâm dịch dính được ướt đẫm màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi mở ra, ngày cũng tư, đêm cũng nghĩ phá thân chi mộng cuối cùng muốn thực hiện. Biểu tỷ Dương Phân Phân lại đến gần rồi vài bước, trên mặt lộ ra nụ cười, hình như đối với bị Diệp Thần đè ở dưới người La Thải Hà có chút vui sướng khi người gặp họa. La Thải Hà tại Diệp Thần dưới người mở ra này màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi đồng thời, hình như sinh lý nhu cầu. Chủ động dơ cao nàng cao ngất vùng mờ u, làm cho dính đầy dâm dịch vỡ ướt lại trượt môi âm hộ cùng Diệp Thần dương vật dán càng chặt hơn rồi. Diệp Thần tay đỡ hướng dương vật, nâng lên đại quy đầu, bắt đầu Diệp Thần phá thân hành trình. A, không đúng, Diệp Thần tại bình thường sớm kiên định đại dương vật như thế nào vẫn là giống sâu lông giống nhau mềm nhũn. Đây là xảy ra chuyện gì? Biểu tỷ Dương Phân Phân không biết Diệp Thần dương vật hiện tại không nhạy, đối với Diệp Thần dồn sức đánh dấu tay. Ý bảo Diệp Thần đại dương vật chạy nhanh đối với La Thải Hà bánh bao mỹ huyệt tấn công. Diệp Thần lúc này có khổ ở ngực nan mở, nóng nảy một đầu mồ hôi, biểu tỷ Dương Phân Phân gặp Diệp Thần không hề động làm, lại đà thủ thức thúc giục Diệp Thần, bởi vì nàng chỉ có thể nhìn đến Diệp Thần hạ thân đặt ở mỹ nữ trên người, lại không nhìn đến dương vật đã biến thành một đầu trùng. Nam nhân trong sinh mệnh sỉ nhục lớn nhất chính là mỹ nhân lõa nữ trước mặt, dương vật đại bãi công. Lúc này phía trên cùng Diệp Thần hôn sâu La Thải Hà bắt đầu thở hào hển, trong miệng nóng lên, rót vào Diệp Thần miệng trung ngọc tân đều là nóng hừng hực, giống ngọc dịch quỳnh tương vậy mỹ vị. Phía dưới kề sát nàng môi âm hộ dương vật cũng cảm giác nàng môi âm hộ nóng lên, một cỗ dâm dịch chảy ra lỗ lồn của nàng, ẩm ướt trượt nhu nị, nàng nhô ra vùng mờ u bắt đầu có tiết tấu nhẹ nhàng hướng lên lay động, mà sát Diệp Thần xương mờ u. Diệp Thần trời à, tại đây tốt nhất thời điểm. Dương vật như thế nào còn chưa phải không chịu thua kém, nói không chịu cứng rắn liền cam đoan không cứng rắn. Biểu tỷ Dương Phân Phân gặp Diệp Thần không có cắm vào động tác, đối với Diệp Thần đầu lấy hoài nghi ánh mắt. Diệp Thần đối với biểu tỷ Dương Phân Phân đầu lấy một cái yên nào. Ánh mắt, biểu tỷ Dương Phân Phân không ra âm thanh, lấy khẩu hình im lặng đối với Diệp Thần nói ít nói nhảm. Muốn địt mau địt, Diệp Thần mãnh gật đầu, bởi vì cùng La Thải Hà tứ môi kề nhau. Luyến tiếc tách ra, Diệp Thần đối với biểu tỷ Dương Phân Phân gật đầu cũng kéo La Thải Hà đầu liên tục không ngừng châm lấy. Diệp Thần biết lúc này không nữa động tác, biểu tỷ Dương Phân Phân liền có khả năng phát hiện nam nhân sỉ nhục lớn nhất, vì thế dùng tay đem La Thải Hà tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi tận lực đẩy đến tối mở. Mà ham muốn hỏa phần thân, dâm thủy tràn lan La Thải Hà chủ động mở ra nàng ngạo nhân chân đẹp, bí khởi âm hộ cao ngất. Giống tại đối với Diệp Thần dương vật ngoắc. Diệp Thần không dám nhìn đồng hồ tỷ Dương Phân Phân, dùng tay bóp nhuyễn như sâu lông dương vật, đem nhuyễn giống ma khoai quy đầu chen hướng linh hai ẩm ướt trượt môi âm hộ, hy vọng có thể tạ này kích thích, đem nhuyễn nằm sấp quy đầu mài cứng rắn. Biểu tỷ Dương Phân Phân lúc này mới nhìn đến Diệp Thần đổi nhuyễn quy đầu cùng kịp thời đại dương vật, che miệng muốn cười. Diệp Thần giả vờ không nhìn biểu tỷ Dương Phân Phân, kỳ thực là không mặt mũi nhìn nàng. Diệp Thần cầm chặt La Thải Hà song chân khiêng đến trên vai, bắt nữ qua gối đầu đệm ở nàng bờ mông phía dưới, đem kia cao ngất ngạo nghễ vểnh lên tuyết trắng hai đùi tận lực hiện ra ở Diệp Thần tầm mắt. Diệp Thần kinh ngạc vui mừng phát hiện, mảnh kia lông xù trên cỏ không ngờ quải thượng vài lạp trong suốt bọt nước, lông mờ u bị thanh tẩy sau càng lộ ra đen nhánh tỏa sáng, nhu thuận dán tại giữa đùi. Hai miếng nguyệt nga hình đóa hoa nụ hoa dục phóng, chặt chẽ khép kín. Tiểu tiểu nụ hoa khúc thì tải co rụt lại quất đánh. Diệp Thần dừng lại, lại lần nữa dùng ánh mắt đi thưởng thức trần như nhộng La Thải Hà. Diệp Thần tinh tế thưởng thức mỹ nữ thân thể, chỉ thấy La Thải Hà da rẻ non mịn, trắng nõn, giống quá ngọc phấn, cốt nhục đều đặn, bay bổng tất hiện, đường cong đặc mỹ. Đẫy đà sau lưng, tròn chắc bả vai, gợi cảm 10 chân, hai cái cánh tay, trắng mịn trơn bóng, giống như hai đoạn ngó sen. Cổ tròn dài giống như bạch tuyết, viên viên khuôn mặt treo một chút ngây thơ tính trẻ con, đạm như viễn sơn mày liễu phía dưới, một đôi ngập nước mắt to, hiện lên động lòng người làn thu thủy, hồng nộn môi, giống quải mãn chi đầu tiên đào, ai thấy đều phải cắn một cái, nàng cả người tỏa ra thiếu nữ ấm áp cùng mê người mùi thơm, từng đợt nhẹ nhẹ vào Diệp Thần lỗ mũi, trêu chọc Diệp Thần kia dương cương thịnh vượng tâm huyền. La Thải Hà cặp vú cao mà đỉnh, giống như hai tọa rằng co ngọn núi, diêu tương hô ứng, vú sữa đỉnh hai khỏa màu nâu nhạt đầu vú hồng nhuận sáng. Hai tọa vú sữa ở giữa một đạo thật sâu hạp dục, phía dưới là nhất mạn bình xuyên, mềm mại phần bụng, La Thải Hà tam giác cấm khu bạch quang lóe sáng, phấn nộn hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp lúc, bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ mở rộng, phong châu kích trương, La Thải Hà lông mờ u đen nhánh quyển khúc, đều đâu vào đấy sắp hàng tại gò đất phía trên, một viên sông ra hòn le, treo cao tại đóa hoa đỉnh, eo nhỏ doanh doanh, dáng người đầy đặn, một đôi màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân phấn trang vương mài. Mềm nhỏ trơn bóng, thập phần mê người. Diệp Thần đưa tay đưa vào mình cùng La Thải Hà kề sát dưới hông, hắn nắm lấy căn kia bất tranh khí đồ vật liều mạng xoa bóp, cũng bóp nhuyễn như ma khoai quy đầu tại nàng dâm dịch tràn trề trắng mịn môi âm hộ thượng ma sát. Hy vọng tạ loại kích thích này, có thể để cho chính mình dĩ vãng bách chiến bách thắng đại dương vật trọng trấn hùng phong. La Thải Hà ẩm ướt trượt môi âm hộ kinh Diệp Thần đại quy đầu mài một cái, chọn nàng tình dục bừng bừng phấn chấn toàn thân run rẩy, bí khởi vùng mỡ u liên tục không ngừng lay động, làm mềm mại trượt môi âm hộ cùng Diệp Thần quy đầu mãnh liệt chọc chọc mài mài, môi của nàng rời đi Diệp Thần miệng, quay đầu sang một bên thờ hồn hền, cũng may nàng lúc này xấu hổ đến hai má đỏ tươi, nhắm mắt không dám nhìn Diệp Thần. Nếu không biểu tỷ dương phân phân tuyệt đối không chỗ nào che giấu. La Thải Hà thở gấp càng ngày càng nặng, Diệp Thần dùng quy đầu dày vò nàng dưới hông môi âm hộ, cảm giác được đóa hoa mở ra, giống như có nóng hừng hực dâm dịch lưu tại lỗ tiểu phía trên. Nhưng là mặc kệ Diệp Thần dùng quy đầu như thế nào tại nàng môi âm hộ thượng dày vò, thử qua các loại kích thích, không tiền đồ dương vật vẫn như cũ nói không cứng rắn, chính là không cứng rắn. Diệp Thần không dám nhìn đồng hồ tỷ dương phân phân, nghĩ nàng hiện tại nhất định là gương mặt ngượng nghịu cười. Diệp Thần thử nhìn La Thải Hà cao thẳng tú phong, nhìn có thể hay không nâng cao tính thú, tiếp lấy lại cúi đầu liếm nộn tóc hồng cứng rắn vú ngọc, kích thích La Thải Hà hai tay ôm lấy Diệp Thần đầu hướng đến nàng bộ ngực to áp chế. Diệp Thần chóp mũi chôn ở nàng thật sâu nãi câu bên trong, chẳng những không tăng lên tình dục, ngược lại sắp hít thở không thông. Lúc này đột nhiên cảm giác được có một ngón tay tại nhẹ đâm Diệp Thần hậu môn, là biểu tỷ dương phân phân, nàng nghĩ kích thích Diệp Thần hậu môn đến làm dương vật kiên đính, thật sự là Diệp Thần chi tâm bộ dạng, đợi sau khi chuyện thành công, Diệp Thần nhất định phải cùng nàng liên chiến mấy ngày, báo đáp nàng thiện thể nhân ý. Đồng thời Diệp Thần vùi đầu tại La Thải Hà to lớn vú sữa thượng cũng nhắm mắt minh nghĩ, ý nghĩ kỳ lạ tính toán dùng niệm lực cùng lực ý chí làm sâu lông biến thành kình thiên nhất trụ. Hiển nhiên Diệp Thần niệm lực công phu bất đáo ra, nhuyễn nằm sấp dương vật giống căn chết điểu, không nhúc nhích. Biểu tỷ dương phân phân gặp dùng ngón tay đâm hậu môn không có hiệu quả, thế nhưng cúi đầu, đưa ra đầu lưỡi liếm Diệp Thần hậu môn, tại nàng mềm mại ướt át lại trắng mịn đầu lưỡi xúc mềm mại Diệp Thần hậu môn một sát na kia, Diệp Thần huyết mạch sôi sục, chết điểu bắt đầu nhúc nhích tăng trưởng, quy đầu cũng từ nhuyễn nằm sấp ma khoai trở nên có chút co giãn. La Thải Hà gương mặt xinh đẹp kia tuyết trắng làn da đều đã bị nhuộm thành màu hồng. Đã không phải là phòng vệ không đề phòng vệ vấn đề, theo bí ẩn hoa viên chỗ truyền ra khoái cảm, khiến cho toàn thân tại một chớp mắt tê dại. Mềm mại chân châu giống thơ gấp vậy run nhẹ, từ dưới bụng mãi cho đến eo, phát ra một loại động dục run run. Diệp Thần tho to quy đầu phía trước thế là lại lần nữa lâm vào môi mật chỗ sâu chặt khít cửa vào. A, theo mê loạn chung kinh ngạc, La Thải Hà cực lực muốn chạy trốn mở Diệp Thần dương vật. Diệp Thần cũng không truy kích, chính là bừa bãi chiêu đùa mưa dầm mật động cửa vào xung quanh, thô to quy đầu tận tình thưởng thức La Thải Hà mật động cửa vào thịt mềm kẹp chặt ma sát khoái cảm. La Thải Hà căng thẳng tứ chi, dãy dụa thế nào đi nữa cũng trốn không ra này nhục nhã tư thái. Hắn không chỉ là ham muốn thân thể của mình, còn nghĩ thưởng thức chính mình xấu hổ cùng khuất nhục a. Tuyệt không khẳng gia tăng cái này lưu nam tử khoái cảm, La Thải Hà cắn chặt răng, tính toán làm ra vô phản ứng thái độ. Diệp Thần ngồi lúc này cơ, hạ thân dùng sức đỡ lấy, lửa nóng dương vật bắt đầu xâm nhập mật động. E hèm. Cuối cùng làm Diệp Thần phá cửa mà vào, chỉ nghe được La Thải Hà hừ nhẹ một tiếng, quy đầu hình như chen vào một đạo ôn nhuận ẩm ướt trượt chặt khít khe thịt bên trong. Diệp Thần cảm nhận được lỗ lồn đột nhiên co lại, thật sâu gắp Diệp Thần quy đầu một chút, làm Diệp Thần toàn thân tê dại. Lập tức lay động hạ thân đem dương vật dùng sức hướng đến La Thải Hà bánh bao mỹ huyệt cắm vào, không nghĩ tới dương vật hành bộ không đủ cứng rắn, ngược lại xoay chiết thành gấp khúc u tự hình. Cũng may này không tiền đồ, đồ vật vẫn là mềm nhũn, nếu tại cứng rắn trạng thái, nhất định phải gãy bị thương bọt biển thể. Diệp Thần bất đắc dĩ từ La Thải Hà bộ ngực ngẩng đầu, đến từ thời điểm, tại Diệp Thần dưới người La Thải Hà lúc này cũng dương mắt nhìn Diệp Thần, Diệp Thần chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bức, tìm lời nói giải quẫn. Diệp Thần cười xấu hổ, thực xin lỗi, có phải hay không làm đau đớn ngươi? La Thải Hà lắc lắc đầu, không, ta không có cảm giác gì. Nàng thuận miệng một câu nói làm cho Diệp Thần hận không thể tìm kẽ đất chui đi xuống. La Thải Hà sắc mặt đỏ rực cúi đầu nhìn về phía dưới hông, mở miệng hỏi, ngươi dùng cái gì vậy bỏ vào? Nhét vào rồi hả? Lúc này là Diệp Thần cả đời sỉ nhục lớn nhất, bởi vì La Thải Hà hướng xuống nhìn lên, Diệp Thần cũng cúi đầu nhìn về phía nàng, cùng Diệp Thần dán tại cùng một chỗ dưới hông, vốn là nam nữ giao hợp địt pháo, kích thích nhất đúng là cho nhau nhìn hai người bộ phận sinh dục cục chặt chẽ kết hợp bộ vị. Nhưng là bây giờ tầm mắt có thể đạt được, chỉ thấy La Thải Hà kia hiện lên hồ lô hình tư thái, tuyết trắng mà mê người, hai hông ở giữa, có một cái lôi đắc tượng đoàn ma khoai quy đầu nhuyễn nằm sấp nhét vào đạo kia hồng phấn trắng mịn khe thịt không đến nửa tấc, quy, đầu màu gà gáy câu đều còn lộ ở bên ngoài, dương vật còn giống sâu lông vậy bị xoay thành u tự hình, đem hai người dưới hông cảnh đẹp phá hỏng được làm người ta không đành lòng bất ngờ đổ. La Thải Hà nhìn dưới hông con kia vào không được bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ rùa đen rút đầu, cùng lúc trước nàng tận mắt thấy tại biểu tỷ dương phân phân mỹ huyệt trung điên cuồng cắm vào mãnh địch được tráng kiện dương vật so sánh với, thật để cho nàng hoài nghi cái kia địch biểu tỷ dương phân phân người có phải hay không Diệp Thần. Nhìn thôi u hình dương vật, La Thải Hà ngẩng đầu, mặt không thay đổi dùng nàng thâm thúy ánh mắt nhìn Diệp Thần, một câu cũng không nói, chính là nhìn Diệp Thần. Diệp Thần hắc hắc cười gượng nói, hắc hắc hắc, ta sợ ngươi đau đớn, cho nên không dám thật đi vào. La Thải Hà lạnh nhạt nói, cảm ơn ngươi hảo tâm tha ta một mạng. Bị Diệp Thần đè ở dưới người La Thải Hà nói chuyện lúc, Diệp Thần cảm giác được nàng cùng Diệp Thần kề sát lửa nóng mềm mại trượt làn da hình như dần dần bắt đầu phục hồi, mắt thấy tới tay mỹ nữ cứ như vậy bay, Diệp Thần ảo não không cam lòng, lại tiến thối không được, lúc này biểu tỷ dương phân phân lại không biết trốn được nơi đó đi rồi, thật hận không thể tìm kẽ đất chui đi xuống. La Thải Hà biểu cảm thần kỳ lạnh lùng, họa vô đơn chí nói, ngươi bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, hiện tại ngươi có thể đem cái vật kia cầm lấy sao? Mẹ nó, Diệp Thần đắc ý nhất bách chiến bách thắng, không gì không đánh được đại dương vật nàng, nhưng lại nói thành cái vật kia, có lẽ là dưới hông mỹ nữ quá mức lạnh lùng khinh thường khẩu khí, ngược lại thôi hóa Diệp Thần nhục nhã chi lửa Tần Lâm nổ mạnh, tại nàng nói xong hiện tại ngươi đem cái vật kia cầm lấy sao? Thời điểm, chỉ có tiến nhập nàng mỹ huyệt nửa cái đầu sâu lông đột nhiên khôi phục sinh cơ. Quy đầu như kỳ tích bắt đầu nhồi máu bành trướng, đem La Thải Hà chặt khít xử nữ huyệt miệng banh ra. Nàng cũng cảm giác được Diệp Thần biến hóa sinh lý, lạnh lùng biểu cảm kinh ngạc bên trong, Diệp Thần đã dùng tay đỡ lấy khôi phục sinh cơ lửa nóng kiên đĩnh đại dương vật đẩy ra nàng do là ướt át trắng mịn đóa hoa, lay động hạ thân hướng nàng chặt khít xử nữ mỹ huyệt đâm đi. Nàng đại lực chống cự kêu không muốn, a. Không nghĩ tới đã từ kích tình khôi phục lý trí nàng một tay chống cự Diệp Thần bụng, một tay kia nhanh chóng đưa vào dưới hông cầm chặt Diệp Thần tráng kiện đại dương vật thượng vị tiến vào hành bộ, không cho đại dương vật lại càng lôi trì từng bước. Lúc này Diệp Thần trừ bỏ nhục nhã phẫn nộ ở ngoài, còn có trả thù khoái ý, dương vật bị nàng nộn trượt tay nắm được thấy đau, Diệp Thần dùng sức vặn bung ra tay nàng, đỡ lấy đại dương vật liền hướng đến nàng chặt khít lỗ lồn thẳng tiến, La Thải Hà hoảng sợ la hét bên trong, đại lực giãy giụa đá chân. Liều mạng vặn vẹo vòng eo rụt lại hạ thân, ngăn cản Diệp Thần đã cắm vào lỗ lồn ước nửa tấc đại quy đầu tiến vào, hơn nữa lớn tiếng kêu đau khóc cầu van cầu ngươi không nên như vậy. Van cầu ngươi, Diệp Thần, a, rất đau, a, ân. Diệp Thần cho là nàng sợ chính là xử nữ bóc tem đau đớn, lập tức đình chỉ tráng kiện đại dương vật cường bạo thức thẳng tiến. Lúc này đình chỉ xâm nhập đại quy đầu bị nàng nhỏ hẹp xử nữ huyệt thật chặt bao bọc. Nàng kích tình kêu khóc ngược lại tác động bí khởi bánh bao huyệt nội thịt mềm tự nhiên nhúc nhích kẹp mài lấy Diệp Thần cắm vào nàng huyệt nội ước một tấc đại quy đầu, kẹp chặt Diệp Thần cốt tô buồn nôn, nếu không phải là Diệp Thần lần nữa hít sâu, kiên cố tinh quan, chỉ sợ sớm bắn ra dương tinh. Diệp Thần đem trần trụi nửa người trên lại lần nữa dán lên nàng đứng thẳng trở lên cứng rắn mỡ đông vậy vú sữa, duỗi tay ôn nhu xoa nhẹ trán của nàng, trong mắt đẹp nước mắt gâu gâu, trên hai má chảy xuống lưỡng đạo nước mắt. Đã không còn nữa thường ngày lãnh diễm dọa người, giống chỉ chịu kinh nai con chọc nhân chiều mến, mê người môi mềm theo khóc mà giật giật. Chương 0668 chinh phục đường tẩu La Thải Hà Tam. Diệp Thần nhịn không được hôn môi nàng môi mềm, hút mút nàng trong miệng mềm mại trắng mịn đầu lưỡi, ôn nhu nói ngươi đừng khẩn trương, ta sẽ từ từ đến, có lẽ sẽ có một điểm đau đớn, ta nhất định sẽ đem thống khổ giảm đến thấp nhất. Diệp Thần nói liền cúi người há mồm ngậm vào nàng vú ngọc. Duỗi tay vuốt ve nàng trắng mịn trắng nõn vú sữa, nghĩ tạ này tiêu trừ nàng khẩn trương, đồng thời hy vọng có thể đem nàng tình dục chọn đến điểm cao nhất. La Thải Hà tại Diệp Thần dưới sự trêu đùa ngậm tại Diệp Thần trong miệng vú ngọc càng ngày càng cứng rắn, sắc mặt bắt đầu hiện ra hồng quang, há mồm thở khẽ rên rỉ. Vừa rồi biến mất không thấy gì nữa biểu tỷ Dương Phân Phân lúc này đột nhiên xuất hiện, không nghĩ tới chính là nàng đã đem chính mình cởi được trần như nhộng. Chỉ còn một cặp chân đẹp thượng bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt cùng với dưới chân mang giày cao gót, đem nàng trắng nõn tê đến màu da tất chân chân đẹp xưng được càng thêm thon dài, đi lại ở giữa to mỏng vú lớn hơi hơi run nhẹ, nếu như bây giờ đang ở dưới hông hạ rên rỉ mỹ nữ không phải là Diệp Thần thực nghĩ địt được La Thải Hà. Chỉ sợ Diệp Thần sẽ lập tức rời đi mục tiêu, trước đem Diệp Thần thô to ưỡn thẳng đại dương vật cắm vào biểu tỷ Dương Phân Phân nộn huyệt, phi địt ra nàng 10 lần cao trào không thể. Biểu tỷ Dương Phân Phân kiều mị cười, cúi người đến La Thải Hà bên tai nhẹ mà nói Thải Hà, có khả năng có chút đau đớn, ngươi nhịn một chút đã vượt qua, chỉ cần ngươi nếm được cao trào mùi vị, chỉ sợ ngươi mỗi ngày đều muốn. Biểu tỷ Dương Phân Phân tại La Thải Hà bên tai lời nói nhỏ nhẹ, một mặt khẽ hôn La Thải Hà cổ non mềm mẫn cảm làn da, thỉnh thoảng liếm vành tai của nàng, tay kia thì đưa đến dưới hông. Đầu ngón tay điểm tại nàng ngoại môi âm hộ phía trên nhẹ nhàng dày vò âm hạch nàng thịt lồi. La Thải Hà tại biểu tỷ Dương Phân Phân dưới sự trêu đùa, bắt đầu thân nay thở gấp, Diệp Thần cắm vào nàng lỗ lồn một tấc đại quy đầu cảm giác được nàng lỗ lồn bức tường thượng thịt mềm như trẻ con miệng vậy liên tục không ngừng co lại hút mút, đồng thời lỗ lồn chỗ sâu đã tuôn ra một cỗ ấm áp chất lỏng, bị Diệp Thần đại quy đầu chắn không thể chảy ra, cỗ kia nhiệt lưu đem Diệp Thần quy đầu nóng tê dại vô cùng. Còn chưa thật xâm nhập, liền có như thế mỹ diệu mùi vị. La Thải Hà không hổ là nhân gian vưu vật. La Thải Hà gương mặt đỏ tươi, cố nhịn đã đạt điểm sôi dục hỏa thờ hồn hển nói làm Diệp Thần đi. Ai nha? La Thải Hà nói còn chưa dứt lời, đã bị biểu tỷ Dương Phân Phân cắn một cái đầu vú, lại duỗi tay bắt lấy nàng một cái khác vú sữa lại nhu lại hút biểu tỷ Dương Phân Phân một mặt khiêu khích La Thải Hà, đồng thời đưa ra chân đẹp ma sát một chút Diệp Thần bị La Thải Hà tránh thoát. Dính đầy nàng dâm dịch mật ngọt đại quy đầu bị biểu tỷ Dương Phân Phân tinh tế mềm mại trượt màu da tất chân chân đẹp vừa chạm vào, mạt một bả thủy chỗ sáng đứng thẳng. Biểu tỷ Dương Phân Phân đưa ra mượt mà đầu gối đối với La Thải Hà mỹ huyệt điểm một chút, Diệp Thần lập tức nằm sấp đi qua ngăn chặn La Thải Hà giãy dụa nửa người dưới, đem môi in tại La Thải Hà đã bị dâm dịch ngâm được ướt đẫm, giống màu gà vậy hồng nộn môi âm hộ phía trên. La Thải Hà nổi giận kêu to không nên như vậy, thả ra Diệp Thần. Dương Phân Phân, ngươi muốn làm gì? Ai nha, nhẹ một chút. Biểu tỷ Dương Phân Phân cùng Diệp Thần đối với La Thải Hà giận kêu mắt điếc tai ngơ, nàng khiêu khích La Thải Hà nửa người trên, Diệp Thần tắc sơ cao đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm láp nàng môi âm hộ, cũng đem nàng mẫn cảm nhất âm hạch bột khiếm thảo thịt mút ở, mềm mại trượt nhọn nhọn tại nàng thịt lồi thượng liên tục không ngừng nhẹ nhàng điểm làm. Nổi giận La Thải Hà cao thấp bị khiêu khích phải hơn nổi điên vậy quăng một đầu tóc đẹp xấu hổ kêu không nên như vậy, các ngươi thật quá mức. Diệp Thần, ta tuyệt không có thể cho ngươi. Ai, La Thải Hà một mặt nổi giận kêu, nửa người dưới lại kích tình đem vạn người mê bánh bao huyệt đối với Diệp Thần miệng liên tục không ngừng lay động, từng trận dâm thủy chảy ra rót vào Diệp Thần trong miệng, Diệp Thần nuốt vào một ngụm nàng dâm dịch mật ngọt, có chút tinh, có chút chua, nhơn nhớt, như cam lộ vậy hương thuần. Biểu tỷ Dương Phân Phân đem Diệp Thần thân thể thôi chuyển qua, cùng La Thải Hà trở thành 69 tư thế, Diệp Thần bừng bừng thẳng tắp đại quy đầu tự nhiên hiện ra tại La Thải Hà trước mắt, quy đầu nhẹ chút một chút nàng đóng chặt môi mềm, Biểu tỷ Dương phân phân miệng thắc từ đầu vú nàng ngược lại ngậm vào Diệp Thần Quy đầu, há to mồm liên tục không ngừng chấn động đầu phun nuốt lấy Diệp Thần Dương vật, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm màu gà cạnh câu, Diệp Thần sảng khoái được toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Diệp Thần càng thêm ra sức bú liếm La Thải Hà mỹ huyệt. La Thải Hà rên gì thành tiếng không muốn, không nên như vậy, van cầu các ngươi thả ta phát thề ta không đem các ngươi sự tình nói ra, thả ta. Nha ngại, ô ô, không nên đi vào, ta, không muốn, ai. Diệp Thần đã đem đầu lưỡi đưa vào La Thải Hà xử nữ huyệt xoắn cử động lấy, La Thải Hà chịu không nổi mãnh liệt kích thích, kêu to cự tuyệt bên trong. Hạ thân mềm mại trượt non mịn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi lại đem Diệp Thần hôn nàng dưới hông đầu thật chặt cuốn lấy, âm hộ liên tục không ngừng hướng về Diệp Thần miệng lay động, giống như cùng Diệp Thần đầu lưỡi đang đánh pháo. La Thải Hà kích tình mở mắt nhìn biểu tỷ Dương phân phân tại nàng phụ cận phun nuốt lấy Diệp Thần Dương vật, thị giác thượng mãnh liệt kích thích khiến cho nàng mở ra miệng nhỏ thở dốc, không nghĩ tới lúc này biểu tỷ Dương phân phân miệng đột nhiên phun ra Diệp Thần Dương vật. Tay nắm Diệp Thần Dương vật đút vào La Thải Hà mở ra miệng nhỏ, La Thải Hà bị nhét a a lên tiếng, hoạt bát biểu tỷ Dương phân phân dùng tay đỡ lấy Diệp Thần đại dương vật tại miệng của nàng trung quất cắm, làm cho Diệp Thần vui sướng ra đầu run lên. Gấp gáp hít sâu đem ở tinh quan. Diệp Thần hai tay vững vàng cầm La Thải Hà thẳng tắp mềm mại vú sữa, dùng sức vuốt ve lấy, La Thải Hà như mỡ như ngọc trắng nõn làn da chỉ chốc lát sau liền phủ lên một tầng hồng phấn lụa mỏng. Diệp Thần ngón tay đồng thời nắm này một đôi tròn trịa tinh tế chu hoàn, biến hóa gắng sức độ bắn gấp, La Thải Hà non mềm mẫn cảm đầu vú nhận được như thế đối đãi, rất nhanh liền đỏ lên đứng thẳng lên. Chưa bao giờ hút quá dương vật La Thải Hà lúc này hình như hút ra hương vị, cái miệng to phun ra nuốt vào dương vật, ngượng ngùng vươn đầu lưỡi học biểu tỷ Dương phân phân liếm màu gà cạnh câu, nếu không phải là Diệp Thần thân kinh bách chiến, lúc này liền có khả năng tiết ra dương tinh. La Thải Hà ấm áp mềm mại thân thể lúc này không khỏi run nhẹ, dồn dập thở gấp trung phát ra từng trận rên rỉ, khả năng nhận được nhét vào nàng trong miệng dương vật kích thích, La Thải Hà âm hộ trung liên tục không ngừng trào ra từng cổ mật ngọt, Diệp Thần một giọt không lọt toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nhận được La Thải Hà trào ra dâm dịch nội tiết tố kích thích, Diệp Thần dưới hông dương vật tăng lên thấy đau, không nữa mỹ huyệt kẹp mài tiêu lửa, chỉ sợ liền muốn nổ tung. Diệp Thần ngón tay vỗ về chơi đùa La Thải Hà hạ thân mềm mại tê hắc lông tơ, chậm rãi tách ra nàng thon dài trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, hướng vùng mu phía dưới tươi mới ngọc kính đánh tới. Diệp Thần ngón tay tại dày đại môi âm hộ thượng du đi vài vòng, liền kéo mở hai miếng đóng chặt ngọc môn, chui vào ấm áp mà hẹp hòi lỗ lồn bên trong, hạ thân bị ngón tay xâm nhập sở mang đến ngứa ngứa làm La Thải Hà toàn thân ma nhuyễn không thôi. Diệp Thần ngón tay không ngừng tại La Thải Hà ngọc kính chui a chui, một chút, hai cái, khác ngón tay vân vê La Thải Hà non mềm hòn le dùng sức nhéo một cái đi. Diệp Thần rút ra cắm ở La Thải Hà trong miệng dương vật, dùng một bàn tay liền đem hai cánh tay của nàng đều khoanh ở phía sau, hạ thân đem nàng trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cố định thành trước sau tách ra tư thế. Sau đó dùng tay kia thì tách ra La Thải Hà hồng phấn non mịn đại môi âm hộ. Đỏ bừng dương vật xô tiến lên chĩa vào nàng ngọc kính ngoại trên miệng. Sau đó đại quy đầu liền đâm vào nàng môi âm hộ đóa hoa, lại lần nữa thuận theo nàng ẩm ướt trượt xử nữ lỗ lồn thẳng vào, La Thải Hà đột nhiên kêu to ngươi dám cắm đi vào, ta liền tự sát. Diệp Thần cùng biểu tỷ Dương phân phân nghe vậy ngẩn ra, nhìn đến La Thải Hà trợn to tràn đầy tơ máu đôi mắt, đưa ra đầu lưỡi há mồm dùng răng cắn đầu lưỡi của mình. Không nghĩ tới nàng như vậy cương liệt. Sợ tới mức Diệp Thần gấp gáp vừa mới cắm vào nàng lỗ lồn quy đầu rút đi ra. Biểu tỷ Dương phân phân sợ tới mức không biết làm sao, khuyên La Thải Hà, ngươi đừng như vậy, việc này không có gì lớn. Ngươi như vậy. La Thải Hà đẩy ra Diệp Thần cùng biểu tỷ Dương phân phân lui đến đầu giường, co lên tuyết trắng mê người trần trụi thân thể yêu kiều nhanh gần sát lấy đầu giường bản, nghiêm trang nói các ngươi không muốn, ta là đương thật. Nàng trong mắt đẹp vẫn có một tia xuân ý, tuy nhiên lại cố ý đem mặt buộc được giống băng sơn giống nhau, Diệp Thần vừa thẹn lại quẫn, chính không biết làm sao thời điểm, biểu tỷ Dương phân phân đột nhiên đem Diệp Thần đẩy ngã ở trên giường, Diệp Thần còn không có gặp qua ý đến, biểu tỷ Dương phân phân đã cưỡi ở Diệp Thần trên người, nâng dậy Diệp Thần như cũ kiên đĩnh đại dương vật nhắm ngay nàng đã dính đầy dâm dịch mỹ huyệt ngồi xuống. Diệp Thần cảm giác một trận sung sướng bên trong. đại dương vật đã bị biểu tỷ Dương Phân Phân mỹ huyệt nuốt đến triệt để toàn bộ. Biểu tỷ Dương Phân Phân bán đóng trong suốt mê người ánh mắt nha. Thật lớn, thoải mái. Biểu tỷ Dương Phân Phân lớn tiếng rên rỉ, lúc lên lúc xuống phập phồng lay động phì nộn bạch đại bờ mông, dùng của nàng mỹ huyệt không ngừng phun nuốt lấy diệp thần đại dương vật, to mỏng kiên đĩnh vú lớn tùy theo nàng phập phồng thân thể cao thấp đong đưa. Nàng lỗ lồn trào ra dâm dịch thuận theo dương vật chảy xuống diệp thần khe mông, chỉ nghe đến liên tục không ngừng phốc xích. Phốc xích, phốc xích, có tiết tấu động lòng người giai điệu. Núp ở đầu giường bàn một bên La Thải Hà mở to mắt nhìn biểu tỷ Dương Phân Phân môi âm hộ liên tục không ngừng phun nuốt lấy diệp thần đại dương vật, buộc chặt khuôn mặt lại nổi lên ửng hồng, thở gấp lại bắt đầu ồ ồ. Diệp thần cũng kích tình ôm biểu tỷ Dương Phân Phân eo nhỏ hướng lên lay động dương vật phối hợp tải cưỡi ở trên người lên xuống nhấp nhô biểu tỷ Dương Phân Phân, biểu tỷ Dương Phân Phân phấn khích rên rỉ líu díu lão công. Dùng sức, dùng sức địt tỷ tỷ tiểu huyệt, tốt, tốt biểu đệ. Ngươi địt chết biểu tỷ. Lão bà tốt kẹp, ta dùng sức địt nộn huyệt của ngươi, ngươi dùng sức kẹp lão công đại dương vật được không? Biểu tỷ Dương Phân Phân si mê nói ân. Lão bà dùng sức kẹp. Lão công đại dương vật, lão công địt được. Biểu tỷ thật thoải mái. Tốt lão công. Dùng sức địt ta, địt nộn huyệt của ta. Tại biểu tỷ Dương Phân Phân líu díu đồng thời, Diệp thần lặng yên nhìn về phía núp ở đầu giường La Thải Hà, chỉ thấy nàng một đôi mắt đẹp nhanh nhìn chằm chằm Diệp thần cùng biểu tỷ Dương Phân Phân bộ phận sinh dục chỗ giao hợp, cứng họng, trắng mềm tay ngọc không tự chủ được đưa về phía nàng bí khởi vùng mờ u, duỗi ngón nhẹ nhàng tại âm hạch nàng thịt lồi thượng mân mê. Diệp thần biết nàng đã động tình, lập tức ngồi dậy ôm lấy biểu tỷ Dương Phân Phân, trước há mồm ngậm biểu tỷ Dương Phân Phân kiên lập đầu vú, ngậm lấy hút mút, biểu tỷ Dương Phân Phân kích động đến kêu to. Lay động âm hộ cùng diệp thần dương vật gốc rễ xương mu liên tục không ngừng va chạm, chỉ thấy đại dương vật tại biểu tỷ Dương Phân Phân lỗ lồn nhanh chóng ra vào. Biểu tỷ Dương Phân Phân kêu to lão công, dùng sức, ta đi ra, dùng sức địt ta, địt chết ta, Biểu tỷ Dương Phân Phân toàn thân phát run, đem diệp thần đầu dùng sức đặt ở nàng vú lớn phía trên. Dưới hông toàn là nước lỗ lồn tường thịt mãnh liệt nhúc nhích co lại, một cỗ nóng bỏng âm tinh tiết ra, đậm đặc sữa trắng thuận theo còn tại nàng lỗ lồn nộn huyệt trung quất cắm được dương vật chảy tới diệp thần nồng đậm quyển khúc lông mờ u phía trên. Sau khi tiết thân biểu tỷ Dương Phân Phân mỹ huyệt còn thật chặt cắn diệp thần dương vật, thân thể lại thuận thế nằm xuống, vừa mới đem diệp thần dương vật cùng nàng mỹ huyệt chỗ tiếp hợp rõ ràng hiện ra tại lỗ lồn mật. Huyệt đã dâm dịch chảy ra La Thải Hà trước mắt. La Thải Hà mở rộng mắt đẹp trung nổi lên một tầng sương mù, khẽ nhếch miệng nhỏ thở khẽ. Diệp thần minh bạch biểu tỷ Dương Phân Phân ý tứ, lập tức thở hổn hển nói ngươi hưởng thụ đến cao trào, ta còn không có bắn, làm sao bây giờ? Biểu tỷ Dương Phân Phân híp lấy mắt hưởng thụ cao trào dư vị líu díu nói ngươi quá mạnh mẽ, hôm nay ta đã bị ngươi địt ra vài chục lần cao trào. Chưa từng có thư thái như vậy quá, ta không còn khí lực lại địt, ngươi tha cho ta đi. Biểu tỷ Dương Phân Phân nói thân thể lui về phía sau, diệp thần còn kiên đĩnh đại dương vật chậm rãi từ biểu tỷ Dương Phân Phân đã nước tràn thành lỗ lồn rời khỏi. La Thải Hà nhìn chằm chằm diệp thần bị biểu tỷ Dương Phân Phân dâm dịch phao được mặt một bả thủy lượng đại quy đầu, trong mắt đẹp sương mù càng đậm, ngón tay chết lặng nhẹ nhàng mân mê âm hạch thịt lồi. Diệp thần nhìn trộm nhìn thấy La Thải Hà tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng. Bị tự thân dâm dịch dính được ướt đẫm đen đặc lông mờ u trung hồng phấn khe thịt trung du ra một đạo trong suốt mật ngọt. Diệp thần đại dương vật lúc này hiện lên 90 độ trở lên lại khiêu lại đỉnh, đại quy đầu trướng thành màu tím hồng, nhìn xem La Thải Hà mọc lên dâm dục. Không được, ngươi còn không có giúp ta kẹp đi ra, ta muốn phải không bắn ra sẽ rất thương thân. Biểu tỷ Dương Phân Phân cầu xin ta chơi nữa đi xuống té xỉu, thật không được. Biểu tỷ Dương Phân Phân nói nhìn về phía La Thải Hà, Thải Hà, người giúp hắn làm ra được không? Miễn cho thương thế hắn thân thể. La Thải Hà lúc này đã lâm vào tình dục bên trong, nạp nạp nói như thế nào mới có thể giúp hắn làm ra. Biểu tỷ Dương Phân Phân duỗi tay xoa nhẹ La Thải Hà đã ẩm ướt trượt vô cùng phấn nộn môi âm hộ nói ngươi dùng nơi này giúp hắn kẹp đi ra. La Thải Hà lắc đầu không được. Biểu tỷ Dương phân vân không nghĩ tới La Thải Hà vào lúc này còn có thể lý trí cự tuyệt, cũng là bội phục nàng kiên trì. Diệp Thần giả vờ không nhìn La Thải Hà, dùng tay nắm đại quy đầu xáo động. Diệp Thần dầu dĩ thở dài nói ai, ta chính mình làm ra tốt lắm. La Thải Hà ánh mắt lại chuyển tới Diệp Thần tay cấp tốc xáo động đại quy đầu. Biểu tỷ Dương phân phân nói không được, chính mình dùng tay làm tối thương thân. La Thải Hà lúc này lắp bắp nói có hay không biện pháp khác có thể làm ra. Diệp Thần bực mình nói hoặc là hay dùng tay, bằng không dùng lỗ lồn của ngươi lỗ lồn bắt nó kẹp đi ra, còn có cái gì biện pháp. La Thải Hà lúc này trong mắt tràn đầy tình dục nói nếu như dùng hậu môn giúp ngươi kẹp đi ra được không đâu này. Biểu tỷ Dương phân phân kinh ngạc nói biểu tỷ, ngươi là nói chơi cửa sau. La Thải Hà thẹn thùng nói ta tại phim heo xem qua. Biểu tỷ Dương phân phân nói ngươi nguyện ý làm hắn cắm vào lỗ đít của ngươi. La Thải Hà cúi đầu giọng nhỏ nhẹ nói ta hôm nay không nghĩ mất đi xử nữ. Nhưng là ta nghĩ, chơi cửa sau sẽ không có quan hệ. Biểu tỷ Dương phân phân đối với Diệp Thần làm cho một cái ánh mắt, muốn Diệp Thần đáp ứng trước nói sau. Diệp Thần quay đầu nhìn La Thải Hà, chỉ thấy nàng trong mắt tình dục hình như mau biến thành hữu hình tia lửa rồi, thầm nghĩ trước tiên đem nàng hậu môn phá cung cũng không có gì không tốt, đợi nàng động tình thời điểm, lại đột nhiên cắm vào nàng bánh bao huyệt phá màng trinh của nàng, khi đó làm dễ dàng nhiều. Vì thế Diệp Thần đem đứng thẳng đại quy đầu chuyển hướng La Thải Hà. Nàng nhìn Diệp Thần đỉnh khiêu đại quy đầu có chút sợ hãi. La Thải Hà khẩn trương nói ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt không có thể đi vào. Tiến lỗ lồn của ta lỗ lồn. Thải Hà chị dâu, ngươi khẳng dùng hậu môn giúp ta kẹp đi ra, ta đã vô cùng cảm kích, như thế nào còn dám đi cắm vào lỗ lồn của ngươi lỗ lồn. La Thải Hà sợ hãi nói ngươi đừng nói như vậy khó nghe. Đã nói, ngươi chỉ có thể cắm vào hậu môn nha. Ta luôn luôn nói lời giữ lời. Diệp Thần nói nhẹ nhàng đem La Thải Hà kéo qua, nàng tuyết trắng phấn nộn thân thể yêu kiều nơm nớp lo sợ tựa vào Diệp Thần trước ngực, hơi hơi phát run. Diệp Thần ôn nhu hôn lên nàng nhu nị ẩm ướt trượt môi, nàng có chuẩn bị tâm lý, sợ hãi đưa ra mềm mại đầu lưỡi nhậm Diệp Thần hút mút. Diệp Thần duỗi tay nhẹ nắm ở nàng trội hơn hai vú, vuốt ve nàng đã sớm trở lên cứng rắn vú ngọc, nàng thở dốc ồ ồ rồi, đưa ra cánh tay ngọc ôm chặt Diệp Thần. Diệp Thần ôn nhu đem nàng đỡ ngã vào trên giường, khỏe mạnh bộ ngực dán lên nàng trần trụi nửa người trên, cùng nàng mềm mại trượt làn da nhanh được như thế chặt chẽ, thật là đẹp như lên tiên. Diệp Thần duỗi tay hướng xuống tham, đầu ngón tay lướt qua, nàng mềm mại trượt làn da lên rất nhỏ giật giật, Diệp Thần ngón tay ở giữa trượt đến nàng đã dâm thủy rơi môi âm hộ, nàng giật mình, hàm hồ nói ngươi không thể động chỗ đó. Ngươi yên tâm. Ta chỉ là muốn dùng ngươi chảy ra nước đem ngươi hậu môn làm trượt một điểm, như vậy cắm đi vào mới không có khả năng đau đớn. La Thải Hà gật đầu ân. Biểu tỷ Dương phân phân dựa vào đầu giường mỉm cười nhìn Diệp Thần từng bước công phá La Thải Hà tâm phòng. Diệp Thần tay xoa nhẹ vuốt ve La Thải Hà tròn trượt lại tràn ngập co giãn mông đẹp, phụ được nàng liên tục hừ nhẹ, mỹ nữ ngấy nhân âm thanh, nghe xong xương cốt đều nhanh tô. Diệp Thần đưa ngón tay thượng dính đầy nàng đậm đặc trắng mịn dâm dịch, vẽ loạn tại lỗ đít của nàng hoa cúc chỗ, mỗi khi Diệp Thần ngón tay chạm được lỗ đít của nàng môn thời điểm, hậu môn đều co lại một chút, liên quan nàng kia không hề sẹo lồi eo nhỏ cũng lập tức lay động một chút, kích thích La Thải Hà không ngừng hừ nhẹ. Đợi cho nàng hậu môn xoa đầy ẩm ướt trượt dâm dịch sau đó, Diệp Thần đem La Thải Hà cặp kia tuyết trắng tròn trịa chân đẹp nâng lên hướng đến hai bên tách ra. Chính mình hạ thân tiến vào nàng tách ra hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Diệp Thần đem đại quy đầu đội lên La Thải Hà miệng hậu môn cọ sát, lúc này cúi đầu tinh tường nhìn cách xa lỗ đít môn chỉ có một tấc không đến phấn nộn mà tràn ngập dâm dịch môi âm hộ, ở giữa đạo kia hồng phấn khe thịt chảy ra nhiều điểm trong suốt mưa móc. Không nghĩ tới đã dục hỏa tăng vọt La Thải Hà lúc này còn duỗi tay đắp lên nàng hồng phấn khe thịt phía trên, nửa híp mắt đẹp. Hai má đỏ tươi ngượng ngùng nói ngươi không thể vào địa phương khác nha. Diệp Thần đem nàng cặp kia đều đặn thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp nâng lên, gánh tại trên vai, đem đại quy đầu nhanh chóng đỡ tại nàng đã ướt trượt vô cùng miệng hậu môn. Ngươi yên tâm, ta nói chuyện giữ lời. Nàng còn nói nghe nói cắm vào hậu môn cũng đau đớn. Diệp Thần hôn nàng miệng một chút, ôn nhu săn sóc về nhà nói ta sẽ rất ôn nhu. Diệp Thần lời vừa mới dứt, hạ thân dùng sức thúc một cái, thô cứng đại quy đầu đã cắm vào La Thải Hà vị này lãnh tuyệt diễm tuyệt mỹ nữ hậu môn nội. La Thải Hà đau đến kêu to ai. Diệp Thần sợ nàng lại đổi ý, lập tức lớn hơn nữa lực thẳng tiến, ngay ngắn to dài dương vật đã cắm vào 2/3. Nàng quả nhiên đau đến chịu không nổi, chống cự Diệp Thần bộ ngực. La Thải Hà kêu thảm thiết a, rất đau, không nên, a, ngươi mau rút ra, mau bạt, ai. Diệp Thần không lý nàng chống cự, hôm nay hậu môn phá công phá định rồi, lại dùng lực thúc một cái, ngay ngắn đại dương vật đã triệt để toàn bộ cắm vào nàng hậu môn, chỉ thấy mỹ nữ hoa cúc môn đã bị Diệp Thần thô to dương vật hoàn toàn kéo mở, lộ ra bên trong hồng phấn thịt mềm, đem Diệp Thần tráng kiện dương vật chát quá chặt chẽ, so với chơi nàng chặt rất nhiều, Diệp Thần thoải mái toàn thân nổi lên da gà. Bởi vì hậu môn nội cắm vào Diệp Thần đại dương vật, như tê liệt đau đớn, La Thải Hà nhịn không được lớn tiếng kêu thảm thiết. La Thải Hà biểu cảm thống khổ kêu to ai. Van cầu ngươi, mau rút ra, a, van cầu ngươi, a. La Thải Hà tiếng kêu thảm trung kỳ thần dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng, dùng linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích nàng nộn lưỡi, cao thấp bốc lên xúc động nàng miệng nội gợi cảm mang, cũng theo Diệp Thần cắm ở nàng hậu môn nội dương vật không còn lay động, nàng dần dần mềm hóa tại Diệp Thần kích tình ôm hôn bên trong. La Thải Hà nộn lưỡi cùng Diệp Thần đầu lưỡi bắt đầu lẫn nhau dây dưa, nàng miệng nội đã tuôn ra đại lượng nước bọt rót vào Diệp Thần trong miệng, mỹ nữ nước miếng ngọt ngào như mật ngọt cam lộ, Diệp Thần một giọt không dư thừa nuốt vào trong bụng. Hôn nồng nhiệt làm cho La Thải Hà sắp ngạt thở, nàng quay đầu thở dốc, hai má tua hồng, thâm thúy mê người mắt đẹp trung chớp động kích tình nước mắt quang. Diệp Thần thâm tình nhìn chăm chú nàng, ôn nhu nói thân thể của chúng ta kết hợp thật chặt. La Thải Hà nổi giận nói ai với ngươi thân thể kết hợp được. Nàng tức giận mở miệng, khiên động hậu môn nội tường thịt nhúc nhích co lại, giống một đôi nộn tay đem Diệp Thần dương vật thật chặt cầm chặt, nếu không là Diệp Thần có phòng bị, chỉ sợ lúc này liền muốn phun ra. Diệp Thần hít sâu một hơi, hơi cười Diệp Thần dương vật với ngươi hậu môn cắm ở cùng một chỗ, thậm chí kêu thân thể kết hợp gọi là gì. La Thải Hà nổi giận ngươi tại sao muốn nói được khó nghe như vậy. Diệp Thần mặt dày mày dạn nói người muốn hay không nhìn một chút. Diệp Thần nâng lên hạ thân, La Thải Hà căn cứ vào tò mò nhịn không được ngẩng đầu chiều dưới hông nhìn lại, chỉ thấy nàng phấn nộn tuyết trắng trong quần, một lùm bị dâm dịch ngâm được ướt đẫm đen đặc dưới lông mờ u là đóa hoa hời mở màu hồng phấn khe thịt, xuống lần nữa mặt cách xa khe thịt không đến một tấc chỗ, có một căn đại dương vật cắm ở nàng cúc môn nội. Nhìn cúc môn từng vòng hạt trung mang hồng thịt mềm đem căn kia đại dương vật cắn được chặt như vậy, La Thải Hà trên hai má lại xuất hiện đỏ ửng. La Thải Hà không dám tiếp tục nhìn xấu chết. Ai? Diệp Thần nhẹ nhàng lay động một chút dương vật, La Thải Hà lại bảo đau đớn lên. La Thải Hà điềm đạm đáng yêu nói rất đau. A, người có thể hay không không muốn động. Diệp Thần mỉm cười tốt, ta đây sẽ không động, nhưng là bất động nói ta liền bắn không ra, người theo ta liền cái dạng này cắm ở cùng một chỗ, người khác nhìn đến ta với người thịt bộ thịt liền tại cùng một chỗ. Nhất định rất ý tứ. La Thải Hà kêu to không muốn. Lúc này bên cạnh truyền đến biểu tỷ Dương Phân Phân tiếng cười ngươi thật là xấu. Biểu tỷ Dương Phân Phân áp vào Diệp Thần bên người, có giãn 10 chân to lớn vú sữa dày vào Diệp Thần ngực phải, làm cho Diệp Thần cắm ở La Thải Hà hậu môn nội dương vật lay động một chút. La Thải Hà hừ nhẹ một tiếng đau đớn. Ngươi đừng động, a. Biểu tỷ Dương Phân Phân đưa ra mềm mại đầu lưỡi tại Diệp Thần miệng nội chiên giật mình nói tốt lão công, ta tin tưởng Thải Hà sẽ không đem chúng ta sự tình nói ra, người cũng đừng khó xử nàng, ta hiện tại rất muốn. Biểu tỷ Dương Phân Phân nắm Diệp Thần tay đi sờ nàng dưới hông, ướt đẫm, dính dính. Tốt, ta nghe ngươi, không làm khó dễ nàng, ta đến cắm vào ngươi mỹ huyệt, giúp ngươi giải quyết. Diệp Thần nói liền muốn rút ra cắm ở La Thải Hà cúc môn nội dương vật. Không ngoài sở liệu, La Thải Hà bị Diệp Thần cùng biểu tỷ Dương Phân Phân đối thoại, kích thích quả nhiên đem nàng cặp kia phấn nộn thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp nâng lên quấn lấy Diệp Thần eo, đều đặn bắp chân ép chặt Diệp Thần bờ mông, không cho Diệp Thần rút ra dương vật. Diệp Thần ra vẻ kinh ngạc nói làm sao vậy, ngươi không phải là một mực muốn ta rút ra, vì sao lại không cho ta bạt đâu này. La Thải Hà hai má đỏ bừng. Không dám nhìn Diệp Thần ngươi đụng đến ta liền có khả năng đau đớn. Biểu tỷ Dương Phân Phân trong suốt mắt to chợt lóe, nở một nụ cười quyến rũ nói tốt lão công, ngươi liền giúp nàng thêm một điểm dầu bôi trơn thôi. Diệp Thần cười cũng là người thông minh. Diệp Thần nói liền nằm xuống thân đem Diệp Thần miệng ngậm vào La Thải Hà đầu vú, dùng đầu lưỡi đùa giỡn đầu vú thượng viên kia đã trở nên cứng rắn nộn nho. La Thải Hà chịu không nổi khiêu khích, trong mắt đẹp một mảnh sương mù, cái trán đầy mồ hôi, bắt đầu hừ nhẹ thở dốc. Lúc này biểu tỷ Dương Phân Phân tay đưa vào Diệp Thần cùng La Thải Hà dưới hông, đầu ngón tay tại nàng âm hạch thượng mân mê, tại La Thải Hà rên rỉ tiếng bên trong, Diệp Thần cảm giác được một cỗ nhiệt lưu từ nàng bánh bao mỹ huyệt trung du đi ra, thuận theo khe mông lưu tại Diệp Thần dương vật cùng nàng cúc môn chặt chẽ tương liên chỗ. Diệp Thần lập tức thừa dịp nàng ẩm ướt trượt dâm dịch lay động dương vật tại nàng cúc môn nội quất cắm. La Thải Hà lại đau đớn gọi dậy đến ai nha? La Thải Hà mới há mồm kêu, Diệp Thần môi liền ngăn chặn miệng của nàng, tại nàng liên thanh bên trong, Diệp Thần bắt đầu đại lực lay động dương vật, tại nàng cúc môn thịt ra vào quất cắm. Lúc này tráng kiện dương vật giống máy bơm nước vậy đem nàng trào ra đến ẩm ướt trượt dâm dịch xâm nhập nàng cúc môn bên trong có dâm dịch trơn trượt, quất cắm dễ dàng rất nhiều, chỉ nghe phốc xích tiếng bên tai không dứt. Quất cắm kéo Diệp Thần xương mu cùng La Thải Hà bí khởi mỹ huyệt đại lực va chạm, Diệp Thần thỉnh thoảng xoay eo dùng xương mu tại âm hạch nàng thịt lồi thượng ma sát, kích thích La Thải Hà bắt đầu rên rỉ thành tiếng. La Thải Hà lớn tiếng rên rỉ nha. Ta thực khó chịu, nha, ngươi đừng nữa tra tấn ta. Nga Chương 0669 tái chiến nhị di mẹ lạc thanh nhất. Tại La Thải Hà rên rỉ bên trong, nàng kia hình như không bao giờ dừng dâm dịch một cỗ trào ra, chảy tới cốc môn miệng, quả nhiên lên chợ chưa tác dụng, Diệp Thần cảm giác dương vật cắm ở một cái lửa nóng động thịt nội tràng bức tường mãnh liệt nhúc nhích co lại, loại khoái cảm kia, cùng cắm vào âm hộ mỹ huyệt mùi vị lại tự khác biệt, hình như càng thấu một chút. La Thải Hà bị chọc vào trái phải né đầu, mái tóc bay lên chung nàng kêu to không muốn cắm. Không muốn cắm, ta chịu không nổi, ta bên trong rất ngứa. Thực khó chịu, ai nha. Diệp Thần dán vào nàng bên tai nói để ta dương vật cắm vào lỗ lồn của ngươi lỗ lồn, có thể giúp ngươi giải ngứa. La Thải Hà nghe được Diệp Thần lời nói, lập tức dùng tay đắp lại nàng bánh bao mỹ huyệt, đại lực lắc đầu không được. Ngươi nếu là dám cắm vào ta chỗ đó, ta sẽ chết cho ngươi nhìn. Không nghĩ tới nàng đến lúc này, cãi lại miệng tiếng không cho Diệp Thần cắm vào nàng huyệt. Nghĩ đến nàng một lòng phải giữ vững sự nữ thân, Diệp Thần liền một bụng lửa giận, bất chấp tất cả, dù sao cắm đến hậu môn rồi, chưa thật tốt hưởng thụ nói sau, vì thế bắt đầu đại lực lay động dương vật, tại lỗ đít của nàng nội liên tục không ngừng ra vào. Diệp Thần đại quy đầu màu gà tại ra vào chung liên tục không ngừng cạo La Thải Hà cúc môn nội đại tràng bức tường thịt mềm, có lẽ là khác loại khoái cảm, khiến cho La Thải Hà rên rỉ kêu to. Diệp Thần cúi người ngậm La Thải Hà một viên theo nhồi máu mà cứng rắn cương lên, nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng đáng yêu đầu vú, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy La Thải Hà kia thẹn thùng sợ hãi non mềm đầu vú một trận cuồng hút, tay kia thì cầm chặt La Thải Hà một con khác run rẩy kiều đỉnh mềm mại tuyết trắng vú nhỏ xoa nắn. La Thải Hà thở gấp ồ ồ kêu nhanh chút, dùng sức, thật thoải mái, ta bên trong nóng quá nha, nha, Khéo hiểu lòng người biểu tỷ Dương Phân Phân hợp thời đến trợ hứng, Diệp Thần cảm giác được nàng mềm mại trượt tràn ngập co giãn vú lớn dán lên Diệp Thần eo lưng, nàng trần trụi thân thế lúc này dán tại Diệp Thần lưng, Diệp Thần giống như sandwich bị hai vị mỹ nữ cao thấp kẹp ở trung gian, thịt cùng thịt cọ sát, Diệp Thần toàn thân vui sướng phải hơn co quắp. Dương Phân Phân đem Diệp Thần đầu ban về phía sau, dùng nàng môi mềm mút ở Diệp Thần miệng, nàng mềm mại trượt đầu lưỡi tại Diệp Thần trong miệng xoắn cử động lấy. Từng cổ rót vào trong miệng ngọt ngào nước miếng ngọt ngào cổ vũ Diệp Thần dâm tính, tráng kiện dương vật nhanh hơn tốc tại La Thải Hà cúc môn trung ra vào. La Thải Hà hai đầu tuyết trắng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp cuộn chặt Diệp Thần đầu gối, hạ thân đại lực hướng lên phía trên lay động, phối hợp Diệp Thần đối với nàng cúc môn quất cắm, từng cổ dâm dịch mật hướng từ của nàng mỹ huyệt trung trào ra, đem Diệp Thần lưỡng dưới hông biến thành ẩm ướt trượt vô cùng. Diệp Thần xương mu va chạm nàng bí khởi bánh bao huyệt, dương vật giống pít tông vậy rất nhanh ra vào nàng cúc môn, phát ra, ba, phốc xích. Tuyệt vời chương nhạc. La Thải Hà kêu to ai? Đẹp quá, ngươi địt được ta thật thoải mái. La Thải Hà kêu đột nhiên duỗi tay đem quay đầu cùng Dương Phân Phân tứ môi hút nhau hôn sâu Diệp Thần hòa nhau đến, mở ra nàng non mềm môi liền cắn Diệp Thần miệng, nộn trượt đầu lưỡi đưa vào Diệp Thần trong miệng bốc lên lộn xộn, mỹ nữ chủ động làm cho Diệp Thần càng lực phấn khích, hạ thân lay động tráng kiện dương vật tại nàng cúc môn nội ra vào đã gần đến gai cấn, thịt cùng thịt ma sát làm cho hai người bộ phận sinh dục đều nhiệt năng vô cùng. Yêu yêu, tốt, rất đau, tốt tô, ngươi. Dương vật của ngươi tốt thô, bị địt hoa cúc còn, còn thư thái như vậy, La Thải Hà diễm so hoa kiều mỹ lệ xinh đẹp lúm đồng tiền lệ sắc kiều choáng váng như lửa, phương tâm thẹn thùng tất cả, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc xấu hổ ngượng ngùng ôm chặt lấy Diệp Thần rộng lớn hai vai, như hành vậy xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc tay nhỏ thật chặt móc tiến Diệp Thần bắp thịt. Diệp Thần kia tráng kiện vô cùng dương vật càng ngày càng cuồng bạo đâm vào nàng sâu thẳm hẹp hòi nhỏ nhắn xinh xắn cúc môn, Diệp Thần chấn động quất cắm càng ngày càng kịch liệt, Diệp Thần kia tròn trịa to lớn nóng bỏng quy đầu càng lúc càng thâm nhập La Thải Hà kia lửa nóng sâu cự âm u lỗ nhị nội. Đặt ở Diệp Thần lưng Dương Phân Phân cũng lớn lực lay động nàng nhiều lông âm hộ đẩy Diệp Thần bờ mông, làm cho Diệp Thần dương vật cùng La Thải Hà cúc môn chọc vào càng thêm kỹ càng. Nàng nồng đậm ẩm ướt trượt lông mờ u tại Diệp Thần giang nội miệng liên tục không ngừng ma sát, làm cho Diệp Thần khoái cảm đến đỉnh phong, Diệp Thần rốt cuộc khống không được tinh quan, một cỗ trắng sữa đậm đặc dương tinh giống đốt lên thủy từ khổn trong miệng phun ra, rót vào La Thải Hà hậu môn chỗ sâu. Diệp Thần rên gì ta đi ra, ôm chặt ta, kẹp chặt ta. Xuất phát từ sinh lý bản năng, La Thải Hà hậu môn chàng bức tường bị Diệp Thần dương tinh như bị phỏng, tê dại bên trong. Xương mỡ u cùng nàng bánh bao mỹ huyệt va chạm dày vò cũng đem nàng mang lên cao trào, đột nhiên toàn thân run rẩy. Tứ chi giống bạch tuộc giống nhau cuộn chặt Diệp Thần, một cỗ nhiệt năng âm tinh từ nàng bánh bao mỹ huyệt trung phun ra, uốn Diệp Thần xương mỡ u thượng thịt ấm ấm sung sướng vô cùng. Mà Diệp Thần lưng Dương Phân Phân cũng hợp thời tại nàng nhô ra âm hộ cùng Diệp Thần bờ mông ma sát bên trong, lại lần nữa đạt tới cao trào, một cỗ ấm áp âm tinh chảy ra mà ra, chảy vào Diệp Thần khe mông. Uốn Diệp Thần cúc môn. Cao trào qua đi một nam hai nữ giống như sandwich tê liệt ở trên giường thờ hồn hển, hai đầu trắng nõn ngấy trượt thân thể yêu kiều cao thấp kẹp lấy Diệp Thần, nhân gian tới nhạc cũng bất quá như thế. Mưa tạnh mây tân về sau, Diệp Thần theo La Thải Hà cúc môn nội rút ra dương vật, sờ sờ động lòng người La Thải Hà dần dần theo bể dục cao trào bên trong trượt xuống xuống, bàng ban cúi người nhìn dưới người chính thờ gấp tinh tế, mồ hôi đầm đìa La Thải Hà kia thanh lệ tuyệt luân. Thẹn thùng ngàn vạn tuyệt sắc lệ yếp cùng nàng trần như nhộng, trượt như mỡ đông tuyết trắng mềm mại trần trụi ngọc thể. Chỉ thấy La Thải Hà tinh mâu nửa mở bán đóng, má đào thượng thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao cấu sau cao trào hồng vận, làm tuyệt sắc thanh thuần lệ yếp đẹp đến giống như vân trung nữ thần, tốt một bộ mê người bể dục xuân tình đồ hắn cúi đầu tại nhẹ giọng tại thánh khiết La Thải Hà kia trong suốt non mềm vành tai vừa nói Thải Hà, như thế nào đây? Cũng không tệ lắm phải không? Đại chiến sau Diệp Thần đưa ra ba người cùng nhau tắm rửa, bị Dương Phân Phân biểu tỷ cự tuyệt, Dương Phân Phân nói buổi tối hôm nay nàng không trở về nhà trọ rồi, bởi vì sáng mai có việc, cho nên nàng ở bằng hữu của mình chỗ đó, nói xong nàng liền muốn đi trước. Diệp Thần đành phải ôm lấy La Thải Hà vào phòng trong massage bồn tắm lớn nội nhiệt khí bốc lên, xương khói tràn ngập, Diệp Thần cùng La Thải Hà nằm thẳng tại bồn tắm, nước ấm ngâm thân thể, dễ chịu thể xác tinh thần. Đồng thời kích thích nam tính dương vật cùng nữ tính đóa hoa, hai cổ dòng nước ấm đồng thời tại Diệp Thần cùng La Thải Hà trong lòng bốc lên. Diệp Thần mê đắm nhìn chằm chằm La Thải Hà, mỹ nữ trước mắt thật sự là cái cực phẩm, mỗi một tấc làn da đều làm người ta phóng hỏa, nhất là cặp kia tinh xảo đáng yêu hương nhũ, là như thế đầy đặn, tinh tế, kiên đính, giàu có co giãn. Đầu vú là cỡ nào tươi mới, ngượng ngùng, hai cái vú to vú sữa thật chặt nằm tại cùng một chỗ. Giống như hai tọa thần thánh không thể xâm phạm vú sữa. Mỹ nữ khe ngực rất sâu, thực thích hợp đánh nãi pháo. Diệp Thần bài trừ một chút màu hồng phấn sữa tắm ngã vào lòng bàn tay, hai tay đem sữa tắm đều đều vẽ loạn tại La Thải Hà vú sữa phía trên, sau đó hai tay liên tục không ngừng chen bóp vú sữa của nàng. Diệp Thần nhìn La Thải Hà hai tay chân chân nhéo vú sữa 2 phút, La Thải Hà lông mờ u mật mà đen nhánh, chân ngọc kiện mỹ, đầy đặn, mông khoan mà viên cực kỳ gợi cảm. La Thải Hà ngước cổ lên hưởng thụ nước ấm kích hướng vú sữa cùng nam nhân vuốt ve khoái cảm, tại nước ấm xung kích cùng dưới sự kích thích Diệp Thần mơ hồ cảm thấy La Thải Hà mê người, to lớn vú sữa tại tăng lên, đậu đỏ vậy đại đầu vú kiên cố hơn đỉnh, nhích lên. Ngày kế buổi sáng, Diệp Thần khởi phi thường trễ, tại mơ mơ màng màng bên trong bỗng nhiên cảm giác có một chỉ ấm áp cái lưỡi tại Diệp Thần trên mặt liếm tới liếm lui. Diệp Thần mở mắt vừa nhìn, là nhị di mẹ Lạc Thanh, Diệp Thần gặp xinh đẹp nhị di mẹ Lạc Thanh chính đối với chính mình mỉm cười, chậm rãi thở một hơi, cái loại này nằm ngoài tầm thường kích thích cùng khoái cảm lại tới nữa. Hôm nay xinh đẹp nhị di mẹ Lạc Thanh ăn mặc phá lệ xinh đẹp, thân trên mặc một bộ ô nhỏ từ áo sơ mi, thân dưới mặc một đầu bó sát người ôm mông quần jean, dưới làn váy một đôi thon dài chân đẹp bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, trên chân ngọc đặng một đôi màu trắng sữa tinh xảo giày cao gót, gợi cảm đều đặn dáng người đột có, càng ngày càng có vẻ gợi cảm mê người. Mỹ phụ La Ngọc Tuyết nhìn đến Diệp Thần tỉnh lại, hờn dỗi đạo nói chứng thối, đêm qua ngoạn thích a, chậc chậc. Tam p tứ p a, liền phân phân đều ăn luôn rồi. Diệp Thần nghe vậy không khỏi tâm lý có loại lúng túng khó xử cảm giác, nhưng là một cái đặc thù sắc lang, Diệp Thần nhìn thẳng Lạc Thanh ánh mắt, nhéo nàng phấn nộn khuôn mặt nói nhị di mẹ, người ngày hôm qua tại sao không có trở về, bằng không thì có thể làm cho mẹ con các ngươi đoàn viên rồi. Nhị di mẹ Lạc Thanh kiều mị trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, trên mặt tràn ra một chút ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng Diệp Thần ánh mắt. Ăn qua bữa sáng, Diệp Thần đi đến trong phòng khách. Nhị di mẹ Lạc tướng thanh bát đũa tất cả đều rửa xong về sau, đi đến phòng khách nhìn thấy Diệp Thần ngồi ở đó xem tivi, xinh đẹp thiếu phụ nhị di mẹ Lạc Thanh xoay mông bự ngồi ở Diệp Thần bên cạnh, mặt ngoài có đến mê người thân thể chậm rãi dựa vào, Diệp Thần duỗi tay ôm thân thể của nàng, hai người miệng lại dính vào cùng một chỗ. Tình dục thứ này thật sự là một phát mà không có thể thu a. Nhị di mẹ Lạc Thanh tượng xà giống nhau tại Diệp Thần trong lòng vặn vẹo, Diệp Thần ôm lấy Lạc Thanh nhục cảm tràn đầy thân thể, tay tại nàng kia giàu có co giãn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng mông vuốt ve, rất nhanh liền đem Lạc Thanh cởi cái tinh quang. Nhị di mẹ Lạc Thanh cũng đem Diệp Thần dương vật từ trước mở cửa kéo đi ra, Diệp Thần ôm lấy Lạc Thanh cầu đạo tốt bảo bối, Diệp Thần muốn nhìn ngươi một chút phía dưới. Lạc Thanh thẹn thùng cười nói địt cũng làm cho ngươi địt. Còn có cái gì không thể? Diệp Thần hưng phấn ôm lên nhị di mẹ Lạc Thanh đem nàng đặt ngang ở trên ghế sofa, thật to tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, chỉ thấy Lạc Thanh một mảnh nhàn nhạt lông mờ u ở giữa vỗ lấy một cái đầy đặn viên thịt, có một đầu giống đào mật bình thường khe thịt, hai bên màu mỡ môi âm hộ bốn phía sinh trưởng chút ít màu vàng nhạt lông mờ u, ướt át nhuận. Lạc Thanh tuy rằng sinh đứa nhỏ, nhưng môi âm hộ vẫn đang hiện lên màu hồng phấn. Non mịn đầy đặn, chính là tiểu môi âm hộ đã có một chút che đậy không được hồng phấn động thịt miệng, có khả năng là tối hôm qua vừa bị Diệp Thần chơi qua nguyên nhân a. Diệp Thần hai tay nâng lên nhị di mẹ Lạc Thanh âm hộ, nhẹ nhàng xoa nắn thật, thật sự là quá đẹp, bảo bối, huyệt của ngươi thật mập, thật nộn, có thể bóp suốt thủy đến. Lạc Thanh cười đến mị nhãn như tơ thật sao, vậy ngươi bóp bóp à. Diệp Thần dùng hai tay ngón trỏ rớt ra hai miếng màu hồng phấn môi âm hộ. Nhìn thấy khe thịt bên trong, khe thịt hiện ra đỏ tươi nhan sắc, bên trong sớm ướt đẫm, động thịt miệng xung quanh dính rất nhiều trắng bệch dịch nhờn. Nhị di mẹ Lạc Thanh động thịt giống như hoa hồng cánh hoa, miệng nhỏ thượng có phức tạp bích văn, dính thượng mật ngọt, giống tại thở gấp. Hơi phía trên, rất rõ ràng nhìn đến màu hồng phấn tiểu tiểu trong lỗ đái. Lại hướng lên là một viên đã sưng to lên củ lạc. Nghĩ vậy là Lạc Thanh mê người âm hộ, nhưng bây giờ làm chính mình tùy tiện ngắt lấy. Diệp Thần đã hưng phấn không được. Diệp Thần lè lưỡi, tại viên kia đã sưng to lên củ lạc thượng liếm một chút, Lạc Thanh toàn thân vừa run, trong miệng phát ra một tiếng dâm đãng ngâm nga. Nhị di mẹ Lạc Thanh tại Diệp Thần ánh mắt nhìn soi mói càng thêm hưng phấn, hai má đỏ ửng, trong miệng nhẹ giọng dịu dàng nói thần, đừng. Đừng xem người ta, nhiều khó khăn vì tình a. Đương Diệp Thần khuôn mặt tới gần Lạc Thanh bộ phận sinh dục thời điểm. Ngửi được một loại nói không ra hương vị, phần lớn là ngọt ngào mùi mồ hôi, cũng có một chút vị đái, hỗn hợp tựa như chua sữa bò hương vị, thứ mùi này kích thích Diệp Thần, làm cho Diệp Thần dương vật rất nhanh liền cương lên. Diệp Thần trước dùng miệng ngậm Lạc Thanh kia đã sưng to lên thành màu tím hồng hòn le, mỗi liếm một chút, nhị di mẹ Lạc Thanh toàn thân liền run rẩy một lần, đồng thời trong miệng cũng phát ra a. A, tiếng rên rỉ. Diệp Thần đầu lưỡi lại hướng xuống. Nhẹ nhàng lướt qua tiểu tiểu trong lỗ đái, cảm giác được Lạc Thanh tiểu động thịt đã tuôn ra một cỗ dịch nhờn. Diệp Thần cuối cùng đem đầu lưỡi dán tại Lạc Thanh tiểu động thịt phía trên, tinh tế thưởng thức lấy động thịt trung dịch nhờn hương vị, đầu lưỡi đã ở thịt trung chậm rãi chuyển động, đi ma sát động thịt trung màng dính, cũng tại bên trong lật đến khuấy đi. Nhị di mẹ Lạc Thanh hiện tại nhất định đã là nhân khinh phiêu phiêu, đầu tráng váng hôn được rồi, giờ cao tuyết trắng mông lớn, đem hạ thân để sát vào Diệp Thần miệng, làm cho Diệp Thần đầu lưỡi càng thâm nhập huyệt nội. Lạc Thanh tại Diệp Thần liếm phía dưới, nhịn không được thở gấp, không được rên gì. À, nha, ngứa, ngứa chết, thần con a, ta không được, ta, tốt, tốt tô a, ta. Nhị di mẹ Lạc Thanh liều mạng giơ cao mông, dùng hai miếng môi âm hộ cùng tiểu động thịt từ trên xuống dưới tại Diệp Thần trên miệng cỏ, không ngừng tràn ra mới mẻ mật ngọt rất nhanh làm cho Diệp Thần miệng cùng chóp mũi thay đổi ướt đẫm. Nhị di mẹ Lạc Thanh bắt lấy Diệp Thần dương vật liền hướng đến hạ thân của mình ra xả, rên gì tốt thần, mau. Mau, ta, không được, nhanh chút, cầu ngươi, mau, nhanh chút, đi ta đi, ta. Diệp Thần vài cái liền lấy hết chính mình, dùng tay đỡ lấy có chương đến có chút tím bầm dương vật, dùng quy đầu tại nhị di mẹ Lạc Thanh lỗ lồn miệng lại cọ sát vài cái, sau đó thúc một cái mông, xì một tiếng, thô to dương vật liền thật sâu cắm tiến Lạc nhị di mẹ Thanh lỗ lồn. Đang bay cơ thượng tuy rằng làm nhị di mẹ Lạc Thanh, nhưng dù sao cắm vào quá nhỏ bé, luôn có một loại chưa hết hứng khuyết điểm. Hiện tại, đương Diệp Thần dương vật hoàn toàn cắm vào Lạc Thanh thân thể thời điểm, cái loại này cảm giác thoải mái quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung được. Nhị di mẹ Lạc Thanh cũng rên rỉ giơ cao mông phối hợp, Diệp Thần chỉ cảm thấy dương vật của mình giống như ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, bốn phía bị vừa mềm vừa ướt thịt bao bọc thật chặt, dị thường thoải mái. Diệp Thần vừa vặn đặt ở Lạc Thanh thân thể phía trên, một mặt hôn môi nhị di mẹ Lạc Thanh miệng nhỏ một mặt lay động mông, đem dương vật liên tục không ngừng quất cắm. A, thần, dương vật của ngươi ghê gớm thật. Thoải mái chết, quá thích. A, dùng sức a, thần, dùng sức địt ta à. Nhị di mẹ Lạc Thanh một bên đỉnh mông phối hợp Diệp Thần quất cắm, một bên ngẩng đầu dùng nàng môi thơm hôn lên Diệp Thần miệng. Đinh hương khua môi múa mép đưa vào Diệp Thần trong miệng. Nhị di mẹ Lạc Thanh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhanh ôm lấy Diệp Thần eo, đầy đặn mông lắc lư không chừng, nàng cái động tác này, khiến cho Diệp Thần dương vật chọc vào sâu hơn. Diệp Thần cảm giác được nhị di mẹ Lạc Thanh động thịt trung không ngừng co rút nhanh gấp gáp cảm cùng động thịt chỗ sâu không ngừng nhúc nhích, liền tượng miệng nhỏ liên tục không ngừng hút mút Diệp Thần quy đầu. Ngươi! Dương vật của ngươi thật thô. Tốt cháu. Ngươi địt chết gì. Gì nộn huyệt thật là thoải mái. Rất nhanh làm cho Diệp Thần toàn thân tiến vào khoái cảm gió lốc bên trong. Nhị di mẹ Lạc Thanh hai miếng môi mập, khỏa kẹp lấy Diệp Thần đại dương vật, một đôi tay ngọc, liên tục không ngừng tại Diệp Thần trước ngực cùng lưng cào loạn. Trong miệng cũng không ngừng rên gì nha. Thần, ân, nha, ta. Ta yêu ngươi, thần nhi địt ta, dùng sức địt ta à, Loại kích thích này thúc đẩy Diệp Thần ngoan cắm vào mãnh địt, rất nhanh, Diệp Thần cũng cảm giác được nhị di mẹ Lạc Thanh toàn thân cùng mông một trận run run, động thịt chỗ sâu kẹp lấy cắn Diệp Thần dương vật, bỗng nhiên một cỗ bọt biển tựa như sự tăng vọt, thẳng hướng Diệp Thần quy đầu, Diệp Thần biết nhị di mẹ Lạc Thanh cao chiều đến đây. Diệp Thần cũng không nhịn được nữa. Dùng sức đem dương vật hướng đến nhị di mẹ Lạc Thanh lỗ lồn ngoan cắm vào, nhiều lần đều cắm vào Lạc Thanh tử cung, tùy theo từng đợt khó có thể hình dung khoái cảm, Diệp Thần lại đem từng cổ nhiệt tinh bắn về phía nhị di mẹ Lạc Thanh tử cung chỗ sâu, Diệp Thần nhóm đồng thời đạt tới cao trào. Hưng phấn qua đi, Diệp Thần vẫn như cũ đặt ở nhị di mẹ Lạc Thanh kia nhục cảm tràn đầy thân thể phía trên, đã có một chút nửa mềm dương vật cũng còn dừng lại tại Lạc Thanh âm hộ, Diệp Thần thật luyến tiếc rút ra nó. Nhị di mẹ Lạc Thanh ôm Diệp Thần, khuôn mặt đỏ bừng, tràn đầy khoái cảm qua đi thỏa mãn, Diệp Thần nói bảo bối, có phải hay không thời gian rất dài không có làm yêu, cho nên mới như vậy điên à. Nhị di mẹ Lạc Thanh mặt càng đỏ hơn nhân gia cũng chỉ với ngươi đã làm, nhân gia cũng nghĩ nha, phá hư thần, cho ngươi chơi ngươi còn giễu cợt nhân gia. Diệp Thần nói không phải là giễu cợt ngươi, ta cũng rất yêu thích ngươi vừa rồi như vậy, nhất là ngươi phía dưới cái kia đoàn thịt. Đem cháu kẹp chặt thật thoải mái. Nói cho thần, ta làm được không? Nhị di mẹ Lạc Thanh đem đầu chôn ở Diệp Thần trong lòng, đối với Diệp Thần nói không nói với ngươi, liền hỏi nhân gia như vậy xấu hổ vấn đề. Diệp thần nói cho ta thôi. Không thôi, nhị di mẹ Lạc Thanh giọng nhẹ nhàng nói. Diệp thần xem không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn, ngươi là không có khả năng công khai. Diệp thần nhân lúc Lạc Thanh không chú ý thu hạ mấy cây nhị di mẹ Lạc Thanh lông mờ u, Lạc Thanh đau đến a kêu một tiếng, Diệp thần dùng kia mấy cây lông mờ u tại Lạc Thanh đầu vú lên xuống cỏ. Nhị di mẹ Lạc Thanh sợ ngứa trái phải lắc lư thân thể, cười nói a. Tốt, thần, a, đừng, nhân gia nói cho ngươi. A, còn không được à, a. Nhị di mẹ Lạc Thanh nhỏ giọng nói thần, nhân gia sẽ nói cho ngươi biết một người. Dương vật của ngươi thật lớn cứng quá, ta cảm giác được ngươi đem nhân gia phía dưới nhét đến tràn đầy, còn có là được. Nhị di mẹ Lạc Thanh thẹn thùng nói cùng ngươi lúc ân ái, nhân gia thật cảm thấy ngươi là tại địch ta, thật sự rất kích thích, Thanh Nhi vẫn là lần thứ nhất nếm được cam tâm tình nguyện làm người ta địch được cảm giác đâu. Hơn nữa a, thần, ngươi có thể thật biết chơi nữ nhân. Trách không được nhiều mỹ nữ như vậy nguyện ý cho ngươi địch đâu. Nhị di mẹ Lạc Thanh trở lại một chút ôm Diệp thần, ta biết các ngươi nam nhân đều lấy chính mình ngoạn đến nhiều nữ nhân vì kiêu ngạo, mau bàn giao, tại bên ngoài ngươi tổng cộng chơi đùa vài cái nữ nhân. Diệp thần duỗi tay bóp sờ nhị di mẹ Lạc Thanh vú sữa ân, ta đối với nữ nhân thực soi mói, ta chỉ yêu thích xinh đẹp gợi cảm cái loại này. A, nhị di mẹ Lạc Thanh bẻ ngón tay đếm lấy. N cái. Lạc Thanh kinh ngạc mở to hai mắt. Sau đó lại dựa đến Diệp thần trong lòng nhỏ giọng nói hiện tại tăng thêm ta chính là N thêm một cái á, có phải không? Nhị di mẹ Lạc Thanh cư nhiên đem mình cũng quên đi vào, Diệp thần càng thêm hưng phấn nói cho thần, ngươi và vài cái nam nhân trải qua giường. Nhị di mẹ Lạc Thanh mất hứng nhếch lên miệng nhỏ nói cái gì a? Nhân gia trừ bỏ bị mê gian quá một lần cũng chỉ có ngươi nhị di phụ á, lần trước ngươi cưỡng gian nhân gia về sau, vốn là nhân gia cũng rất muốn. Những ngày qua thật sự không chịu đựng được rồi, cũng nghĩ đi ra ngoài tìm nhân làm một lần, nhưng là lại không dám, lại nghĩ làm gì làm người khác bạch chiếm tiện nghi a, cho nên liền nghĩ đến thần, đây cũng là phù sa không lưu ruộng ngoài nha. Nói đến đây, nhị di mẹ Lạc Thanh đã là thẹn thùng vô cùng. Tuy rằng cảm thấy nhị di mẹ Lạc Thanh câu dẫn chính mình, nhưng lớn như vậy hưởng thụ Diệp thần lại có cái gì nói đây này. Đúng rồi. Diệp thần bỗng nhiên nghĩ đến, vừa rồi Diệp thần là trực tiếp tại nhị di mẹ Lạc Thanh tử cung bắn tinh. Bảo bối, vừa rồi thần nhi không có mang bao cao su, không có sao chứ. Nhị di mẹ Lạc Thanh cười nói không quan hệ, thần, ngươi cứ yên tâm lớn mật địt a, hì hì. Ép lấy nhị di mẹ Lạc Thanh đầy đặn trắng nõn thân thể, nói làm người ta tâm ngứa dâm đãng từ ngữ, Diệp thần phía dưới chỉ chốc lát liền lại lần nữa cứng lên. Nhị di mẹ Lạc Thanh lập tức liền cảm nhận được lỗ lồn lại bắt đầu bị tràn đầy, cạo Diệp thần khuôn mặt cười nói không sợ xấu hổ, vừa chơi xong liền lại lên đến rồi. Có phải hay không lại tham rồi hả? Diệp thần hắc hắc cười không nói lời nào, lại bắt đầu địch nhị di mẹ Lạc Thanh cũng giơ cao mong phối hợp. Diệp thần lại bắt đầu tại nhị di mẹ Lạc Thanh quang thân thể thượng sờ loạn, Diệp thần thích nhất bóp sờ nhị di mẹ Lạc Thanh vú sữa cùng mông, non mịn mềm mại. Nhục cảm tràn đầy, cực phú co giãn. Diệp thần dùng sức mãn đem chào bóp, nhị di mẹ Lạc Thanh có chút không thắng đau đớn xoay thân thể rên rỉ thần. Ngươi, a, ngươi nhẹ một chút a. A, ngươi đùa chết gì nữa à? A. Diệp thần cười xấu xa buông lỏng tay ra, nhị di mẹ Lạc Thanh lại không thuận theo rồi, bắt lấy Diệp thần tay hướng đến vú sữa của nàng thượng phóng ta yêu thích thần nhi sờ ta. Trước kia có người sờ vú của ngươi sao? Diệp thần ôm lên nhị di mẹ Lạc Thanh thân thể, đem ngứa dương vật tại Lạc Thanh lỗ lồn quất cắm. Cái kia không ở chứng thối. Vậy, cũng mò, nhị di mẹ Lạc Thanh bị Diệp thần đại lực đính đến thân thể trước sau phun trào. Ăn, ghen à, tuy rằng đã bị Diệp thần địch được có chút xuyến, nhưng nhị di mẹ Lạc Thanh vẫn như cũ phát lãng vậy khiêu khích Diệp thần. Diệp thần tâm lý đương nhiên là có một chút ghen tuông rồi, cho nên Diệp thần liền hai tay nhéo nhị di mẹ Lạc Thanh vú sữa, mãnh lực đem dương vật hướng đến lỗ lồn của nàng lỗ lồn ngoan cắm vào, bị đâm cho hạ thân của nàng ba ba vang lên. Nhị di mẹ Lạc Thanh tóc dài đen nhánh đống đầy đất, cả người thịt luộc loạn chiến, mồ hôi đầm đìa, uyển chuyển hầu hạ a. Tốt, thần, a, tốt, a, tốt, thật thoải mái, a, dùng sức a, địt ta, a. Thần nhi địt, địt ta, ta, ta a a. Diệp thần địt được quật khởi, địt thúy quỷ đứng dậy đến, hai tay đầu khởi nhị di mẹ Lạc Thanh mông, làm cho Lạc Thanh bộ phận sinh dục lơ lửng hướng Diệp thần. Lạc Thanh giang rộng ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp ở Diệp thần eo lúc, như vậy Diệp thần dương vật mỗi một lần đều thật sâu quen tiến Lạc Thanh lỗ lồn chỗ sâu. A, nhị di mẹ Lạc Thanh hưng phấn nâng lấy âm đạo, vung vẩy đầu kia phiêu giật mái tóc sung sướng dâm đãng kêu la a. Thần con a, thật tốt quá, quá sâu, a, tốt, quá nghiện, a, a, địt chết Thanh nhi, a, thần con a, dùng sức, a, địt, địt ngươi, a, ngươi nhị di mẹ, a, a, địt chết ta đi, a, a. Diệp thần ôm nhị di mẹ Lạc Thanh mông lớn, liên tục không ngừng hạ lực lượng lớn nhất hung hăng địt nàng. Mỗi lần đều đem dương vật cắm thẳng vào tiến nhị di mẹ Lạc Thanh tử cung. Nhị di mẹ Lạc Thanh lỗ lồn mềm mềm, ướt át nhuận, tượng thiếu phụ miệng nhỏ giống nhau không được hút mút Diệp thần dương vật, không được vặn vẹo mê người thân thể cùng nhị di mẹ Lạc Thanh vậy có một chút khàn cả giọng sung sướng rên rỉ, tăng thêm Diệp thần địt nàng phát ra dồn dập mà ồ ồ tiếng thở gấp, tạo thành một bức sinh động mê người xuân cung đồ. Hơn nửa canh giờ trôi qua, Diệp thần nhóm vẫn như cũ nằm ở cuồng nhiệt bên trong. A, Diệp thần càng địt càng thống khoái, từng đợt khoái cảm không ngừng từ dưới thân ở vọt tới, thẳng hướng đáy lòng, Diệp thần biết muốn xuất tinh, hai tay chảo kéo lấy nhị di mẹ Lạc Thanh mông thịt, đại dương vật một trận rất nhanh mãnh liệt quất cắm. A, Diệp thần sung sướng kêu to gì a, thần nhi bảo bối, địt, ta địt ngươi, địt chết ngươi, địt ngươi lỗ thịt a. A, nhị di mẹ Lạc Thanh cũng cực lực phối hợp tốt, tốt thần, a, gì làm. Cho ngươi địt, ta, địt ta, địt của ta lỗ thịt, ta, ta, dùng sức địt, địt ta à, ta à à. Một loại thoải mái không cách nào hình dung khoái cảm từ sau lưng thẳng hướng đầu óc, ngao. Diệp thần một tiếng chu lên, dùng sức đem dương vật cắm vào nhị di mẹ Lạc Thanh lỗ lồn chỗ sâu. Lập tức, từng cổ nhiệt tinh cuồng xả tiến từ cung của nàng, Diệp thần hưng phấn dùng xuống thân lông dương vật tại nhị di mẹ Lạc Thanh âm hộ lại nhu lại cọ. Hai người lông mờ u phát ra dễ nghe xa xa âm thanh, nhị di mẹ Lạc Thanh cũng đạt tới nhạc cao trào, một bên sung sướng dâm đãng kêu la, một bên vung vẩy này đầu đầy thiêu phát, nâng lấy mông, hưng hăng hướng bên trong nuốt Diệp thần dương vật. Kích tình qua đi, Diệp thần hư thoát bình thường buông ra nắm chặt nhị di mẹ Lạc Thanh mông tay, Lạc Thanh cũng cả người vô lực sụi lơ ở thảm phía trên, nhậm Diệp thần ghé vào thân thể của nàng thượng thở gấp. Lúc này, Diệp thần dương vật hoàn toàn biến mềm rồi. Chậm rãi theo nhị di mẹ Lạc Thanh lỗ lồn trượt ra. Tốt, thật tốt quá. Diệp thần hữu khí vô lực nói tốt bảo bối, thật sự là quá thoải mái, quá mức nghiện rồi. Có thể địt đến ngươi như vậy mê người mỹ nhân, ta thật là không có sống uổng phí a. Chương 0670 tái chiến nhị di mẹ Lạc Thanh nhị. Nhị di mẹ Lạc Thanh tứ ngưỡng bát xoa nằm ở chỗ thở gấp ta, ta cũng vậy, thần, thật tốt quá. Người biến thành gì thực sự thật thoải mái, cảm ơn thần nhi. Không nghĩ tới, thần nhi có thể liên tục đánh hai pháo, xuất tinh cũng là như vậy hữu lực. Nhị di mẹ Lạc Thanh một bên ôn nhu vì Diệp thần lau mồ hôi một bên khích lệ Diệp thần. Diệp thần vừa nghe cái này thì càng thêm kiêu ngạo bảo bối. Nói cho ngươi, cái này cũng chưa tính cái gì, ta đã từng một ngày nội tại mẹ trên người liền với làm nàng thất hồi đâu. Thật đó ha. Nhị di mẹ Lạc Thanh mặt mày như vậy cười duyên thần nhi thực sự rất tuyệt, bất quá, người địch người khác đều như vậy ra sức, địch ta có thể nhất định phải ra sức hơn mới được, nếu không ta cũng không theo. Nói nhị di mẹ Lạc Thanh liền nhếch lên dễ nhìn được miệng nhỏ. Ha ha ha, Diệp thần vui vẻ cười to yên tâm, thần nhi nhất định khiến ngươi vừa lòng.